Ngự Ngạo Thiên, liền tính ngươi không lấy nước đạn, ta hôm nay cũng sẽ không dùng thứ này giết ngươi. Giao Giao mặt vô biểu tình vứt bỏ trong tay đoạn, này không phải mã hậu pháo, nàng sẽ không dùng loại này dơ bẩn đồ vật đi giết người nam nhân này. A, vậy ngươi tưởng như thế nào báo thù đâu? Ta phải dùng thủ đoạn của ta cướp đi thuộc về ngươi hết thảy. Ngự Ngạo Thiên, tuy rằng ngươi chính trị thân phận là chính ngươi được đến, nhưng ta lại có bản lĩnh đem ngươi từ phía trên kéo xuống tới. Chúng ta, chờ xem. Dứt lời, nàng sắc mặt âm trầm rời đi cái này tràn đầy nồng đậm hồi ức cùng ôn nhu phòng. A một mình một người đứng ở phòng nội, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không người nhặt lên trên mặt đất đoạt trang hảo, chậm rãi hướng về cửa sổ vị trí đi đến. Đương cái kia nhỏ sinh thân ảnh từ lâu cửa động đi ra kia một khắc, hắn hai tròng mắt tối sầm lại, giơ xuống lên, chuẩn xác không có lầm nhắm ngay cái kia thân ảnh. Nhưng cho đến Giao Giao thân ảnh biến mất ở hắn tầm mắt nội, khẩu súng này cũng không có phóng ra ra viên đạn. Thật muốn giết ngươi đâu bà bối. Chính là thu hồi đoạn, hắn xoay người, nửa dựa vào ở trên ban công, cô đơn nói, không hạ thủ được. A, một tiếng cười nhạt, đúng mức bại lộ ra cái này kiên nghị, vô tình nam nhân kia trọng tình, cô tịch một mặt. Từ khi nào, nếu không phải Giao Giao bằng vào cuối cùng một ngụm sức lực chứng minh rồi chính mình trong sạch, có lẽ sớm đã chết ở cái kia thanh lánh bể bơi. Nhưng hiện tại, hắn lại không hạ thủ được. Thậm chí ở nghe được nàng vũ nhục phụ thân hắn thời điểm, liền đánh nàng, đều nâng không dậy nổi tay. Ngự Ngạo Thiên là vô tình nam nhân, hắn có thể làm được đối hết thể đắc tội quá chính mình người đuổi tận giết tuyệt, không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Hắn cũng là máu lạnh nam nhân, đối mặt những cái đó đáng thương khổ chủ cầu xin, đối mặt nhà bọn họ người xin tha, hắn cũng như cũ có thể hạ thủ được. Nhưng, ở cái này tiểu tiểu vật nhỏ trước mặt, hắn máu lạnh, hắn vô tình lại biến mất vô tung vô ảnh. Là bởi vì kia nói vết sẹo sao? Tựa hồ, hắn lực chú ý sớm đã từ kia nói vết sẹo thượng rời đi. Chỉ là, chính hắn không phát hiện mà thôi. Tốt đẹp ký ức, đang ở đi cùng chân tướng đã đến tan vỡ thành một cái mạng nhện. Dựa vào ở ban công biên, kia tuấn mỹ dị thường nam nhân vào giờ phút này thoạt nhìn là như vậy cô độc, cô đơn. Có lẽ, Lạc Giao Giao hôm nay từ nơi này rời đi, dập nát không ngừng là bọn họ quá vãng, còn có nam nhân kia viên đã hồi lâu chưa từng nhảy lên tâm. Không chung, rơi xuống tí tách lịch tiểu tuyết, đánh vào trên người tức sẽ hòa tan, gọi người phân không rõ rốt cuộc là tuyết, vẫn là vũ. Mũi gian, phun ra hơi thở hình thành nhàn nhạt mây mù. Mới 11 Nguyệt Thiên cũng đã tiến vào trời đông giá rét giống nhau, lạnh đến xương. Đi ở đầu đường, nhìn như nước chảy đám người, Giao Giao tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Con đường phía trước, phảng phất lâm vào mê mang giống nhau, tuy là biết chính mình trung điểm là cái gì, lại không hiểu được này lộ nên như thế nào đi đi. Liên tính như thế nào hận, như thế nào đoán, cũng vô pháp thay đổi nàng hiện nay chỉ là cái có được thế giới cấp luật sư tư cách chứng học sinh. Không có người đại lý, không có thuộc về chính mình công ty, kia cái gọi là thế giới cấp luật sư tư cách chứng liền giống như phế giấy giống nhau. Ngự Ngạo Thiên theo như lời hết thảy, nàng đều có thể không nghe, không đi để ý tới, nhưng có một việc lại là thật sự, đó chính là hiện nay nàng, nên như thế nào cùng Ngự Ngạo Thiên đi đấu đâu? Tìm Phong Thần Giật giúp ngươi sao? Khó trách, ngươi trong khoảng thời gian này cùng hắn như vậy thân cận đâu? Tìm Phong Thần Giật hỗ trợ sao? Vung lên xã hội địa vị, thân gia, có Phong Thần Giật cái này hậu thuẫn duy trì đối phó Ngự Ngạo Thiên đích xác đơn giản rất nhiều, ở hơn nữa Bác Sâm cùng Phong Thị rất nhiều hạng mục đều có trọng điểm, cho nên này hai cái số một tập đoàn thế tất sẽ khai chiến, ở trên thương trường hình thành một cái cuộc đua. Nhưng, nàng thật sự làm không được đi tìm Phong Thần Giật giúp chính mình đối phó Ngự Ngạo Thiên. Liên tính hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tử chiến đến cùng, nàng cũng mại không khai cái kia bước chân. Kia làm sao bây giờ đâu? Ta phải dùng thủ đoạn của ta cướp đi thuộc về ngươi hết thảy. Ngự Ngạo Thiên, tuy rằng ngươi chính trị thân phận là chính ngươi được đến, nhưng ta lại có bản lĩnh đem ngươi từ phía trên kéo xuống tới. Chúng ta, chờ xem. À, nhớ tới những lời này Giao Giao liền cảm thấy buồn cười, này liền giống vậy ở khoác lác giống nhau. Nhân gia hiện tại hắc đạo, thương nghiệp, chính giới, toàn bộ đều có số một số hai địa vị, nàng cái này bình thường học sinh lại như thế nào đem nhân gia cấp kéo xuống tới đâu. Buồn cười a, buồn cười. Có lẽ đi mệt, Giao Giao bước chân yên lặng ở đường cái bên. Ngự Ngạo Thiên, liền tính ngươi không lấy nước đạn, ta hôm nay cũng sẽ không dùng thứ này giết ngươi. Nếu Ngự Ngạo Thiên thật sự không có lấy đi đoạt bên trong viên đạn, nàng thật sự sẽ không giết hắn sao? Không biết, không biết. Nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, càng thêm không biết vì cái gì sẽ lựa chọn đi cái kia chung cư bên trong động thủ. Là nghĩ, ở thuộc về hắn ba ba, mụ mụ địa phương đem hắn mai táng. Vẫn là, cuối cùng đi xem một cái kia tràn đầy ôn nhu ra đâu. đệ nhất đại học. Giao Giao, ngày hôm qua là chuyện như thế nào a? Lễ tang chuyển thiên, Giao Giao gần nhất đi học, Cung Tiểu Mạn liền gấp không chờ nổi hỏi lên. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nàng không biết nên như thế nào nói cho Cung Tiểu Mạn, mụ mụ chính là Ngự Ngạo Thiên giết chết. Thật đáng sợ a, nên sẽ không ngươi chọc phải cái gì đại sự đi. Cái loại này người cũng không phải là chúng ta có thể chọc đến khởi, thật sự không được ngươi kêu Ngự Ngạo Thiên cho ngươi bãi bình đi. Đối, đạo lý này liền Cung Tiểu Mạn đều hiểu, cái loại này người thật là nàng không thể trêu vào. Tiểu Mạn, ta cùng Ngự Ngạo Thiên đã không quan hệ. A, các ngươi không phải đã sớm đã giải trừ cái loại này quan hệ sao? Không phải. Lần này, là hoàn toàn không quan hệ. Tình huống như thế nào? Cung Tiểu Mạn nghe xong đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng này hai người hiện tại là chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ đâu, như thế nào lập tức liền biến thành không có gì đâu. Tiểu Mạn, nhất thời nói không rõ lắm, ngươi. Hiện tại trước đừng hỏi. Có chút thời điểm, ngươi ở thống khổ nhất thời điểm đích xác không nghĩ nhắc tới những cái đó không vui sự tình, cho nên Cung Tiểu Mạn thực lý giải, thật giống như nàng khoảng thời gian trước không nghĩ nhắc tới Hàn Ly Thương giống nhau. Ân. Ta đã biết. Chờ ngươi tưởng nói thời điểm ở nói cho ta đi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mạn. Chương 337, vô pháp cùng hắn chống lại. Một buổi sáng chương trình học, Giao Giao cơ bản đều ở mơ màng hồ đồ bên trong vượt qua, toàn thân tâm đều nghĩ đến như thế nào mới có thể vặn ngã Ngự Ngạo Thiên đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ có thể xuống tay cũng chỉ có Bác Sâm. Một tá nghỉ trưa linh, Giao Giao vội vàng chạy ra lớp học. Long Kỳ. Từ nàng mẫu thân ly thế khởi, Long Kỳ rõ ràng ở xa cách nàng. Này hiển nhiên là nội tâm áy náy gây ra. Cái gì? Sự. Ánh mắt né tránh đi đến nàng trước mặt. Giao Giao từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, cùng với một phen chìa khóa, đây là 200 vạn, cùng Ngự Ngạo Thiên tặng cho ta xe, phiền toái ngươi chuyển giao cho hắn. Ngươi. Ông nội của ta nằm viện phí, giải phẫu phí thêm lên, ta đơn giản tính quá, không sai biệt lắm là 300 vạn, ta còn thiếu hắn 100 vạn, mà chiếc xe kia là ta cho hắn đương đại lý luật sư thời điểm, hắn tặng cho ta. Chiết hiện nói cũng có 200 vạn. Từ Giao Giao thi đậu thế giới cấp cao cấp luật sư tư cách chứng thời khắc đó khởi, nàng sư phụ liền đã nói với nàng, một khi lựa chọn ủy thác người, trừ phi là người cảm thấy kinh tế quá mức khó khăn người, nếu không tuyệt đối không thể hạ thấp chính mình đại lý phí, này liền giống vậy tự hạ mình giá trị con người giống nhau. Cho nên, Giao Giao tự cấp Ngự Ngạo Thiên đương đại lý luật sư phí dụng là 180 vạn, chiếc xe kia cũng coi như ở đại lý phí trong vòng. Mặt khác 20 vạn, là ở nàng mẫu thân khi chết. Đại gia tùy tiền biếu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Long Kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong tay đồ vật. Nàng nhẹ nhấp hạ khoe miệng, chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết đến. Ta. Từ ngươi nói cho ta, Hoa Mỹ biệt thự án chỉ là cái hiểu lầm khởi. Ngươi nên biết, ta cùng Ngự Ngạo Thiên sớm muộn gì có một ngày sẽ có như vậy kết quả, không phải sao? Đúng vậy. Hắn đã sớm dự cảm tới rồi như vậy kết quả, nhưng mà, lại không có dự cảm đến. Đại chuyện này phát sinh, hắn là như vậy thẹn với Giao Giao. Đối. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Giao Giao. Không cần phải nói thực xin lỗi. Ta tưởng, ngươi lúc ấy bịa đặt cái kia nói dối, cũng là không nghĩ ta lấy trứng chọi đá. Ta lý giải ngươi, Long Kỳ. Nàng vô số lần nói cho chính mình, Long Kỳ là vì nàng hảo, vì nàng hảo. Chính là. Nói một chút đều không trách cứ Long Kỳ. Kia thật là lời nói dối. Nếu, Long Kỳ không có bịa đặt ra như vậy nói dối. Nàng khả năng đã sớm tra ra Hoa Mỹ biệt thự án đích sắc cùng chính mình phụ thân có quan hệ, sau đó đối mẫu thân làm ra nghiêm mật bảo hộ, nói không chừng còn có thể kêu mụ mụ tránh được này một kiếp. Nhưng, tính, sự tình nếu đã phát sinh, trách cứ người khác cũng là không hề ý nghĩa sự tình. Vậy ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Ta chỉ chính là, ngươi cùng Ngạo Thiên, Chi Gian. Nghe thấy cái này vấn đề, Giao Giao lạnh lùng cười cười, nếu, Ngự Ngạo Thiên là ngươi sát mẫu kẻ thù. Ngươi sẽ làm sao đâu? Một câu, giản mà dễ hiểu. Tin tưởng vô luận ai, đối mặt chính mình sát mẫu kẻ thù đều sẽ không ngồi chờ chết đi. Nhưng, ngươi không phải là Ngạo Thiên đối thủ. Long Kỳ khó nhịn cười, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ bịa đặt cái kia nói dối mới bắt đầu nguyên nhân. A, đi một bước, tính một bước đi. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc không phải thánh nhân, hắn cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm. Đối, cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm. Ai đều có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm, mà cái kia duy nhất sơ sẩy, chính là nàng thế mẫu thân báo thủ tốt nhất thời cơ. Thuế vụ cục tổng cục văn phòng. Lạc tiểu thư, ta mới vừa nghe bí thư nói, ngươi là cao cấp luật sư, không biết ngươi tìm ta sẽ có chuyện gì đâu. Liên tục mấy ngày, Giao Giao đều như là hành thi giống nhau, tuy là đi học, nhưng mãn đầu góc tưởng đều là nên như thế nào báo thủ. Tính lên, nàng kỳ thật có một cái bẩm sinh xuất sắc điểm, đó chính là nàng so người bình thường càng thêm hiểu biết Ngự Ngạo Thiên bối cảnh, cũng càng thêm hiểu biết hắn công ty, hắn hết thảy. Nếu muốn lợi dụng hắn hắc đạo bối cảnh đem hắn kéo xuống mã khẳng định là không có khả năng. Từ tranh cử ngày đó, phó bí thư kia sự kiện là có thể nhìn ra, Ngự Ngạo Thiên sớm đã có ứng đối người khác tố giác hắn hắc đạo bối cảnh biện pháp. Như vậy, nàng còn nắm giữ Ngự Ngạo Thiên một khác sự kiện. Đó chính là, Lưu Cục trưởng, ta muốn tố giác Bát Xâm tập đoàn mấy năm nay còn có nghiêm trọng trốn thuế, lậu thuế hành vi, đây là ta sửa sang lại tư liệu, ngài không tin nói có thể phái ngài người đi tra một chút Bát Xâm chứng. Nga, thế nhưng có loại sự tình này. Lưu Cục trưởng nghe xong, tức giận tiếp nhận Liễu Giao Giao sở sửa sang lại tư liệu, nghiêm túc lật xem, Lạc tiểu thư, ngươi yên tâm đi, Bát Xâm là Ngự nghị viên kỳ hạ công ty, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc nghiêm chỗ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái con sâu làm dầu nổi canh. Đúng vậy. Đây là nàng muốn hiệu quả, tuy rằng Ngự Ngạo Thiên đã lui cư Bát Xâm nhị tuyến, khá vậy thân cư chủ tịch vị trí, một khi Bát Xâm có việc, như vậy hắn nhất định sẽ thừa nhận liên quan trách nhiệm. Muốn đánh sập Ngự Ngạo Thiên cái thứ nhất biện pháp, chính là cần thiết đem hắn từ chính trị ghế thượng kéo xuống tới. Ân, phiền toái ngài, Lưu Cục trưởng. Rời đi thuế vụ cục, con đường phía trước mê mang giống như lập tức trở nên rõ ràng đi lên. Nguyên lai. Like. Ngự Ngạo Thiên cũng không phải như vậy không gì chặn được, hắn rốt cuộc đã làm như vậy nhiều chuyện xấu, tưởng tích thủy bất lậu thật sự không có khả năng. Đương nhiên, Tiêu Giao Giao càng vì ngoài ý muốn còn lại là Lưu Cục trưởng kia lòng đầy căm phẫn thái độ, nàng tới thuế vụ cục trước còn nghĩ, thuế vụ cục người có thể hay không sợ hãi Ngự Ngạo Thiên địa vị đâu. Bất quá hiện tại xem ra, là không có khả năng. A, thật chớ mong, chuyện này có thể lập tức cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông trước. Giao Giao. Người này cái từ bên ngoài vừa trở về liền giống như đặc biệt vui vẻ a. Ở mấy ngày liền khói mù hạ, Giao Giao một hồi đến ký túc xá liền kéo tới Cung Tiểu Mạn cùng chính mình nói chuyện thiếm. Ha ha, giống nhau đi, chính là gặp được một chút cao hứng sự. Nha, chẳng lẽ gặp được đào hoa? Tiểu Mạn, ngươi thật là liền như vậy hy vọng ta nhanh lên tìm được bạn trai sao? Ngươi chẳng lẽ sợ ta gả không ra? Giao Giao khó chịu phiên khởi cái xem thường. Cung Tiểu Mạn nhíu mày, khoa trương nói, ta còn lo lắng ngươi gả không ra a. Ngươi mỗi ngày có như vậy nhiều người truy, muốn lo lắng, ta cũng lo lắng ta chính mình a. Thiết, Tiểu Mạn, ngươi không phải cũng rất nhiều người truy sao? Truy ta những người đó đều chất lượng quá thấp hèn, nơi nào có ngươi chất tố cao a, ha ha ha. Cái này Tiểu Mạn, thật là. Kỳ thật truy Tiểu Mạn người rõ ràng có bó lớn cao phú soái, chỉ sợ Tiểu Mạn hiện tại trừ bỏ có thể nhìn đến Hàn Ly thương ngoại, ai cũng nhìn không tới đi. Ai, một khi yêu một người chính là như vậy, những người khác đều biến thành hắc bạch sắc, chỉ có chính mình ái nhân là màu sắc rực rỡ. Linh, Linh, Linh. Đang lúc tỉ mội hai người liêu đến vui vẻ vô cùng thời điểm, Giao Giao điện thoại đột nhiên vang lên, từ từ, ta tiếp cái điện thoại. Đương nhìn đến di động thượng điện báo biểu hiện khi, nàng biểu tình rõ ràng trở nên âm trầm lên. Làm sao vậy? Giao Giao, ai điện thoại? Không, ha ha, không có việc gì. Nàng hơi mang khẩn trương lắc lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào không tiếp a? Tiếp. Nên tiếp sao? Đánh tới này thông điện thoại không phải người khác, đúng là Ngự Ngạo Thiên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ biết chính mình tố giác hắn, hắn không cam lòng sao? Tính. Mặc kệ nó, nếu dám làm, nàng liền dám đảm đương. Dùng sức cắn hạ nha, nàng đột nhiên tiếp khởi điện thoại. Chuyện gì? Ngự nghị viên, ngài xem kia tiểu nha đầu viết tố giác tư liệu nên xử lý như thế nào đâu? Lưu Cục trưởng, nhân gia đem tố giác tư liệu cho ngươi, ngươi không nên hỏi ta xử lý như thế nào đi. Chương 338, đem nàng lộng khóc. Là. Ngẫm lại, cái kia tiểu nha đầu tám phần là bị mặt khác công ty phái tới chửi bới ngài, giống loại này không hợp pháp cạnh tranh thật là đáng xấu hổ, nàng đưa tới tư liệu, ta sẽ lập tức tiêu hủy. Điện thoại nội truyền đến hai người đối thoại thanh âm, một cái là Ngự Ngạo Thiên, mà một cái khác. Từ xưng hô thượng nghe tới hẳn là thuế vụ cục Lưu Cục trưởng. Ngự Ngạo Thiên không cẩn thận bắt thông nàng điện thoại sao? Không. Hẳn là không phải, nay chỉ là hắn ở hướng chính mình khoe ra đi. Dựa theo thuế vụ cục lưu trình, Lưu Cục trưởng hẳn là trực tiếp phái người đi Bát Xâm kiểm toán, mà không phải kêu tới Ngự Ngạo Thiên cũng thông chi hắn này hết thảy. Hiện nay, còn hỏi hắn nên như thế nào xử lý, cùng nhau tiêu hủy chính mình dùng 3 ngày thời gian làm được tư liệu, thật đúng là đáng xấu hổ. Ngự nghị viên, về sau còn phải phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố thuộc hạ. Ta đi trước. Ta đưa ngài đi. Không cần. Theo sau, điện thoại nội truyền đến một trận mở cửa, đóng cửa thanh âm. Lúc này, Bà bối. Ngự Ngạo Thiên trực tiếp đối với điện thoại đã mở miệng. Ngươi ở ta bên người ngây người lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu đến quan trường hắc ám sao? Nghe điện thoại nội, kia hơi mang trào phúng thanh âm, Giao Giao cảm thấy chính mình lại một lần trở thành một cái chọn lương vai hề. Quan lại bao che cho nhau, đạo lý này nàng hiểu. Chẳng qua, nàng thật không nghĩ tới cái kia Lưu cục trưởng có thể vô sỉ thành như vậy, buổi sáng còn bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhưng tới rồi buổi chiều, liền lập tức kêu tới Ngự Ngạo Thiên, giúp nổi lên hắn. Hỗn đản, hỗn đản, quả thực là nhất bang hỗn đản. Liên bởi vì nàng không có chính trị địa vị, cái kia Lưu cục trưởng liền làm lơ nàng tố giác sao? Liên bởi vì Ngự Ngạo Thiên địa vị cao, cái kia Lưu cục trưởng vì vớt ngông ngựa liền hy sinh nàng sao? Lưu cục trưởng có biết, nếu nàng cùng Ngự Ngạo Thiên không quen biết, hắn mông ngựa hành vi, đủ khả năng dẫn tới Ngự Ngạo Thiên thân thủ giết chết cái kia tố giác người. Ok, lần này ta đích xác phạm vào ngu ngốc. Bất quá sẽ không có tiếp theo. Bà bối, ngươi còn sẽ có tiếp theo cơ hội sao? Còn, sẽ có. Tiếp theo cơ hội sao? Giang giác Giao Giao quyết đoán treo điện thoại, giây tiếp theo, nàng dùng sức đem điện thoại vẫn đi ra ngoài, xoay người ghé vào trên giường nức nở khóc giống lên. Giao Giao! Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Như thế nào liền khóc đâu? Ở bên cung Tiểu Mạn đều dọa choáng váng, rõ ràng tiếp điện thoại phía trước vẫn là hảo hảo, nhưng treo điện thoại như thế nào liền? Ô vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, liền giống như có đầy ngập phẫn nộ lại không cách nào phát tiết giống nhau. Rõ ràng chân ly đứng ở nàng này một phương, nhưng hiện thực chính là như thế không công bằng, nàng chỉ là muốn dùng hợp lý thủ đoạn dọn đến Ngự Ngạo Thiên, như thế nào liền như vậy khó? Như vậy khó? Giao Giao, ngươi đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút đi, hảo sao? Cung Tiểu Mạn nôn nóng ở bên khuyên bảo, nhưng nàng nơi nào sẽ biết Giao Giao nghẹn khuất lại há là dăm ba câu có thể giảng thuật xong. Linh Linh! Linh! Bị còn tại giường chân điện thoại lần thứ hai vang lên, Cung Tiểu Mạn đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ tiếp nổi lên điện thoại, ngươi con mẹ nó là ai? Điện thoại bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc, theo sau truyền đến một đạo ưu lanh thanh âm, Cung Tiểu Mạn. Đúng vậy, chính là ta. Người con mẹ nó là ai, vì cái gì đem Giao Giao lộng khóc? Giao Giao hiện tại ở đâu? Nghe kia nói lạnh nhạt thanh âm, Cung Tiểu Mạn càng là khí không đánh vừa ra tới, ta hỏi ngươi, vì cái gì đem Giao Giao lộng khóc? Ta là Phong Thần Giật. Ta mới vừa liền chưa cho nàng đánh quá điện thoại. Ách nguyên lai là Phong Thần Giật à, Cung Tiểu Mạn phẫn nộ cảm xúc lập tức bình tĩnh xuống dưới, nàng ở học sinh ký túc xá. Xoảng theo nàng thốt ra lời này xong, điện thoại lập tức cắt đứt. Làm cho điện thoại bên này Cung Tiểu Mạn một đầu mờ mịt, nếu vừa mới không phải Phong Thần Giật đánh tới điện thoại, kia sẽ là ai đâu? Nàng lật xem Giao Giao di động, này vừa thấy mới biết được là Ngự Ngạo Thiên. Ánh mắt liếc hướng về phía ghé vào trên giường khóc thút thít Giao Giao, đang xem di động thượng biểu hiện dãy số. Giao Giao vì cái gì sẽ bởi vì Ngự Ngạo Thiên một hồi điện thoại khóc như vậy thương tâm đâu? Nàng ở tại mấy linh mấy? Treo điện thoại không lâu, Phong Thần Giật liền tới rồi đệ nhất đại học. Bởi vì ký túc xá nữ không thể tùy tiện kêu người ngoài xâm nhập, cho nên hắn đành phải liên hệ Cung Tiểu Mạn ra tới tiếp chính mình. Ở 403. Cảm ơn. Phong Thần Giật bước nhanh vọt tới 403 ký túc xá, ở ký túc xá cửa hắn còn có thể mơ hồ nghe được nước nở thanh. Đẩy cửa ra. Giao Giao như cũ ghé vào trên giường không ngừng nước nở, Phong Thần Giật hai bước chạy đến mép giường. Giao Giao, phát sinh chuyện gì? Một tay đem nàng từ trên giường kéo lên. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhân phẫn nộ trở nên đỏ bừng, kia ngập nước mắt to cũng hàm chứa không cam lòng quan mang. Có thể cảm giác đến, nàng giờ phút này nhất định phi thường sinh khí. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nàng khụt khịt hỏi. Trước đừng hỏi ta như thế nào tới. Ngươi phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Không. Có Phong Thần Giật ở chẳng khác nào chuyện gì đều không có phát sinh, đúng vậy. Có hắn ở, chẳng khác nào giải quyết hết thảy. Phong Thần Giật, ta biết đến, ngươi có năng lực này, tới, giúp ta. Vô luận trả giá cái gì đại giới đều có thể, giúp ta. Giao Giao kích động bắt được hắn tay. Nhưng từ kia nói năng lộn xộn lời nói gian, Phong Thần Giật lập tức liền nhận thấy được nàng khẳng định là gặp cái gì đại sự, ngôn ngữ mới có thể trở nên như thế hỗn loạn. Giao Giao, ngươi trước bình tĩnh một chút ở cùng ta nói giúp ngươi cái gì. Ta biết, hiện tại chỉ có ngươi bối cảnh mới có thể giúp được ta. Thật sự, ta có thể trả giá hết thảy, ngươi nói cho ta, rốt cuộc nguyện ý hay không giúp ta à? Giao Giao, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đến trước nói muốn ta giúp ngươi cái gì, ta mới có thể trả lời ngươi, có thể hay không giúp ngươi, hiểu không? Phong Thần Giật ngâng lên chính mình thanh âm, kia lạnh lùng khuôn mặt tràn đầy nôn nóng. hắn không nghĩ nhìn thấy như vậy cảm xúc mất khống chế Giao Giao, ít nhất, phải biết nàng rốt cuộc vì cái gì cảm xúc mất khống chế. Ta, muốn, ngươi giúp ta, vặn ngã ngự ngạo thiên. Nàng dùng sức hút hạ xoang mũi nội nước mắt, khóe miệng lộ ra một mặt gần như điên cuồng tươi cười, bác Sâm cùng Phong Thị có rất nhiều cộng đồng hạng mục không phải sao. Cho nên, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ đối lập. Như vậy, hơn nữa ta một phần, kêu ta và các ngươi cùng nhau đối phó ngự ngạo thiên, được chưa? Được chưa? Phong Thần Giật đột nhiên lâm vào trầm mặc chung. Kia U Lanh tầm mắt ngóng nhìn nàng kia tràn ngập hận ý con ngươi, cùng với tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng khuôn mặt nhỏ. Có thể cảm giác đến, Giao Giao cùng ngự ngạo thiên chi gian nhất định xuất hiện một đạo vô pháp tu bổ vết rách, nàng mới có thể trở nên như thế cảm xúc mất khống chế. Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng khuôn mặt vừa chuyển, mỉm cười nói, hành. Nhưng, lúc này đây, ta không nghĩ bạch giúp ngươi. Nói hắn xả hỏa đánh cướp cũng hảo, nói hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng thế, nhưng giác quan thứ 6 nói cho Phong Thần Giật, lần này sẽ là hắn cuối cùng một lần đem Giao Giao lưu tại bên người cơ hội. Ta không phải nói sao. Trả giá cái gì đều có thể. Ta sẽ đem ta có đều cho ngươi. Yêu cầu ta đưa ngươi tình nhân sao? Có thể a cái gì đều có thể. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không chê. Giao Giao rõ ràng bởi vì lần này thật lớn thất bại rối loạn đầu trận tuyến, nếu không lấy nàng tính cách căn bản là nói không nên lời loại này lời nói. Cũng có lẽ, đây là nàng đập nồi dìm thuyền, cuối cùng một bác. Rốt cuộc, mẫu thân chết, đối nàng đả kích thật sự quá lớn, quá lớn. Ta không cần ngươi cho ta tình nhân. Chương 339, cùng Phong Thần Giật kết hôn. Vậy ngươi muốn thế nào? Nói. Giao Giao kích động nửa quỳ ở trên giường, khoe miệng còn treo lên kia lệnh người lo lắng điên cuồng tươi cười, ngay cả nàng thấu triệt đôi mắt vào giờ phút này đều là ưu ám. Cùng ta kết hôn. Nhưng nàng không cần nghĩ ngợi vừa muốn đáp án, nhưng lập tức phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Ưu ám con ngươi đột nhiên trở nên ánh sáng, nàng không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Phong Thần Giật. Ta muốn ngươi cùng ta kết hôn. Làm thê tử của ta. Không phải ngươi nói sao, trả giá cái gì đại giới đều có thể. Phong Thần Giật sắc mặt lạnh băng gầm nhẹ, như vậy thập phần nghiêm túc, không có bất luận cái gì nói dỡn ý tứ. Từ từ rối loạn. Rối loạn. Nàng muốn nói cái gì? Muốn làm gì? Như thế nào quên mất? Đối, muốn vặn ngã ngự ngạo thiên, muốn mượn dùng Phong Thần Giật lực lượng lộng đảo ngự ngạo thiên. Không phải phía trước nghĩ tới, vô luận như thế nào đều không thể phong cách Thần Giật xuống nước sao? Như thế nào thời khắc này? Chính mình vẫn là tìm tới Phong Thần Giật. Nghĩ tới, là bởi vì ngự ngạo thiên thế lực thật sự quá cường đại, cũng chỉ có thể tìm Phong Thần Giật xin giúp đỡ. Nhưng, cho mẫu thân báo thủ, cùng hôn nhân là hai chuyện khác nhau a. Phong Thần Giật, ngươi, biết. Hôn nhân đại biểu cái gì sao? Này không phải trò đùa. Ta đương nhiên biết hôn nhân đại biểu cái gì, nhưng ngươi lại hay không nhớ rõ, chúng ta đã từng ở bên nhau thời điểm, ta cùng ngươi đã nói cái gì sao? Cuộc đời của ta chỉ cần một đoạn hôn nhân, cho nên... Ta sẽ không dễ dàng tìm bạn gái, càng thêm sẽ không dễ dàng cùng một nữ nhân bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng, chỉ cần là ta muốn nữ hài, ta nhất định sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới kêu nàng trở thành thê tử của ta. Giống như trước kia Phong Thần Giật là nói như vậy quá đi. Chính là, ta cấp ngự ngạo thiên đương quá tình nhân. Đây là một cái vô pháp hủy diệt vết nhơ, cỡ nào buồn cười quá khứ, nàng thế nhưng cấp sát mẫu kẻ thù đương quá tình nhân. Ta không ngại, không ngại. Nâng lên mi mắt. Đối thượng Phong Thần Giật cặp kia u lánh mắt, nàng lại có loại muốn khóc xúc động. Vì cái gì Phong Thần Giật có thể nói như vậy kiên quyết cùng khẳng định? Chẳng sợ do dự lập tức cũng hảo a, lấy thân phận của hắn, bối cảnh, vì cái gì muốn lựa chọn một cái đã từng cho người ta đương quá tình nhân nữ nhân vì thê tử? Nếu ngươi có thể trợ giúp ta, muốn ta trả giá cái gì đều có thể, nhưng... Chứ bỏ cùng ngươi kết hôn. Ta chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn. Phong Thần Giật. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi hẳn là tìm một cái người yêu thương ngươi làm vợ, mà không phải ta. Vẫn là nói ra, vẫn là nói ra. Cứ việc, nàng biết những lời này sẽ xúc phạm tới Phong Thần Giật, chính là không có biện pháp, liền tính tìm trăm ngàn loại lý do cự tuyệt lần này hôn nhân, chỉ sợ lấy Phong Thần Giật tính cách cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Chỉ có cái này lý do, có lẽ sẽ đánh lui Phong Thần Giật. Khi đó, đương nàng biết được Tiểu Kiều cùng Hạ Nhậm Lương hôn nhân, đệ nhất ý tưởng chính là cảm thấy Hạ Nhậm Lương đê tiện. Hắn rõ ràng không yêu Tiểu Kiều. Lại vì mặt khác nguyên nhân cùng Tiểu Kiều kết hôn. Nếu nàng giờ phút này vì thế mẫu thân báo thủ, đáp ứng cùng Phong Thần Giật kết hôn, cùng Hạ Nhậm Lương lại có cái gì phân biệt đâu. Một đoạn hôn nhân, trong đó một phương không yêu một bên khác thật sự thực đáng sợ. Nhưng mà, là từ khi nào bắt đầu, nàng không ở ai Phong Thần Giật đâu. A, nhớ không dậy nổi. Chỉ biết, đương mẫu thân qua đời kia một khắc, Phong Thần Giật xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là, người nam nhân này là chính mình người nhà, lại đã không ở là ái nhân. Không quan hệ. Ngươi không yêu ta không quan hệ. Đồng tử khuyết trương, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt mặt mang cười khổ Phong Thần Giật, trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Ngươi, không ngại. Đối, không ngại. Ngươi không yêu ta không quan hệ, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ rồi. Dứt lời, hắn đột nhiên đem Giao Giao ôm ở trong lòng ngực. Giao Giao, cho ta đáp án, ý es vẫn là no. Ta yêu ngươi. Trời biết, nàng chờ Phong Thần Giật này ba chữ đợi nhiều ít năm. Từ bọn họ ở bên nhau kia 2 năm, Phong Thần Giật chưa bao giờ nói qua này ba chữ, chưa bao giờ đã nói với nàng, hắn ái nàng. Nhưng thời khắc này, cái này bủn xỉn nam nhân thế nhưng nói ra. Nhưng vì sao? Nàng một chút tim đập cảm đều không cảm giác được, ngược lại cảm thấy này ba chữ, là như vậy trầm trọng. Phong Thần Giật. IES vẫn là no. Giao Giao, ngươi chỉ cần trả lời IES, ta sẽ không đáng dư lực giúp ngươi đối phó Ngự Ngạo Thiên. Lúc này đây, Phong Thần Giật không ở cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn chỉ nghĩ muốn tới đáp án. Nhưng cái này đáp án lại há là đơn giản IES cùng no, có thể cho ra đâu. Đúng vậy, nàng thật sự quá yêu cầu Phong Thần Giật hỗ trợ, cũng yêu cầu mượn dùng hắn lực lượng thế mẫu thân báo thủ. Nhưng, lấy hôn nhân vì tiền để nói, nàng không sao cả, mà Phong Thần Giật đâu. Đối hắn có phải hay không quá không công bằng? Không. Cũng không tính không công bằng. Bọn họ vốn dĩ liền kết giao quá, hơn nữa nàng ái hắn lâu như vậy, ở hôn nhân lúc sau, nàng có thể chậm rãi ở tìm về yêu hắn cảm giác, yêu hắn dũng khí, cả đời cùng hắn ở bên nhau, như vậy không phải có thể sao? Hẳn là. Có thể đi. Chậm rãi. Yêu. Phong Thần Giật. Ta đáp ứng. À, ha ha, ở Giao Giao gật đầu đáp ứng trong nháy mắt, Phong Thần Giật vui vẻ nở nụ cười. Thật giống như đạt được trí bảo giống nhau, gắt gao ôm nàng. Hắn thật sự thật là vui, thật là vui. Ái như vậy nhiều năm nữ hải, lại về tới hắn bên người. Cứ việc. Hắn biết, cuộc hôn nhân này là hắn sử dụng đê tiện thủ đoạn được đến. Nhưng không quan hệ, hắn sẽ chậm rãi kêu nàng một lần nữa yêu chính mình, cũng sẽ cho nàng một cái hạnh phúc, mỹ mãn tương lai. Ngày kế sáng sớm. Cuộc hôn nhân này thật sự tới quá đột nhiên, đối với Phong Thần Giật cũng hảo, Giao Giao cũng thế đều như là một giấc mộng. Đương ngày hôm qua nàng gật đầu cấp ra khẳng định đáp án sau, Phong Thần Giật liền rời đi. Cho đến hôm nay sáng sớm, Giao Giao còn đang suy nghĩ. Phong Thần Giật ngày hôm qua rốt cuộc có đã tới sao? Len keng. Ta đã đến các ngươi cửa trường mà khi này tin nhắn truyền đến, liền chứng thực ngày hôm qua hết thảy đều là chân thật. Nàng. Đích xác đáp ứng Phong Thần Giật kết hôn sự tình. Bởi vì, bọn họ ước hảo, sáng nay liền đi Phong gia thấy Phong Thần Giật phụ thân. Rửa mặt chải đầu, sửa sang lại hảo hết thảy. Giao Giao vội vàng thượng Phong Thần Giật xe. Sớm. Quen thuộc thăm hỏi, cùng 2 năm trước giống nhau, chỉ là bất đồng chính là, người nam nhân này so 2 năm trước thành thục rất nhiều, rất nhiều. Thứ nguyên bản hưu nhàn trang, biến thành mỗi ngày tây trang. Sớm. Xe vừa muốn khởi động. Từ từ. Giao Giao khó xử kéo lại hắn cánh tay, ngươi. Không ở suy xét hạ sao. Ngươi cảm thấy ta ngày hôm qua là ở xúc động cùng không lý trí hạ, kêu ngươi lựa chọn sao. Đúng vậy. Nàng không ngừng cho rằng Phong Thần Giật ngày hôm qua là ở xúc động cùng không lý trí hạ cấp ra như vậy lựa chọn, ngay cả nàng giống như đều là ở xúc động cùng không lý trí hạ cấp ra đáp án. Nay cái sáng sớm, nàng liền hỏi qua chính mình 1000000 biến, thật sự muốn cùng Phong Thần Giật kết hôn sao? Hôn nhân, chính là cả đời sự tình A. Liền tính nàng khả năng về sau sẽ một lần nữa yêu Phong Thần Giật, nhưng giờ khắc này, nàng vẫn là đối hắn chỉ có thân nhân cảm giác mà thôi. Thần Giật, ta khuyên ngươi, ở suy xét một chút đi. Từ ngươi 13 tuổi chúng ta lần đầu tiên nhận thức, đến bây giờ, ta đối với ngươi cảm giác vẫn luôn chưa từng biến quá. 6 năm, ngươi cảm thấy ta còn cần suy xét cái gì? 6 năm, vẫn luôn chưa từng biến quá. Kia hắn vì cái gì lúc trước còn muốn cùng? Tính. Hiện tại, nàng còn có tư cách chất vấn Phong Thần Giật này đó sao? Chương 340, hết thảy đều tới quá đột nhiên. Kỳ thật ngẫm lại, chính mình không phải cũng là như thế, từ hắn 16 tuổi, đến bây giờ 22 tuổi. Cũng là 6 năm thời gian, chỉ là cái loại này ái ở không biết khi nào khởi liền dần dần biến mất. Ta trước kia hỏi ngươi khi nào thích ta, ngươi không phải nói ở ta sơ tam thời điểm sao? Như thế nào lại đổi thành mùng 1? Nhìn nàng khinh thường ánh mắt, Phong Thần Giật nhợt nhạt cười, trực tiếp khởi động xe. Vậy ngươi đoán, cái nào mới là sự thật đâu? Ta như thế nào biết, ngươi trong chốc lát biến đổi, này sẽ lại đổi thành ta 13 tuổi lúc, thích. A Phong Thần Giật khởi tay, câu lấy nàng bả vai, quay đầu. Ở nàng bên thai nói nhỏ, ở ngươi bị miêu chảo thời điểm. Mới gặp, hắn chỉ là cảm thấy nha đầu này thật sự quá đáng yêu, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng yêu nữ hài. Nhưng mà ở bọn họ lần thứ hai tương ngộ, chính là Giao Giao cứu hắn nhận nuôi Miêu khi. Hắn lập tức liền đối này đáng yêu nữ hài có tâm động cảm giác. Thực kỳ diệu, nói không nên lời thích nàng cái gì, chính là một lòng tư tưởng đem nàng lưu tại bên người, hảo hảo đi ái nàng. Mà trước kia, vô luận Giao Giao như thế nào truy vấn vấn đề này, hắn đều là dùng thực hàm hồ đáp án. Nhưng hiện tại sẽ không. Hắn đã bởi vì quá nhiều lần khẩu thị tâm phi xúc phạm tới nàng. Nếu, hai năm trước, hắn có thể hơi chút quý trọng một chút đoạn cảm tình này, cũng sẽ không xuất quỹ. Nếu, hai năm trước, hắn ở bị bắt được xuất quỹ kia một khắc, không phải biểu hiện như vậy không thèm quan tâm, cũng sẽ không bị vướng bận tra tấn hai năm. Nếu, hai năm sau, hắn lần thứ hai cùng nàng tương ngộ, không phải dùng như vậy vui đùa ầm ĩ thái độ đối đãi nàng, mà là ngồi xuống hảo hảo nói cho nàng, ta còn ái ngươi, khả năng bọn họ cũng sẽ không vòng đi vòng lại lâu như vậy mới ở bên nhau. Nếu hai năm sau, nàng tìm hắn vay tiền thời điểm, hắn không phải nói ra như vậy thương tổn người nói, nàng khả năng cũng sẽ không trở thành ngự ngạo thiên tình nhân. Cho nên, từ giờ khắc này khởi, hắn liền nói cho chính mình, ở cũng sẽ không thương tổn cái này nữ hài, ái liền nói ra tới, đối nàng hảo liền biểu hiện ra ngoài. Thân giật, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì sẽ muốn ngươi giúp ta đối phó ngự ngạo thiên sao? Bên trong xe, Giao Giao biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới, nàng nhìn chăm chú phía trước con đường chậm rãi đã mở miệng. Hắn cùng bá mẫu chết có quan hệ sao? Đột nhiên quay đầu, nhìn hắn sườn mặt. Nguyên lai, Phong Thần Giật đã đoán được. Nhưng nàng vẫn là muốn kêu Phong Thần Giật càng minh bạch một chút. Ân, đây là ta yêu cầu ngươi giúp ta nguyên nhân, ta yêu cầu ngươi giúp ta báo thủ. Ta biết ngươi tưởng nói cho ta cái gì, không cần ở lặp lại. Ta còn là câu nói kia, ngươi không yêu ta không quan hệ, ta yêu ngươi là đủ rồi. Dứt lời, hắn quay đầu, hướng nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Giờ khắc này, hắn tươi cười giống như một phen lưới dao sắc bén đau đớn dao dao tâm. À, vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại, vẫn là về tới người nam nhân này bên người, nếu đối với sớm một ít nên thật tốt, ít nhất, nàng tâm sẽ không như vậy khó chịu. Chỉ chốc lát sau, xe bỏ neo ở một tràng huy hoàng hùng vĩ biệt thự trước. Từ xa xem giống như một tràng lâu đài giống nhau, trong đất vị trí ở vào trung tâm thành phố, chiếm địa diện tích giống như một cái đại hình công viên. Đi ngang qua người chỉ cần nhìn đến này tòa hùng vĩ biệt thự tổng hội không cấm tán thưởng một câu thấy được sao, đây là Phong Gia biệt thự cao cấp. Phong Gia biệt thự có thể nói là toàn thế giới đều có thể xếp được vào tiền 10 danh xa hoa biệt thự. Xuống xe, người hầu canh chừng Thần Giật xe chạy đến gara. Hắn kéo Giao Giao tay liền phải hướng bên trong đi đến, mà Giao Giao tựa như cùng đầu gỗ dường như ở vào tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Ta có chút khẩn trương. Này dù sao cũng là lần đầu tiên thấy gia trưởng, hơn nữa này vừa thấy vẫn là bản chuyện cưới hỏi đi, nàng khẳng định vô cùng khẩn trương. Không cần khẩn trương. Chỉ là đi cái hình thức, hướng ta phụ thân hội báo một tiếng thôi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng chỉ là một cái bình thường học sinh, Phong Gia như vậy có uy tín danh dự gia đình sẽ tiếp nhận nàng sao? Muốn, nếu là ngươi, phụ thân ngươi không đồng ý làm sao bây giờ? Đều nói, chỉ là hướng hắn hội báo một tiếng thôi, đồng ý không đồng ý, đều cùng hắn không quan hệ. Ách này không hào đi. Đến đây đi, cùng ta tiến vào. Nói, Phong Thần Giật cường ngạnh lôi kéo nàng tiến vào trong biệt thự. Nhị thiếu gia. Vừa mở ra hai phiến kim bích huy hoàng cửa sắt, huyền quan nội hai mươi mấy người hầu gái động tác nhất trí cúi đầu. Theo huyền quan hướng bên trong nhìn lại, liền dường như cổ La Mã triển lãm thính giống nhau sâu không thấy đáy. Này nơi nào như là nơi ở A, hoàn toàn chính là cung điện sao. Đại khái đi rồi có vài phần trung tả hữu, rốt cuộc đến đại sảnh. Chỉ thấy, hoa lệ trên sofa ngồi Phong Thần Giật phụ thân Phong Tiêu, mà hắn bên người tắc ngồi Phong Thần Duệ cùng với một cái xinh đẹp nữ nhân. Phụ thân. Phong Thần Giật chậm rãi đi vào, hơi hơi cúc một cung. Bá, bá phụ, ngài hảo. Giao Giao khẩn trương gật gật đầu. Phong Tiêu chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ quét mắt Giao Giao, theo sau lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Phong Thần Giật. Ừ, Thần Giật, nếu không phải ngươi nói mang ngươi bạn gái tới gặp ta, phỏng chừng ta đời này cũng đợi không được ngươi về nhà đi. Phụ thân. Ngài biết đến, gần nhất công ty rất bận, ta hiện tại trụ địa phương đi công ty sẽ phương tiện một ít. Vội, vội, vội. Đại ca ngươi không phải cũng là cùng ngươi một cái công ty, như thế nào hắn là có thể mỗi ngày về nhà. Phụ thân, ngài vẫn là đừng chỉ lo cở trách Thần Giật không phải, hắn này lần đầu mang bạn gái tới, ngài đến cho hắn chừa chút mặt mũi không phải. Một bên Phong Thần Duệ giả hảo tâm nói xong, kia giả hoạt con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao. Gì, Thần Giật. Ngươi cái này bạn gái hảo quen mắt ta, tê. Ta cùng phụ thân lần trước đi nhà ngươi thời điểm. Có phải hay không gặp qua nàng? Đại Phong Thần Duệ thốt ra lời này xong, Giao Giao sắc mặt rõ ràng căng thẳng. Đúng vậy, lần trước nàng liền nhìn đến Phong Thần Giật phụ thân rồi, khi đó, Phong Thần Giật giới thiệu nàng khi, giống như nói chính là một đêm tình đối tượng đi. Không xong, Phong Thần Duệ ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này, chỉ biết kêu nàng ở lão gia tử trước mặt hình tượng trở nên thấp rất nhiều. Thần Duệ, ngươi này vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới. Phong Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, Thần Giật, đây là có chuyện gì? Không phải chỉ là chơi chơi đối tượng sao? Như thế nào lập tức thành bạn gái? Phụ thân, lúc ấy ta chỉ là thuận miệng nói nói thôi, kỳ thật ta cùng Giao Giao ở đi học thời điểm chính là nam nữ bằng hữu. Nga. Ở Nhật Bản thời điểm sao? Đối. Có Phong Thần Giật những lời này, Phong Tiêu đối đãi Giao Giao ánh mắt rõ ràng cải thiện một ít, rốt cuộc này nhi tử đều đã 22 tuổi, vẫn là lần đầu mang bạn gái trở về, thân là phụ thân khẳng định không thể quá mức chậm trễ. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Bá phụ, ta kêu Lạc Giao Giao. Nga, ngồi xuống nói chuyện đi. Phong Tiêu chỉ đối diện sofa. Phong Thần Giật cùng Giao Giao lúc này mới vào tòa, đối với loại này gia đình giàu có quy củ rất nhiều, Phong Tiêu nếu là không mở miệng gọi bọn hắn ngồi, ngay cả Phong Thần Giật đứa con trai này đều không thể ngồi. Lạc tiểu thư, ngươi cha mẹ là làm cái gì chức nghiệp? Nghe thấy cái này vấn đề, Giao Giao lông mày hơi hơi nhíu một chút, nàng cũng không phải ngượng ngùng nói ra chính mình cha mẹ công tác, chỉ là mẫu thân vừa mới chết, lại bị nhắc tới, tâm khó tránh khỏi sẽ đau xót. Phong Thần Giật lập tức liền cảm giác được Liễu Giao Giao khó xử, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, phụ thân, về Giao Giao sự tình vẫn là trở về chờ ta nói cho ngài đi, ta hôm nay mang Giao Giao lại đây, không ngừng là hướng ngài giới thiệu nàng là bạn gái của ta, mà là tưởng nói cho ngài, ta muốn cùng Giao Giao kết hôn. Chương 341, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Kết hôn. Phong Tiêu này vừa nghe xong, đôi mắt trừng đến lão đại, Thần Giật, hôn nhân cũng không phải là trò đùa, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Đương nhiên hắn hơi hơi mỉm cười, mắt mang ý cười nhìn liếc mắt một cái Giao Giao. Ta cùng Giao Giao nhận thức 6 năm, cho nên, ta thực khẳng định đoạn hôn nhân này. Này cũng quá hấp tấp. Phong Tiêu khó xử như mày, Lạc tiểu thư, ngươi hiện tại đang làm cái gì công tác? Ta còn là cái học sinh. Bá phụ, còn ở đi học. Vậy ngươi cha mẹ hay không đã đồng ý này chàng hôn nhân đâu? Phụ thân. Đại Phong Thần Giật vừa muốn nói tiếp, Giao Giao cầm hắn tay, tỏ vẻ không có quan hệ lắc lắc đầu, trả lời nói, bá phụ, ta phụ thân ở 13 năm trước ra tai nạn xe cộ bỏ mình, ta mẫu thân ở. Mấy ngày trước cũng qua đời. Như vậy a? Xuất phát từ lễ phép Phong Tiêu tỏ vẻ ai thán thở dài, nhưng giây lát, hắn biểu tình trầm xuống, lạnh lùng nói, Lạc tiểu thư, đối với ngươi thân thế, ta tỏ vẻ vạn phần ai điếu. Nhưng, việc hôn nhân này, ta cự tuyệt. Phong Thần Giật liền biết phụ thân sau khi nghe xong Giao Giao thân thế sau sẽ tỏ vẻ phủ quyết. Chứ không đề cập tới Giao Giao xuất thân thực bình thường, liền nói không cha không mẹ điểm này, đừng nói giống Phong gia như vậy hào môn, chính là một cái bình thường gia đình chỉ sợ đều không thể tiếp thu. Phụ thân, đây là chuyện của ta hôm nay lại đây chỉ là vì thông chi ngài chuyện này, đi trước. Dứt lời, hắn kéo Liêu Giao Giao tay, lạnh lùng đứng lên. Thần Giật, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi biết đến, giống chúng ta Phong gia như vậy gia đình, không có khả năng sẽ tiếp thu một cái xuất thân bần hàn nữ hài. Lời nói đến một nửa, Phong Tiêu vẫn là cực kỳ thân sĩ hướng Giao Giao tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, Lạc tiểu thư, vô tình mạo phạm. Ta minh bạch, bá phụ. Thần Giật, ngươi nhìn xem Lạc tiểu thư nhiều minh lý lẽ. Từ ngươi sinh ra nên lưng beo khởi như thế nào kêu Phong gia trở nên càng cường đại hơn trách nhiệm. Nếu ngươi chỉ là cùng Lạc tiểu thư kết giao nói, ta không phản đối. Nhưng, nếu là kết hôn nói, ngươi cần thiết lựa chọn một cái có được cường đại bối cảnh nữ nhân tới cùng ta Phong gia liên hôn. Đối mặt Phong Thần Giật phụ thân nói, Giao Giao thiệt tình có thể lý giải. Rốt cuộc nàng ngốc tại Ngự Ngạo Thiên bên người lâu như vậy, cũng biết không ít hiện thực vấn đề. Hắc đạo có hắc đạo tiềm quy tắc, chính giới có chính giới tiềm quy tắc, thương trường cũng là như thế. Khả năng mọi người đều cho rằng Phú Nhị Đại là hạnh phúc, nhưng càng là hào môn xuất thân công tử, kỳ thật càng là bất đắc dĩ, bọn họ trên cơ bản không có lựa chọn hôn nhân quyền lực, thường thường đều là cha mẹ đồng lứa, vì tăng cường nhà mình thực lực mà đi cùng mặt khác cường giả liên hôn. Từ Phong Thần Giật hôm nay mang nàng tới nơi này thời điểm, nàng cũng đã nghĩ đến Phong Tiêu sẽ không đồng ý hôn sự này. Như vậy cũng hảo, không phải sao? Phụ thân, ngài nếu tưởng đem ta Phong gia trở nên càng cường đại hơn, ta cảm thấy ngài ỷ lại hẳn là quản lý giả năng lực, mà không phải dựa những cái đó bảng môn tả đạo kêu chúng ta Phong gia biến cường đại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thần Giật, ngươi là nói ta kêu ngươi liên hôn là bảng môn tả đạo. Chẳng lẽ không phải sao? Dựa một nữ nhân, dựa nàng gia tộc. A, kia ngài không bằng kêu ta đi đường tiểu bạch kiểm hảo. Nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, Giao Giao thiếu chút nữa liền bật cười, không nghĩ tới Phong Thần Giật nói sẽ như vậy nhất châm kiến huyết. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới, liên hôn giống như là nhà gái bán mình, nhà trai đương tiểu bạch kiểm đâu. Thần Giật, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Đúng vậy, Thần Giật, nào có ngươi cùng chúng ta phụ thân nói như vậy? Vẫn luôn trầm mặc Phong Thần Duệ xem kịch vui giống nhau đã mở miệng, hắn giả mô giả dường như xoa xoa phụ thân ngực, ra vẻ mặt khó xử nói, kỳ thật phụ thân không đồng ý ngươi hôn sự cũng là vì ngươi hảo không phải sao? Huống hồ, Lạc tiểu thư cấp ngự ngạo thiên đương quá tình nhân, việc này truyền ra đi nhiều có tổn hại nhà ta mặt mũi đâu. Cái gì? Này nữ hải còn cấp ngự ngạo thiên đương quá tình nhân? Thần Giật, ngươi là choáng váng sao? Thế nhưng muốn cưới ngự ngạo thiên tình nhân làm vợ. Phong Tiêu nghe xong chính mình đại nhi tử nói, liền hình tượng cũng không để ý, tức khắc nổi trận lôi đình. Phong Thần Duệ ra hỏa này. Giao Giao chậm rãi nắm cái nắm tay, oán hận nhìn Phong Thần Duệ kia trương đắc ý gương mặt tươi cười. Mục đích của hắn là cái gì? Là xác định, Phong Thần Giật vô luận như thế nào đều phải kết hôn, cho nên hắn muốn thừa dịp lúc này kêu Phong Thần Giật theo chân bọn họ phụ thân trở mặt sao. Quá đê tiện, quả thực quá đê tiện. Thần Giật, ta hiện tại thay đổi chủ ý, đừng nói kết hôn, chính là kết giao ngươi cũng không thể cùng nữ nhân này kết giao. Nếu ngươi thật thích nàng, chơi chơi là được. Lại không được, chờ ngươi kết hôn sau, bao dưỡng nàng vì tình nhân cũng có thể, dù sao không được cùng loại người này kết hôn. Phụ thân, ta nói lại lần nữa, hôm nay chỉ là tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi mà thôi, quyền quyết định cũng không ở trên tay của ngài. Thần Giật, nếu ngươi một hai phải cùng nàng kết hôn, đừng nói tổng tài vị trí ta sẽ không cho ngươi, chính là tổng giám đốc vị trí, ta cũng lập tức cướp đoạt rớt. Đương Phong Phụ những lời này vừa ra khỏi miệng, ở bên xem kịch vui Phong Thần Duệ lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, này tươi cười chuẩn xác không có lầm truyền đạt tới rồi Giao Giao trong mắt, nàng oán hận cắn sau tao nhà, khẽ kéo kéo bên cạnh Phong Thần Giật. Thôi bỏ đi, Thần Giật. Không có việc gì. Phong Thần Giật hướng nàng lộ ra một cái trấn an tươi cười, theo sau mặt vô biểu tình nhìn về phía phụ thân, ngài thật sự cho rằng ta cỡ nào muốn cái kia tổng tài vị trí sao? Ngài chính là tước đoạt ta tổng giám đốc vị trí cũng không cái gọi là. Ngài đừng quên, Gia Gia qua đời trước, đã canh chừng thị phần trăm chi 20 cổ phần sang tên tới rồi ta danh nghĩa, cùng lắm thì, ta này phần trăm chi 20 cổ phần giá thấp ngược lại, ở xây nhà bếp khác lạc. Đến lúc đó chúng ta có thể nhìn xem ai càng có hại. Một khi Phong Thần Giật này phần trăm chi 20 cổ phần thật sự giá thấp chuyển nhượng, Phong thị thế tất gặp mặt lâm một hồi hạo kiếp. Phong Tiêu rất rõ ràng ai sẽ càng có hại. Thần Giật, ngươi là thật sự muốn tức chết ta sao? Liên vi loại này thân phận đê tiện nữ nhân, cùng ta đối nghịch. Ngươi đáng ra sao? Đúng vậy, Thần Giật, còn không nhanh lên hướng phụ thân xin lỗi, ngươi chỉ cần không cưới nữ nhân này, hết thể đều hảo thuyết. Tại đây loại thời điểm, Phong Thần Duệ lần thứ hai bỏ thêm một phen du, làm cả phòng nội mùi thuốc súng lần thứ hai gia tăng lên. Đối mặt như vậy chẳng biết xấu hổ ca ca, Phong Thần Giật lựa chọn trực tiếp làm lơ. Phụ thân, ta vô tình kêu ngài sinh khí, ngài nếu đáp ứng ta cùng Giao Giao hôn sự, chẳng phải là liền đơn giản rất nhiều. Ta sẽ không đáp ứng. Nữ nhân này vô luận thân phận vẫn là địa vị, căn bản là không xứng tiến ta Phong gia môn. Kia không có gì hảo thuyết. Giao Giao, chúng ta đi. Nói. Phong Thần Giật liền phải lôi kéo Giao Giao quay đầu rời đi. Nàng dừng bước, nhanh chóng lắc lắc đầu, ý bảo hắn có thể cùng Phong Phụ hòa hảo trở lại. Phong Thần Giật hơi hơi mỉm cười, túi xuống đang ở nàng bên thai thấp giọng nói, yên tâm đi, liền tính ta cái gì đều không có, cũng giống nhau có thể báo thù cho ngươi, tin tưởng ta. Không phải. Không phải. Nàng cũng không phải sợ hai hắn hai bàn tay trắng sau vô pháp thế chính mình báo thù a, mà là, nàng quá quý trọng gia đình ấm áp. Không hy vọng Phong Thần Giật bởi vì chính mình cùng hắn gia đình nháo thành như vậy. Phong Thần Giật, ngươi vì cái gì muốn như vậy chấp nhất? Đáng ra sao? Liên vì ta, ngươi cam nguyện cùng phụ thân quyết liệt, cam nguyện mất đi hết thảy, chỉ là vì cưới ta sao? Không đáng a? Không đáng. Nàng lập lòe mắt to nhìn thẳng cặp kia phóng thích kiên định ánh sáng u mắt, tại đây đôi mắt nàng giống như thấy được hắn đối chính mình ái có bao nhiêu kiên định. Chương 342, ta nơi nào không xứng với hắn? Làm sao bây giờ đâu? Phong Thần Giật, ngươi đối ta tốt như vậy, ta nên như thế nào hoàn lại ngươi đâu? Dùng làm bạn ngươi cả đời tới hoàn lại ngươi đối ta hảo, được không? Hiện tại, ta cũng chỉ có thể ưng thuận cái này hứa hẹn. Nếu là cả đời nói, vậy đến trước kết hôn, không phải sao? Không có chúc phúc hôn nhân là không hạnh phúc, cho nên nàng không thể tiếp thu này đôi phụ tử bởi vì chính mình nháo đến quyết liệt kết cục. Giao Giao nhợt nhạt cười, đột nhiên ném ra Phong Thần Giật tay, xoay người bước nhanh đi tới Phong Tiêu trước mặt. Giao Giao. Phong Thần Giật bước nhanh đuổi theo trước, khó hiểu nhìn nàng. Nàng lại là cười, trấn an vô vỗ Phong Thần Giật tay. Lần này, đã kêu nàng tới nói động phong bá phụ đi. Bá phụ, ta xuất thân chính như ngài theo như lời, thực bình phàm, cũng thực bình thường. Nhưng, ta cũng không cho rằng, chính mình có chỗ nào không xứng với ngài phong gia. Là, ta không phải phú nhị đại, ta vô pháp cho phong gia tiền tài thượng duy trì. Chính là ta trên người sở có được đồ vật, cũng không phải phú nhị đại cùng tiền có thể mua được đến. Lạc tiểu thư, ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi thực thiện lương lại thực ái thần giật, cũng không phải hướng về phía ta phong gia tiền tới sao. Này đó, vô pháp đều ta động dung. Bá phụ, ngài sẽ sai ta ý, ta cũng không phải tưởng biểu đạt ta cá nhân phẩm chất có bao nhiêu cao thượng, chính như ngài theo như lời, này vô pháp đả động ngài. Mà ta sở dĩ sẽ nói, ta trên người có được đồ vật là tiền tài cùng phú nhị đại vô pháp mua được, là bởi vì nàng khởi tay, chậm rãi từ trong bao móc ra một cái giấy chứng nhận. Đây là ta luật sư tư cách chứng. Dứt lời, nàng đem giấy chứng nhận phóng tới trên bàn. Nếu ngài hơi chút đối luật sư cái này ngành sản xuất có điều hiểu biết nói, kia ngài hẳn là biết thế giới cấp cao cấp luật sư hàm kim lượng có bao nhiêu đại. Ta thật sự không có biện pháp lấy gia tộc lực lượng tới trợ giúp phong thị, chính là ta lại có thể dùng ta đầu góc kêu phong thị trở nên càng cường đại hơn. Cái nào sẽ lệnh phong thị phát triển tốc độ càng mau, ta tin tưởng ngài so với ta rõ ràng. Phong Tiêu đã 60 vài tuổi người, cái gì không ăn qua, cái gì chưa thấy qua. Thế giới cao cấp luật sư hàm kim lượng có bao nhiêu đại, hắn lại như thế nào không biết. Hiện tại toàn thế giới cao cấp luật sư mới bất quá vài người mà thôi, hắn thật không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu liền sẽ là trong đó một người. Khó trách nàng sẽ nói, ta cũng không cho rằng, chính mình có chỗ nào không xứng với ngài phong gia. Đúng vậy, có được như vậy địa vị, tin tưởng rất nhiều xí nghiệp sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt nàng. Lạc tiểu thư, hỏi một cái tư nhân vấn đề, ngươi chỉ số thông minh có bao nhiêu cao? Ta cũng không ác ý. Ha ha, ta minh bạch, bá phụ. Ta thật là hy hữu quần thể một viên, ta chỉ số thông minh là 200. 200. Một bên Phong Thần Duệ nghe xong đều choáng váng, cái này tiểu nha đầu thế nhưng sẽ là siêu cao chỉ số thông minh đáng người. Nhưng tương đối, Phong Tiêu tắc đạm nhiên rất nhiều, khó trách hội khảo đến thế giới cấp luật sư tư cách chứng đâu. A, Lạc tiểu thư, đối với ngươi tự thân năng lực ta tỏ vẻ thực kính nể. Nhưng, ngươi cấp ngự ngạo thiên đương tình nhân, cũng là một sự thật đi. Ta phụ thân là sẽ không thông cảm điểm này. Phong Thần Duệ thấy tình huống không ổn, lần thứ hai phiến nổi lên phong. Quả nhiên, lão gia tử sau khi nghe xong lời này sau, mới vừa giảm bớt biểu tình lại âm trầm xuống dưới. Nhưng lúc này đến phiên Phong Thần Giật xem diễn, hắn rõ ràng biết, lúc này chính mình đại ca là thọc tổ ong vỏ vẽ. Phong Thần Duệ tiên sinh, nếu không phải niệm ở ngươi là thần giật đại ca phân thượng, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền có thể cáo ngươi phỉ báng, vũ nhục cao cấp luật sư tội danh chính là rất lớn. Ngươi dám nói ngươi chưa cho ngự ngạo thiên đương quá tình nhân. Phong Thần Duệ phẫn hận đứng thân. Ta đích xác ở ngự tiên sinh bên người ngốc quá, nhưng chỉ là làm hắn đại lý luật sư thôi. Đối mặt xấu xí quá khứ, nàng không nghĩ như thế khí định thần nhàn phủ nhận, chính là đối mặt như thế xấu xí đại ca, nàng lại chỉ có thể như vậy lựa chọn. Nga. Ta nhưng thật ra thu được tin tức, nói ngự ngạo thiên bên người có cái thế giới cấp luật sư, hắn mới có thể tranh cử thành công, chẳng lẽ chính là ngươi? Ha ha, bá phụ. Ta không dám nói ngự tiên sinh tranh cử thành công là ta công lao, nhưng, về ngự tiên sinh lần đó tranh cử, thật là ta đại lý. Phụ thân, ngài đừng nghe nàng rào biện, nàng thật sự cấp ngự ngạo thiên đương quá tình nhân. Phong Thần Duệ không thuận theo không buông tha nói. Giao Giao dùng sức nắm hạ quyền, khuôn mặt nhỏ đột nhiên treo lên một mặt sắc bén tươi cười. Phong Thần Duệ, ngươi nói ta cấp ngự ngạo thiên đương quá tình nhân có cái gì chứng cứ sao? Ngược lại, nếu ngươi như vậy khẳng định ta là ngự ngạo thiên tình nhân, kia vì cái gì lần trước còn ở nhà ăn cùng ta cầu hái? Đều ta đưa ngươi bạn gái. Chẳng lẽ, là bởi vì ta cự tuyệt ngươi, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên bôi nhọ ta? Ngươi, ân, muốn nói khởi chuyện này, ta thật là có ấn tượng. Phong Thần Giật hoàn toàn không cho Phong Thần Duệ nói chuyện cơ hội, vội vàng đã mở miệng, Giao Giao, ta nhớ rõ ta đại ca còn đem kia trường kim tạp tặng cho ngươi đúng không? Hãn, Phong Thần Giật hiện tại hoàn toàn một bộ nham hiểm tiểu nhân bộ dáng. Hắn thật đúng là sẽ đường nối cắm chấm A. Thần Duệ, nàng nói chính là thật sự sao? Ngươi đem kim tạp cho nàng. Lúc này, ngồi ở một bên vẫn luôn trầm mặc nữ nhân gầm nhẹ đã mở miệng. Phong Thần Giật đôi mắt vừa chuyển, ra vẻ trấn an nói, đại tẩu, ngươi đừng nóng giận, Giao Giao là bạn gái của ta như thế nào sẽ tiếp thu ta đại ca kim tạp đâu? Ở ta đại ca đi rồi, nàng liền đem tạp giao cho ta, ta đã còn cấp đại ca. Đúng không? Đại ca, nghe được đệ nói như vậy, Phong Thần Duệ phẫn hận nắm lên nắm tay. Giao Giao mới biết được, nguyên lai nữ nhân này là Phong Thần Duệ lão bà. Biết sớm như vậy, nàng liền không nói chuyện này, rốt cuộc Phong Thần Duệ thê tử là vô tội, nàng không nghĩ bởi vì chán ghét Phong Thần Duệ cùng nhau còn kéo nàng lao bà xuống nước. Phong Thần Duệ, ngươi thật thật quá đáng, liền ngươi đệ đệ bạn gái đều đoạn. Phong Thần Duệ thê tử tiếng giống giận càng lúc càng lớn. Ở bên Phong Phụ dùng sức chụp hạ sofa tay vịt, đều cho ta câm mồm. Thần Duệ, lúc ấy ngươi có biết hay không nàng là ngươi đệ đệ bạn gái? Phụ thân, ngài nghe ta giải thích, ta chính là nói, ngươi đã biết. Thần Duệ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi quả thực cho chúng ta Phong gia mất mặt. Phụ thân, ngài đừng nóng giận. Nhìn Phong Tiêu họng súng thay đổi hướng về phía Phong Thần Duệ, một bên Phong Thần Giật lôi kéo dao dao tay lặng yên không một tiếng động rời đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền cười không khép miệng được. Ngươi như thế nào vẫn luôn cười? Ngồi trên xe, Giao Giao tò mò hỏi. Phong Thần Giật giảm bớt hạ tâm tình của mình, mở miệng nói, nhìn đến ngươi như vậy cho chúng ta hôn nhân nỗ lực, ta đương nhiên vui vẻ. Ách! Hãn, thật đúng là, nguyên bản nàng một cái kính cản trở cuộc hôn nhân này đâu, kết quả lập tức biến thành nàng cũng bắt đầu bảo hộ cuộc hôn nhân này. Bất quá! Nàng nhìn đến Phong Thần Giật vì chính mình hy sinh nhiều như vậy, cũng liền bất chi bất giác. Muốn cùng nhau nỗ lực. Không quan hệ, nếu không phải lão gia tử làm khó dễ, khả năng liền tính kết hôn, nàng cũng sẽ tâm bất an. Nhưng trải qua cái kia chắc trở, nàng ngược lại hạ quyết tâm, muốn làm bạn ở Phong Thần Giật bên người cả đời, liền tính kia phân ái đã không ở, cũng không quan hệ. Thiết, ta xem ngươi là bởi vì ca ca ngươi như vậy chật vật, mới có thể cười đến như vậy gian trá đi. Khả năng cũng có phương diện này quan hệ đi. Đích xác, nhìn đến ca ca như vậy, hắn đích xác rất là đắc ý nhưng càng nhiều còn lại là. Hắn lại một lần chứng kiến Liêu Giao Giao hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Chương 343, một cái chân giẫm hai thuyền. Hắn đã sớm nói qua, Giao Giao chính là có được như vậy bản lĩnh, có thể đem một kiện không có khả năng sự tình biến thành khả năng năng lực. Hiện tại muốn đi đâu? Chiếu ảnh cưới đi a. A. Nhưng ba phụ không còn không có đáp ứng chúng ta kết hôn đâu sao? Thấy Giao Giao kia bộ dáng giật mình, Phong Thần Giật hơi hơi mỉm cười, nói, ta đều nói, không cần hắn đáp ứng rồi. Huống hồ. Nghe xong ngươi tự giới thiệu, ta phụ thân, khẳng định sẽ đáp ứng. Phong phụ là thương nhân xuất thân, duy lợi là đồ bản tính nhất định có. Giống Giao Giao như vậy nhân tài khả ngộ bất khả cầu, có thể lưu nàng tại bên người, so cưới 10 cái có gia đình, có bối cảnh lão bà, đều phải có trọng lượng. Ai nặng ai nhẹ, Phong Tiêu rất rõ ràng. Tân lang, xem nơi này, tân nương đầu ở hướng tân lang trên vai dựa dựa. Đối, chính là như vậy. Giang giác sở tiêu đi ô nội. Đèn flash không ngừng lập lòe. Nhiếp ảnh gia nhất biến biến chỉ huy này đối tân nhân nên như thế nào bãi bỏ sở. Chỉ chốc lát sau công phu, Phong Thần Giật trên mặt liền hiện ra ra không kiên nhẫn biểu tình, nhưng ngại với Giao Giao, hắn vẫn là miễn cưỡng ẩn nhận nhiếp ảnh gia khoa tay múa chân. Đúng lúc này, Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên xâm nhập sở tiêu đi ô nội. Thiệt hay giả a? Anh em, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa ở trong điện thoại nói giỡn đâu. Kia hai người kinh ngạc nhìn người mặc tây trang cùng thân khoác váy cưới Giao Giao. Xem như hoàn hoàn toàn toàn xác định, bọn họ hảo huynh đệ Phong Thần Giật thật sự muốn kết hôn. Trước không chụp, Phong Thần Giật nương cơ hội này gián đoạn quay chụp. Tốt, Phong tiên sinh, ta đây trước mang ngài tân nương đi chụp điểm cá nhân ảnh chụp. Ân. Nhiếp ảnh gia cùng chuyên viên trang điểm cùng với trợ lý đám người mang theo người mặc váy cưới Giao Giao đi khác sở tiệu đi ô. Đưa mọi người sau khi rời khỏi đây, Phong Thần Giật thật dài thở ra một hơi, tràn đầy không kiên nhẫn giải rất trên cổ nơ. Chụp ảnh cưới thật là cái khiến người mệt mỏi sống. Từ trước đến nay đều là hắn chỉ huy người khác làm việc, hiện tại bị người khác chỉ huy khẳng định có sở không thói quen. Đứng ở cửa Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt kinh hách đi đến hắn trước mặt. Ngươi nói như thế nào kết hôn liền kết hôn đâu? Ta đến bây giờ đều cho rằng chính mình đang nằm mơ đâu. A, thích, liền kết. Phong Thần Giật trả lời rất là có lệ. Tuy nói, Âu Dương Tử Hiên vẫn luôn hy vọng chính mình này hảo anh em có thể cùng Giao Giao hòa hảo trở lại. Nhưng một hòa hảo liền kết hôn. Vẫn là có chút khoa trương đi. Không phải, hai người các ngươi nói như thế nào đến kết hôn thượng đâu. Là ta nói ra. Âu Dương Tử Hiên bọn họ còn tưởng rằng Phong Thần Giật là cái loại này không hôn tộc đâu. Không nghĩ tới lại là bọn họ bên trong kết hôn sớm nhất một cái. Ai, này có lẽ chính là chân ái đi. Giao Giao cùng Ngự Tổng sự tình giải quyết xong rồi. Vẫn luôn trầm mặc Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng. Nghe được lời này Âu Dương Tử Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng Hắc Viêm Long lại không cho rằng lần này là chính mình cái hay không nói, nói cái dở, thân là Phong Thần Giật hảo huynh đệ, hắn rất sợ Phong Thần Giật bởi vì bị ái hướng hôn đầu, muốn một cái chân giẫm hai chiếc thuyền nữ nhân. Ân, giải quyết xong rồi. Nhưng ở lễ tang thượng Ngự Ngạo Thiên không còn xuất hiện sao? Hẳn là liền ở kia lúc sau giải quyết xong. Hắc Viêm Long này vừa nghe, tinh tế tính toán, lúc này mới mấy ngày à, nàng mới vừa cùng Ngự Ngạo Thiên chia tay, liền lập tức cùng ngươi kết hôn. Thần Giật, ngươi. Phong Thần Giật sắc mặt lạnh lùng, khởi tay ngừng Hắc Viêm Long nói, ta, Ngự Ngạo Thiên còn có Giao Giao, chúng ta ba người sự, các ngươi không cần phải xen vào. Hắn thực minh bạch, Hắc Viêm Long nói những lời này đó ý tứ là muốn kêu hắn ở nhiều làm suy xét, suy xét. Nhưng bọn họ ba người chi gian rắc rối phức tạp cảm tình, người ngoài lại nơi nào có thể hiểu. Phong Thần Giật vô pháp xác định Giao Giao hay không thật sự từng yêu Ngự Ngạo Thiên, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, Giao Giao giờ phút này cũng không yêu hắn. Nhưng mà, trận này hôn nhân nói trắng ra là, chính là hắn dùng ích lợi trao đổi tới đơn phương hôn nhân. Cho nên, ở như thế nào suy xét, đáp án đều sẽ là giống nhau. Phong tiên sinh, còn giữ lại hai bộ quần áo không quay chụp, ngài đi phòng thay quần áo đổi mới một chút đi. Một trợ lý đột nhiên xâm nhập sở tiêu đi ô nội, đánh vỡ này đọng lại không khí. Đi theo các người nhiếp ảnh ra nói, hôm nay liền trước chụp đến này đi, ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Là, đã biết. Đại kia trợ lý rời đi. Phong Thần Giật từ trên sofa ngồi dậy, vô vô Hắc Viêm Long bả vai. Viêm Long, ta biết vạn sự ngươi đều sẽ vì ta suy xét, nhưng trận này hôn nhân, cũng không phải ta xúc động dưới quyết định. Hắn ái Liêu Giao Giao ái lâu như vậy, đã từng cũng nghĩ tới dứt bỏ đoạn cảm tình này lại căn bản dứt bỏ không xong. Một khi đã như vậy, hắn cần thiết nắm chắc lần này cơ hội, đem nàng mạnh mẽ lưu tại bên người. Rốt cuộc là đúng hay là sai, hắn không thể nào mà biết. Nhưng có một chút, đó chính là trận này hôn nhân nhất định không phải hắn xúc động hạ quyết định. Được rồi, ta hiểu được, chỉ cần ngươi cảm thấy không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Hắc Viêm Long hơi hơi mỉm cười, bọn họ ba người liền cùng nhau đi ra sở tiệu đi ô. Chỉ chốc lát sau, Giao Giao cũng tá hảo trang, đổi về quần áo của mình theo chân bọn họ đi ăn cơm trưa. Nói thật, liền vừa rồi ở chụp ảnh cưới thời điểm, liền tính Phong Thần Giật không kêu ca nàng cũng sẽ kêu ca, cái loại này nhậm người bài bố cảm giác thật sự thực không thoải mái. Chính yếu chính là, ở cùng Phong Thần Giật chụp ảnh cưới toàn bộ quá trình, nàng đều là tâm thần không yên. Thật giống như, tiêu kiện xinh đẹp váy cưới căn bản là không nên mặc ở trên người nàng giống nhau. Chúc mừng các ngươi. Khách sạn ghế lô, Âu Dương Tử Hiên mỉm cười dơ lên chén rượu. Một bên Hắc Viêm Long cũng thuận thế dơ lên chén rượu, chúc mừng. Nữ nhân, xem ra về sau ta muốn kêu ngươi đệ muội đâu. Đệ muội. Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt không thể tưởng tượng buông cái ly, không lầm đi, Viêm Long. Ngươi nên kêu Giao Giao vì tẩu tử đi. Bối phận đều nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi sao? Giao Giao là so với ta tiểu đi. Cho nên, ta kêu nàng đệ muội thực bình thường. Nhưng Thần Giật so ngươi lớn 2 tuổi được không? Đại Âu Dương Tử Hiên lời này nói xong, lặng lặng ngồi ở một bên Giao Giao thiếu chút nữa đem hàm ở trong miệng đồ uống đổ ra. Phong Thần Giật hiện năm 22 tuổi, hắn so Hắc Viêm Long lớn 2 tuổi, nói cách khác. Hắc Viêm Long, năm nay vừa mới mãn 20. Nói thật, Hắc Viêm Long một chút đều nhìn không ra 20 bộ dáng, trừ bỏ tính tình không tốt lắm ngoại, cử chỉ cách nói năng vẫn là thực thành thục. Muốn nói Âu Dương Tử Hiên năm nay 20 tuổi nàng đến tin. Khó trách Bảo Lai tập đoàn chủ tịch vẫn luôn bị ngoại giới xưng là sử thượng tuổi trẻ nhất chủ tịch đâu. Nhưng, Thương Vân Nhân năm nay đều 22 tuổi, vì cái gì nàng muốn kêu Hắc Viêm Long vì làm ca ca đâu? Hắc Tổng, ngươi thật sự chỉ có 20 tuổi. Giao Giao thử tính hỏi xong. Hắc Viêm Long sắc mặt trầm xuống, màu đen con ngươi nội thoáng chốc hiện lên một mạt lệ quang, ta năm nay 26. Thiếu tới, Viêm Long. Ngươi rõ ràng so với ta cùng Thần Giật nhỏ 2 tuổi. Giao Giao hiện tại cũng là người một nhà, ngươi làm gì còn lừa người ta đâu. Ta 26. Bất luận Âu Dương Tử Hiên nói như vậy, Hắc Viêm Long chính là một mực chắc chắn chính mình 26 tuổi, làm cho Âu Dương Tử Hiên tức giận đứng lên, có loại móc ra thân phận chứng đến xem. Không sao cả. Hắc Viêm Long không ngại nhún vai, ưu nhã từ trong túi móc ra thân phận chứng một phen vỗ vào trên bàn. Âu Dương Tử Hiên này nhìn lên, ngươi nha thật tàn nhẫn, thế nhưng liền thân phận chứng sinh ra ngày đều sửa lại. Thảo, tính, Tử Hiên, Viêm Long nguyện ý nói chính mình bao lớn liền bao lớn đi. Ở bên Phong Thần Giật sợ bởi vì này hai người tranh cãi giảo hợp hiện tại tốt đẹp bầu không khí, đơn giản ra tới đánh lên giảng hòa. Chương 344, Nháo sự, ân hử. Hắc Viêm Long đắc ý cười cười. Âu Dương Tử Hiên đành phải nén giận ngồi trở lại vị trí thượng. Uy, Hắc Viêm Long rốt cuộc bao lớn rồi. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Giao Giao nhỏ giọng hỏi Phong Thần Giật. Hắn ở bàn hạ khoa tay múa chân một cái hai thủ thế, tới chứng thực Hắc Viêm Long hiện tại tuổi. Kia hắn làm gì nói thách báo chính mình tuổi A? Hắn không phải cùng ngươi đã nói sao, hắn cha mẹ sự tình. Ách! Nghĩ tới, Hắc Viêm Long cha mẹ ở hắn 18 tuổi thời điểm ngồi máy bay song song bỏ mình, nói cách khác. hắn lấy 18 tuổi tuổi tác liền tiếp quản chỉnh gian công ty niêm yết sao? Khó trách hắn sẽ nói dối chính mình tuổi đâu, thử nghĩ một cái 18 tuổi thiếu niên gánh vác khởi chỉnh gian công ty niêm yết, quản lý mấy vạn người, mấy trăm triệu vốn lưu động, nếu là không điểm quyết đoán chỉ định phía dưới người không phục. Liên tính hắn hiện tại 20 tuổi tuổi, nói ra đi cũng sẽ bị mặt khác hợp tác thương nghi ngờ, mà chỉ có nói dối tuổi, hắn mới có thể xác lập chính mình uy tín độ. Ai, thật là khổ Hắc Viêm Long, 18 tuổi tuổi tác ca, nguyên bản đúng là ăn uống hưởng lạc thời điểm, lại gánh vác nổi lên như vậy khổng lồ công ty. Hơn nữa, đêm này gian công ty còn phát triển như vậy hảo, tin tưởng về sau Hắc Viêm Long tiền đồ không thể đánh giá. Thân giật, đang lúc đại gia ở hoan thanh tiếu ngữ khi, một đạo không hài hòa thanh âm từ ghế lâu ngoại chuyển tới. Đại môn đẩy ra, Ly Nặc Đình vẻ mặt tức giận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Phong Thần Giật buông chiếc đũa, lạnh lùng nhìn nàng. Ta nghe nói ngươi muốn kết hôn, với ai? Liên cùng tiện nhân này sao? Ly Nặc Đình vẻ mặt phẫn hận chỉ vào Giao Giao. Nàng trầm mặc không nói, đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Phong Thần Giật. Đây là Phong Thần Giật thiếu hạ nợ tình, cũng cần thiết từ hắn đến chính mình giải quyết. Bọn họ ba người chi gian quan hệ, dây dưa mau 2 năm thời gian. Nếu giai đoạn trước Ly Nặc Đỉnh xuất hiện là một loại thương tổn, như vậy giờ phút này, Giao Giao đối mặt Ly Nặc Đỉnh lại là như vậy đạm nhiên. Không có hận, không có phẫn nộ, đây là cái gì nguyên nhân đâu. Bởi vì, nàng đã đối Phong Thần Giật không ở còn có cảm tình sao. Ly Nặc Đỉnh, chú ý chính ngươi dùng từ. Phong Thần Giật dùng sức chụp hạ cái bàn, cặp kia u lánh mắt phóng thích lệnh người không rét mà run ánh sáng. Ly Nặc Đỉnh không cam lòng cầm nắm tay, khẩu khí trung tràn ngập cầu xin nói, Thần Giật, ngươi không thích ta không quan hệ. Ngươi muốn kết hôn cũng không quan hệ. Nhưng ngươi không thể cưới Lạc Giao Giao, ngươi biết. Nàng đem tỉ tỉ của ta hại thành cái dạng gì sao? Ly Mỹ Vân. Không biết vì sao, đương Ly Nặc Đình nhắc tới Ly Mỹ Vân thời khắc đó, Giao Giao cảm xúc bắt đầu trở nên bất an lên, có lẽ, qua đi những cái đó bất kham hồi ức lại phải bị người vạch trần đi. Đó là các ngươi rời nhà sự tình, cùng ta không quan hệ. Đối. Tỉ tỉ của ta sự tình là cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi cưới nữ nhân này. Tổng cùng ngươi có quan hệ đi. Tỷ tỷ của ta lúc ấy cùng Ngự Ngạo Thiên ở kết giao thời điểm, nàng sấn hư mà nhập, đưa Ngự Ngạo Thiên tình nhân. Vì bức tỷ tỷ của ta rời đi, nàng xử kế lộng rất tỷ tỷ của ta trong bụng hài tử. Đương Ly Nặc Đình dùng bén nhọn thanh âm nói xong những lời này thời điểm, vây quanh ở ghế lô cửa xem náo nhiệt người phục vụ càng ngày càng nhiều. Âu Dương Tử Hiên thấy tình huống không ổn, vội vàng chạy tới đóng cửa. Quan cái gì môn? Các ngươi cũng biết Lạc Giao Giao làm như vậy có bao nhiêu vô sỉ đi. Nhưng này còn không có xong đâu. Tỷ tỷ của ta bị Hắc Đạo Lão Đại bắt cóc, là tiện nhân này. Tiện nhân này cùng Hắc Đạo Lão Đại bôi nhỏ tỷ tỷ của ta, dẫn tới tỷ tỷ của ta bị người kết cục. Hiện tại còn ở bệnh viện tâm thần bên trong. Ly Nặc Đình một bước tiến lên, giận trừng mắt Giao Giao, những việc này, ngươi dám phủ nhận sao? Không dám phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận, chỉ là Giao Giao cũng không biết. Ly Mỹ Vân bị nhớ rõ khi đó, mới từ kho hàng chạy ra, nàng ngồi ở bờ sông thời điểm. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện, nói Ly Mỹ Vân thực an toàn. Nguyên lai, hắn chỉ là vì sợ nàng ấy nấy, bịa đặt một cái nói dối mà thôi. A, Giao Giao mặt vô biểu tình đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Ly Nặc Đình một phen giữ nàng lại cánh tay, ngươi đi đâu? Ly Nặc Đình, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới tìm Phong Thần Giật, vẫn là tới tìm ta. Nếu là tới tìm ta, ta lưu lại, nếu ngươi là tới tìm Phong Thần Giật, cũng khuyên hắn đừng cùng ta kết hôn nói, ta cảm thấy, ta còn là đi trước. Như vậy ngươi mới phương tiện nói chuyện, không phải sao? Ly Nặc Đình thật không nghĩ tới, Lạc Giao Giao sẽ phản ứng như thế bình đạm, thậm chí liền một câu giải thích nói đều không có. Giao Giao lạnh lùng ném ra Ly Nặc Đình tay, bước nhanh đi ra ghế lô nội. Ngoài cửa, từng đạo sắc bén ánh mắt đối nàng chỉ trỏ trỏ, nếu là trước kia nàng khả năng đã sớm che mặt chạy trốn, nhưng hiện tại, nàng muốn nện bước vững vàng đi ra này đạo môn khẩu. Qua đi phạm phải sai lầm đã là vô pháp đền bù, nếu vô pháp thay đổi cái gì? Vậy chỉ có chính diện đi đối mặt. Là đồn đại vớ vẩn cũng hảo, là bôi nhọ vũ nhục cũng thế, đã trải qua nhiều như vậy, nàng đã có thể làm được thản nhiên đối mặt này hết thảy. Ghế lô nội. Phong Thần Giật nhìn về phía Hắc Viêm Long, giúp ta chiếu cố Hạ Giao Giao. Ân, ta đây cũng trước đi ra ngoài. Âu Dương Tử Hiên thấy vậy cùng Hắc Viêm Long cùng nhau rời đi ghế lô nội. Đại ghế lô nội cửa phòng đóng cửa, Ly Nặc Đình thái độ lập tức trở nên nhu hòa, thần. Nhưng nàng mới vừa một mở miệng, Phong Thần Giật đứng dậy, huy khởi tay bang một cái bàn tay dừng ở nàng trên mặt. Thần Giật, ngươi. Nàng tay che lại gò má, đầy mặt không thể tưởng tượng. Phong Thần Giật lánh meo nheo mắt, ta hiện tại không muốn nghe đến bất cứ ai nhắc tới Giao Giao quá khứ. Nhưng những cái đó đều là vô pháp thay đổi sự thật. Thần Giật, lấy ngươi hiện tại địa vị, cưới nữ nhân kia, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Không cần cùng nàng kết hôn được không? Không cần kết hôn được không? Nói cái giá đi. Phong Thần giật từ tây trang túi nội móc ra một chồng chi phiếu. Ly Nặc Đình một phen mở ra trong tay hắn chi phiếu, ta không cần tiền. Ta rời nhà không thiếu tiền. Đúng không? Một khi đã như vậy nói, Ly Nặc Đình, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta có bao xa, lan rất xa, ta không nghĩ ở nhìn đến ngươi. Nếu ngươi ở làm bất luận cái gì thương tổn giao giao sự tình, ta nhất định kêu ngươi cùng toàn bộ rời nhà cùng nhau trốn cùng. A, ha ha a Thần Giật, ngươi thật đúng là cái tuyệt tình nam nhân. Nhưng, ta tin tưởng, liền tính ta không xuất hiện ở ngươi trước mặt, cũng sẽ có mặt khác vô số nữ nhân xuất hiện ở ngươi trước mặt. Giống ngươi loại này ăn thịt nam nhân, Lạc Giao Giao cái loại này cỏ xanh là vô pháp thỏa mãn ngươi, các ngươi liền tính kết hôn, nàng sớm muộn gì cũng sẽ cùng ngươi ly hôn. Dứt lời, Ly Nặc Đình mặt mang không cam lòng biểu tình quăng ngã môn mà đi. Một mình lưu tại phòng nội Phong Thần Giật vẻ mặt âm trầm nắm lên nắm tay. Đích xác, hắn là một cái bình thường nam nhân, có chút thời điểm đối mặt dụ hoặc liền sẽ trở nên cầm lòng không đậu lên. 2 năm trước, đúng là một cái tốt nhất ví dụ. Nhưng mà, hắn lại chưa từng tưởng, vì chính mình nhất thời vui sướng, chôn vùi ô yếm nữ nhân. Cho nên, loại sự tình này chỉ có thể ở hắn Phong Thần Giật trên người phát sinh một lần, tuyệt không sẽ xuất hiện lần thứ hai. Rời đi nhà ăn, Hắc Viêm Long một đường đi theo Giao Giao phía sau. Nói hắn là theo dõi đi, lại là như vậy bắt mắt, mặt sau như cũng là bài trưởng Long dường như bảo tiêu đội ngũ, còn có hắn khi phái tỏa giá chậm rãi đi trước. Nhưng nói hắn không phải theo dõi đi, cứ như vậy một đường đi tới, cũng không cùng nàng tiến lên chào hỏi một cái. Chương 345, tình nhân sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng vẫn là Giao Giao dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, chủ yếu như vậy theo dõi đội ngũ rước lấy không ít người qua đường ghé mắt, nàng nhưng không nghĩ như vậy mất mặt. Hát tổng, ngươi như vậy đi theo ta cũng không phải cái biện pháp, ngươi có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? Hắc Viêm Long dừng bước, đôi tay chậm rãi tham nhập túi nội, kia màu đen con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, vừa rồi ở nhà ăn bên trong, Ly Nặc Đình nói đều là thật sự sao? Đây là hắn lần thứ hai nghe được có người nói Giao Giao cùng Ly Mỹ Vân những cái đó phá sự. Nếu nói lần đầu tiên Thương Vân Nhân là nói dối, như vậy lần thứ hai Ly Nặc Đình cũng là nói dối sao? Liên tính nói dối không khỏi cũng quá không có sai biệt. Là thật sự. Giao Giao trả lời thực đạm nhiên. Hắc Viêm Long hơi nhíu nhíu mày, một bước xông lên trước, không có bất luận cái gì hiểu lầm sao. Không có. Hắn đột nhiên nắm lên nắm tay, là Thần Giật lựa chọn lần lượt tin tưởng ngươi, chúng ta mới có thể duy trì cùng chúc phúc các ngươi hôn nhân. Nếu vừa rồi Ly Nặc Đình nói chính là sự thật, Thần Giật còn muốn cùng ngươi kết hôn nói, kia hắn chính là cái ngốc bức. À, ngươi là Thần Giật bằng hữu, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bởi vì một nữ nhân biến thành người mù. Hắc Viêm Long cũng không nghĩ chính mình hảo huynh đệ vì tình yêu ngớ ngẩn, nhưng... Nữ nhân, ngươi mới vừa nói những cái đó là sự thật, hiện tại lại nói này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì, tóm lại, nàng không hy vọng Phong Thần Giật hảo bằng hữu cảm thấy hắn là cái ngốc tử mà thôi. Sự tình đều không phải là ta khơi mào, nhưng lại cùng ta có quan hệ, từ bắt đầu đến kết cục đều là ở ta dự kiến trong vòng, lại là vô pháp thay đổi. Một câu mơ hồ không rõ lời nói rơi xuống, Giao Giao nhẹ nhàng cười, xoay người biến mất ở Hắc Viêm Long trước mặt. Đúng vậy, Ly Mỹ Vân hài tử đều không phải là nàng thân thủ lộng rớt, nhưng lại là nhân nàng, Ly Mỹ Vân mới có thể sử dụng cái kia mưu kế. Bắt cóc cũng đều không phải là nàng kế hoạch, nàng thậm chí có thể mang theo Ly Mỹ Vân cùng nhau bình yên thoát đi, lại không ngờ Ly Mỹ Vân đem nàng giới hạn trong bất nghĩa, vì tự bảo vệ mình, nàng cũng chỉ có thể sử dụng như vậy kế sách. Từng cái sự, đều không phải là nàng tưởng. Lại đều nhân nàng cái này tình nhân tồn tại mà bốc cháy lên. Bắt đầu đến kết cục, nàng đều rõ như lòng bàn tay, muốn thay đổi, nhưng Ly Mỹ Vân căn bản không cho nàng thay đổi cơ hội, chỉ có thể làm từng bước đi tới như vậy kết cục. Này có lẽ chính những câu kia, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết đi. Đệ nhất đại học, A ban phòng học nội. Cái gì? Thiệt hay giả, ngươi cùng Phong Thần Giật muốn. Hư, tiểu mạn, chuyện này ta không nghĩ như vậy sớm công khai. Liên tính nàng không nghĩ như vậy sớm công khai, nhưng nàng cử hành hôn lễ thời điểm đại gia cũng sẽ biết đến A Đương cùng Tiểu Mạn nghe được Giao Giao muốn cùng Phong Thần Giật kết hôn tin tức, sợ tới mức cằm đều mau rơi xuống, tin tưởng các bạn học biết sau cũng sẽ dọa đến nước tiểu quần. Ngươi suy xét rõ ràng sao? Tuy rằng, ngươi cùng Phong Thần Giật đích xác thực xứng đôi, hơn nữa hắn xuất thân cùng với thân gia, là cái hoàn mỹ trượng phu như một người được chọn. Nhưng ngươi vừa mới cùng Ngự Ngạo Thiên chia tay, liền cùng hắn kết hôn. Có thể hay không quá hấp tấp. Ai, ta cũng cảm thấy. Chúng ta không nên kết hôn. Nhưng là, đây là Thần Giật chính mình nói ra. Hôn mê, bất quá tính, nói như thế nào hai ngươi cũng có như vậy nhiều năm cảm tình, kết hôn cũng là bình thường. Kế hoạch tính, này hai người trước sau thêm cùng nhau đều có 6 năm, cũng coi như một cái tình yêu trường bảo. Chỉ là nói, trung gian hỗn loạn cái ngự ngạo thiên, tiêu cung tiểu mạn thật sự vô pháp tiêu tan. Ta nói cho ngươi Nga, ngươi phủ dâu vị trí nhất định để lại cho ta. Ha ha, còn phủ dâu đâu, nàng đều không nghĩ cử hành hôn lễ. Cung tiểu mạn là người ngoài cuộc, chỉ là xem cái náo nhiệt, nhưng người trong cuộc giao giao lại như thế nào không biết buổi hôn lễ này kỳ thật chính là một hồi giao dịch thôi. Uy, các ngươi xem, bên ngoài xuất hiện thật nhiều phóng viên Nga. Đúng vậy, phát sinh chuyện gì, thế nhưng tới như vậy nhiều phóng viên. Phòng học nội, truyền đến các bạn học tiếng kinh hô. Giao giao cùng cung tiểu mạn đồng loạt nhìn về phía cửa sổ vị trí, thực sự có đại phê lượng phóng viên chính hướng bọn họ phòng học tới rồi. Đồng học, xin hỏi vị nào là Lạc Giao Giao? Các phóng viên thở hổn hển đuổi tới cửa, gặp người liền hỏi Lạc Giao Giao. Các bạn học đầy mặt tò mò chỉ phòng học đệ nhất bài vị trí, cái kia bên tay trái nữ hải chính là Lạc Giao Giao. Cảm ơn ngươi, đồng học. Các phóng viên phát hiện mục tiêu nhân vật, trước mắt tức khắc sáng ngời, vì mưu đoạt trực tiếp tin tức, bọn họ chen chúc vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt. Lạc tiểu thư, ngày hôm qua bổn báo xã nhận được một cái nặc danh bưu kiện nội dung tự thuật, ngự nghị viên tại chức Bát Sâm tổng tài trong lúc, đã từng bao dưỡng ngài vì tình nhân, chuyện này là thật vậy chăng? Lạc tiểu thư, bưu kiện nội dung đối ngài việc tư tự thuật tương đương rõ ràng, xin hỏi, đây là sự thật sao? Ngài đã từng cấp ngự nghị viên đương quá tình nhân? Đúng rồi, Lạc tiểu thư, bưu kiện nội dung còn cùng nhau nói ra ngài đã từng mưu hại tiền nhiệm quốc tế nữ tinh Ly tiểu thư sinh non sự tình. Ngài có thể giải thích một chút sao? Một cái tiếp một cái vấn đề giống như một phen lưới dao sắc bén theo nhau mà đến, thật vất vả ở vườn trường nội bình ổn bao dưỡng phong ba lúc này lần thứ hai bị sốc lên. Nếu thượng một lần, nàng không biết là ai tố giác chính mình đương tình nhân sự tình, như vậy lúc này đây nàng có thể khẳng định, này hết thể nhất định là Ly Nặc Đình làm. Nói tốt đối mặt này hết thảy, như vậy lúc này đây nàng sẽ không hướng về phía trước thứ như vậy vô dụng. Các vị phóng viên, ta không biết các ngươi sở thu được nặc danh bưu kiện là ai phát, nhưng ta sẽ đối này truy cứu pháp luật trách nhiệm. Mặt khác, về ta cùng ngự nghị viên chi gian sự tình, ta vô pháp phụng cáo, các ngươi có thể trực tiếp đi hỏi ngự nghị viên. Đủ rồi. Nàng thật sự đã chịu đủ rồi. Còn không phải là đương quá ngự ngạo thiên tình nhân sao, nàng tưởng sao? Nếu không phải hắn con mẹ nó quá con kiến giống nhau sinh hoạt, sẽ bởi vì kia hơn 100 vạn đi bán mình, lại đi cấp ngự ngạo thiên đương tình nhân sao? Vì cái gì này đó phóng viên cùng với những cái đó ích lợi hơn tâm người chính là muốn bắt chuyện này không bỏ. Lạc tiểu thư, Giao Giao sắc mặt trầm xuống, khởi tay ngừng các phóng viên vấn đề, ta đã nói rồi, chuyện này ta không thể phụ cáo. Nếu các vị phóng viên vẫn là muốn dò hỏi tới cùng nói, vậy các ngươi cũng chờ ta luật sư tin đi. Thấy Giao Giao thái độ kiên quyết, những phóng viên này chỉ phải không cam lòng dẹp đường hồi phủ. Giao Giao, ngươi lần này biểu hiện thật cương thế, chính là ngươi như vậy cùng các phóng viên nói chuyện. Lấy bọn họ vô lương thái độ khẳng định là có bao nhiêu lạ, đem người viết nhiều lạ. Cung tiểu mạn lo lắng tuyệt phi buồn lo vô cớ. Hiện nay phóng viên, có mấy cái không phải khuyết đại sự thật, hôm nay Giao Giao thái độ như thế cường ngạnh, ngày mai đầu đề liền sẽ là ngự ngạo thiên tình nhân thái độ ngạo mạn, kiêu ngạo. Không sao cả, bọn họ nguyện ý viết như thế nào liền viết như thế nào, từ từ trúng khẩu, ta đổ không được. Nàng đã mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Cho đến này hết thảy. Giao Giao mới thật sâu thể vị đến sống ở đèn tụ quang hạ những người đó có bao nhiêu mỏi mệt. Len Ken di động tin nhắn truyền đến, nàng mở ra. Ta ở cửa trường chờ ngươi ngắn gọn mấy chữ, vừa thấy liền biết là phong thần giật tính cách. Thấy Giao Giao đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cung tiểu mạn tò mò hỏi, ngươi làm gì đi? Đi ra ngoài một chút. Nàng vừa muốn xoay người đi ra phòng học, mấy cái bắt quái đồng học vẻ mặt cười gian xuống tới. Lạc Giao Giao, vừa mới phóng viên nói rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Ngươi cấp ngự đồng sự thật sự đương quá tình nhân sao? Hảo hâm mộ ngươi a, hắn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi có thể tới trường học này, có phải hay không cũng là vì hắn? Giao Giao, ngươi xem, nếu có thể nói, ngươi có thể hay không cùng ngự đồng sự nói chúng ta lời hay, chúng ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Chương 346, dư luận xôn xao. A, này cái gì thế đạo a, cười bần không cười sướng sao? Còn nhớ rõ khi đó, trường học báo chữ to vạch trần nàng bị người bao dưỡng thời điểm, mọi người đều cười nhạo nàng. Kết quả hiện tại chứng thực bao dưỡng nàng người chính là ngự ngạo thiên, này nhóm người ngược lại nịnh bợ khởi nàng. Ta cùng ngự đồng sự không phải rất quen thuộc, cho nên khả năng không giúp được các ngươi, đến nỗi chúng ta quan hệ, như cũ. Không thể phụ cáo. Giao Giao lạnh lùng cười, đẩy ra chặn đường đồng học, bước nhanh đi ra vườn trường. Ven đường, đình trệ một chiếc Porsche xe thể thao, đương Giao Giao xác nhận đây là Phong Thần Giật tọa giá sau, vội vàng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, chuyện gì? Ta đã xem qua tin tức, còn hảo sao? Ha ha, phóng viên mới vừa đi, bất quá ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, ta, làm sao vậy? Giao Giao nhẹ nhấp hạ môi, thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, còn muốn kết hôn sao? Thân ái, chúng ta là vừa nhận thức vẫn là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại một chút đều không được ta đâu? Phong Thần Giật tận lực dùng trêu ghẹo miệng lưỡi nói. Nàng hiểu biết người nam nhân này, rốt cuộc nhận thức như vậy nhiều năm, lại có thể nào không hiểu biết. Phong Thần Giật một khi hạ định chú ý liền rất khó thay đổi, chính là. Hiện tại, ta cùng Ngự Ngạo Thiên sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, mặc kệ đại chúng tin tưởng không tin, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn, liền sẽ trở thành mọi người trò cười. Từ bắt đầu, đoạn hôn nhân này chính là cái sai lầm, nàng chưa bao giờ đối trận này hôn nhân ôm có kiên định thái độ. Từ đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân thời khắc đó khởi, nàng liền biết, chính mình cùng Phong Thần Giật chi gian không bao giờ khả năng. Hiện tại, ngươi muốn quan tâm chính là như thế nào đương một cái xinh đẹp tân ương, mà không phải đi quan tâm người khác đối ta nghị luận. Ta sao có thể không quan tâm a? Liền tính trước kia ta cỡ nào hận ngươi, chính là nhìn đến cùng ngươi tương quan tin tức, ta đều sẽ tâm phiền ý loạn, mà hiện tại, đối với ta tới nói, ngươi tựa như nhà ta người giống nhau tồn tại. Bởi vì ta thù hận, dẫn tới ngươi bị người khác cười, ta sẽ dễ chịu sao? Nàng đã mất đi mụ mụ, Gia Gia cũng xa ở Hàn Quốc, mà Phong Thần Giật là nàng hiện nay cuối cùng một cái có thể tín nhiệm có thể ỷ lại người nhà, nàng vô pháp nhìn cái này quan trọng người nhà, bởi vì chính mình đã chịu liên lụy. Nếu ngươi nói lấy ta đương gia nhân đối đãi, như vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý như vậy cỡ nào? Liền giống như, có người nói ngươi không tốt, mụ mụ ngươi liền sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ sao? A, Phong Thần Giật ngôn ngữ thật đúng là sắc bén, thế nhưng kêu nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Hắn là có được cỡ nào kiên định ý chí nam nhân A, đến lúc này đều chưa từng có nửa phần do dự sao. Kia nàng nên làm như thế nào? Là đâm lao phải theo lao? Vẫn là. Giao Giao, đừng suy xét chuyện khác. Không phải muốn thay mụ mụ ngươi báo thù sao? Vậy ngẫm lại nên như thế nào báo thù? Nhân tiện, đang ngẫm lại, chúng ta tương lai sinh hoạt. Chuyện khác liền giao cho ta đi xử lý đi. Báo thù. Tương lai sinh hoạt. Nàng hiện tại liền trước mắt phiền toái đều giải quyết không được. Lại nói gì tưởng những cái đó xa xa không hẹn sự tình đâu. Được rồi, ta đã biết, ta đi về trước đi học. Ân. Nhìn theo Giao Giao trở lại vườn trường, Phong Thần Giật sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn đột nhiên móc ra điện thoại, Lisa, cho ta triệu tập sở hữu bộ môn giám đốc mở họp, gọi bọn hắn thương thảo thu mua Ly Thị kế hoạch án. Là. Phong Tổng. Mặt khác, cho ta tưởng tận các loại biện pháp phong tỏa Lạc Giao Giao đã từng đương quá Ngự Ngạo Thiên tình nhân tin tức. Điện thoại bên kia lì xà nghe xong, bất đắc dĩ bĩu môi, Phong Tổng, cái này tin tức hiện tại đã tuyên bố, hẳn là rất khó phong tỏa đi. Vậy nghĩ cách dùng lớn hơn nữa tin tức cái quá này tắt tin tức. Này còn dùng ta giao cho ngươi sao? Là, Phong Tổng, ta hiểu được. Cắt đứt điện thoại, hắn dùng sức đem điện thoại ném vào ghế phụ vị trí thượng. Muốn nói, Phong Thần Giật không ngại này tao tin tức là không có khả năng, rốt cuộc y hắn giờ này ngày này địa vị nháo ra loại sự tình này tới. Khẳng định khó coi. Nhưng, cùng Giao Giao kết hôn cũng là hắn nhất định phải được. Không có bất luận cái gì sự có thể thay đổi hắn muốn cùng Giao Giao kết hôn ý niệm. Ta sao có thể không quan tâm a? Liên tính trước kia ta cỡ nào hận ngươi, chính là nhìn đến cùng ngươi tương quan tin tức, ta đều sẽ tâm phiền ý loạn, mà hiện tại, đối với ta tới nói, ngươi tựa như nhà ta người giống nhau tồn tại. Trong óc quanh quẩn Giao Giao vừa mới nói qua nói. Người nhà. À, thật đúng là thân mật xưng hô. Hiện nay Phong Thần Giật thật là không biết nên cao hứng hắn ở Giao Giao trong lòng có như vậy quan trọng vị trí, hay là nên thương cảm, nàng chỉ là đem hắn so sánh người nhà, lại không có nói yêu hắn. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta tưởng ái. Vừa mới treo điện thoại, di động liền lại vang lên, Phong Thần Giật không kiên nhẫn nhìn mắt điện báo biểu hiện, biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Uy, Thần Giật, ngươi cho ta. Ta đang ở về nhà trên đường. Nói xong. Phong Thần Giật lạnh lùng cắt đứt điện thoại, tăng lớn chân ga hướng trong nhà dám đi. Nhị thiếu gia, như cũng là tráng lệ huy hoàng, khí thế bàng bạc trận trượng. Phong Thần Giật lạnh lùng từ những cái đó hầu gái bên cạnh đi qua, ra lại đại, lại không ấm áp lại có ích lợi gì, người ở nhiều, lại đều vô cảm tình, còn không bằng tử thi. Đây là hắn không muốn về nhà trụ nguyên nhân, cùng nhau cũng cảm thụ không đến từ chính gia ấm áp. Đi vào phòng khách. Phong Tiêu chính diện vô biểu tình ngồi ở trên sofa nhìn TV. Ngự nghị viên, ngay ở nhậm chức Bác Sâm tập đoàn tổng tài trong lúc, hay không bao dưỡng một cái nữ học sinh vì tình nhân. Không thể phụ cáo. Ngự nghị viên, chúng ta nhận được vô cùng xác thực chứng cứ, hơn nữa cùng giới giải trí cũng xác nhận, ngài đích sắc cùng tiền nhiệm quốc tế nữ tinh Lý Mỹ Vân kết giao quá, nàng hay không làm hỏng ngài hải tử. Hơn nữa vẫn là ngài tình nhân thân thủ đem cái kia chưa xuất thế hải tử lộng rất đâu. Các vị truyền thông, ta đang nói một lần, các ngươi vấn đề, ta toàn bộ đều không biết tình, nếu có chứng cứ nói các ngươi có thể lấy ra tới, đến nỗi cùng loại với như vậy vấn đề, ta một mực sẽ không ở trả lời. Ai, ngự nghị viên? Ngự nghị viên? Tin một tiếng, Phong Tiêu đóng cửa TV. Thân giật, ta tin tưởng tin tức ngươi cũng nên nhìn, kỳ thật ta đã suy xét tiếp thu nữ hải kia, nhưng hiện tại nháo ra chuyện như vậy, mặc dù nữ hải kia là bị hoan uổng, ta cũng sẽ không tiếp thu nàng vì ta phong ra con dâu. Phụ thân, xin cho ta ở cùng ngài lặp lại một lần, ta cưới Giao Giao, không cần được đến bất luận kẻ nào tán thành. Mặc dù ngài lấy cướp lấy ta ở Phong thị quyền lực vì tiền đề, ta cũng tuyệt không nhượng bộ. Thân giật, Phong Tiêu không nghĩ tới chính mình nhi tử khẩu khí sẽ như thế cường ngạnh. Hắn phẫn nộ đứng lên, nàng chỉ là cái bị người khác bao dưỡng quá tình nhân mà thôi. Ngươi cần thiết vì loại này nữ nhân chặt đứt chính mình rất tốt tiền đồ sao? A Phong thần giật khinh thường cười, chậm rãi đi đến phụ thân trước mặt. Hắn u ám con ngươi chợt lóe, gầm nhẹ nói, đừng nói nàng là tình nhân, liền tính nàng hôm nay là cái ký nữ, ta cũng nhất định phải cưới nàng làm vợ. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi Phong gia. Đối với Phong thần giật sinh hoạt cá nhân, Phong phụ can thiệp cũng không nhiều, chỉ là từ nhỏ sẽ giáo dục hắn, cưới vợ cần thiết đến được đến cha mẹ đồng ý. Ai ngờ tưởng, này nhi tử trưởng thành, cánh cũng ngạnh đi lên, thế nhưng vì một nữ nhân cùng lão tử kêu đi lên. Chương 347, phu nhân. Sẽ là ai? Tức chết ta. Quả thực tức chết ta. Lao ra, ngài đây là làm sao vậy? Lúc này, một vị bề ngoài mỹ diễm trung niên nữ nhân từ trên lầu đi xuống tới, nàng khẩn trương giúp Lao ra tử vỗ về ngực, vẻ mặt lo lắng. Còn không phải thần giật kia tiểu tử, thế nhưng chết sống đều phải cưới như vậy thân phận thấp kém nha đầu làm vợ. Ai nha, Lao ra, kia ngài cũng không đến mức tức giận như vậy đi. Thần giật từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, ngài thói quen thì tốt rồi, hà tất vì chuyện của hắn sinh như vậy đại khí. Như vậy sao được? Ngươi biết đến, từ nhỏ ta nhất coi trọng chính là thần giật, hắn thông minh, có khả năng, ta còn nghĩ tương lai canh chừng ra hết thể đều cho hắn, ai ngờ hắn thế nhưng. Thế nhưng, đương nữ nhân nghe được Phong Tiêu nói canh chừng ra hết thể đều cấp Phong thần giật khi, nữ nhân hai tròng mắt nội nháy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo ánh sáng. Ha ha, lão gia, nếu không như vậy đi, ta đi theo nữ hải kia nói chuyện, tiêu nàng từ bỏ thần giận, ngài xem như thế nào. Nhưng nếu kia nữ hải không chịu từ bỏ nói, ta liền không có biện pháp. Ân, cũng hảo. Kia nữ hải muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần nàng đừng công phu sư tử ngoạm, ngươi đều thỏa mãn nàng là được, chỉ cần nàng rời đi thần giận. Tốt, ta đã biết, lão gia. Trung niên nữ nhân hơi hơi mỉm cười, nhưng hiện lên đáy mắt ánh sáng lại là như vậy sắc bén. Liên tục ba ngày, Lạc Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ không thể nghi ngờ trở thành đại gia trà dư tiểu hậu thảo luận đề tài. Cho đến ngày thứ tư, thứ nhất là về Ly Thị bị Phong Thị thu mua sự tình bộc lộ, thứ nhất là Bác Sâm tập đoàn phó giám đốc Long Diệp tình ái tin tức, thẳng tắp rời đi đại chúng tầm mắt. Đương kim dân chúng chính là điểm này hảo, ở thật lớn dưới áp lực dựa vào một ít tình ái tin tức tống cổ thời gian, mà chỉ cần có tân tin tức xuất hiện liền sẽ lập tức đem cũ tin tức quên đi. Giao Giao, về Long phó tổng tình ái tin tức, ngươi nói sẽ là Ngự Ngạo Thiên làm sao? Bước chậm ở vườn trường nội, Cung Tiểu Mạn vác Giao Giao cánh tay, tò mò hỏi. Là hắn tính cách sở làm ra tới sự tình. Kia chứng minh, hắn đối với ngươi. Nhưng cùng ta không quan hệ. Giao Giao trực tiếp phủ quyết Cung Tiểu Mạn suy đoán. Về lần này bao dưỡng sự tình, đối với hắn chính trị hình tượng khẳng định có tổn hại, cho nên, hắn nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào kêu dân chúng quên mất kia sự kiện. Nhìn treo ở Giao Giao trên mặt kia lạnh nhạt biểu tình, Cung Tiểu Mạn tổng cảm thấy có chút xa lạ. Này không phải Giao Giao, trong lòng nàng Giao Giao là cái thực hiểu được cảm ơn, đặc biệt dễ bị cảm động nữ hài. Chứ không nói Ngự Ngạo Thiên chế tạo ra như vậy tin tức rốt cuộc có phải hay không thật sự vì giúp nàng chính mình, nếu là đặt ở trước kia, Giao Giao khẳng định sẽ không như vậy tưởng. Giao Giao, ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giống như rất hận hắn. Tuy rằng, Cung Tiểu Mạn cực lực phản đối Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên kết giao. Nhưng hậu kỳ, nàng chứng kiến Ngự Ngạo Thiên đối Giao Giao hảo, liền tính chia tay, theo lý thuyết, cũng không nên sinh ra hận ý. Tiểu Mạn, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, Ngự Ngạo Thiên hắn. Ti đương Giao Giao vừa muốn đem Ngự Ngạo Thiên giết chết chính mình mẫu thân sự tình nói cho Cung Tiểu Mạn thời điểm, một chiếc xa hoa xe hơi chậm rãi bỏ neo ở nàng trước mặt. Xin hỏi, là Lạc tiểu thư sao? Trước tòa tài xế lễ phép hướng nàng gật gật đầu. Nàng nhìn mắt chiếc xe kia, lại nhìn nhìn tài xế, là. Xin hỏi. Chúng ta phu nhân tưởng thỉnh ngài đi trong xe nói chuyện. Bọn họ phu nhân. Sẽ là ai? Nghi hoặc ánh mắt lần thứ hai ngắm mắt này trước giá trị xa xỉ tòa giá, nàng tựa hồ đã suy đoán đến vị này phu nhân là ai. Tiểu mạn, ngươi về trước ký túc xá đi. Nga. Chi đi rồi cung tiểu mạn, giao giao thượng kia chiếc xa hoa tòa giá. Chỉ thấy, hàng phía sau vị trí ngồi một vị đầu đội lễ phép nữ nhân, nàng nồng đậm trang phục gọi người đoán không ra nàng tuổi, nhưng phu nhân khí chất lại hoàn toàn bày ra ra tới, gọi người liếc mắt một cái liền cảm giác được nữ nhân này nhất định giá trị con người xa xỉ. Lạc tiểu thư, ngươi hảo. Ta là thần giật mẫu thân. Nguyên lai. Nàng là phong thần giật mụ mụ. Ha ha, xem ra nàng suy đoán không sai, nữ nhân này thật là phong gia phu nhân. Bá mẫu, ngài hảo. Lạc tiểu thư, ngươi không cần cùng ta như vậy câu nệ. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là đoán được ta hôm nay ý đồ đến đi. Ân, ha ha, hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán đến một ít. Phong phu nhân hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mở ra tay bên một khoản hạn lượng bản Hermes bao bao. Từ bên trong móc ra một tờ chi phiếu, kỳ thật đối với ngươi cùng thần giật hôn sự, ta là duy trì. Nhưng ngươi biết lao ra nhà ta hắn. Bá mẫu, ta minh bạch. Giao giao nhàn nhạt cười, đẩy hạ phong phu nhân cầm trong tay chi phiếu, tiền, ta không cần. Đến nỗi ta cùng thần giật hôn sự, ta sẽ ở cùng hắn nói chuyện. Cứ việc, khả năng vô dụng. Ha ha, Lạc tiểu thư, ngươi không cần thiết cùng thần giật nói, nếu ngươi thật sự tưởng cùng hắn ở bên nhau, vậy kiên trì chính mình nguyên tắc. Ta hôm nay lại đây cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Ta không hy vọng, ngươi cùng thần giật nói lên, gặp qua chuyện của ta, minh bạch sao? Phong phu nhân mỉm cười thu hồi chi phiếu. Có như vậy một khắc, giao giao có chút mờ mịt. Nếu phong phu nhân lại đây là tưởng chia rẽ nàng cùng phong thần giật, vì cái gì nhanh như vậy liền đánh lui trong lớn? Còn tỏ vẻ ra duy trì. Chẳng lẽ, đúng như nàng theo như lời, nàng chỉ là phụng mệnh hành sự sao? Tiểu nha đầu, nếu ngươi lựa chọn cùng thần giật ở bên nhau, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không lay được. Lão gia nhà ta nhất định sẽ thành toàn ngươi, mà ta cũng sẽ giúp các ngươi, tin tưởng ta. Phong phu nhân hòa ái dễ gần cầm dao dao tay. Đương tay nàng chạm vào phong phu nhân tay kia một khắc, tức khắc cảm thấy một cổ đến xương hàn khí bước tới. Nâng lên mi mắt, đối thượng phong phu nhân mãn mang ý cười mặt, vì cái gì nàng cảm thấy phong phu nhân tươi cười là như vậy giả đâu. Bá mẫu, ngài không ngại những cái đó tin tức sao? Đương nhiên không ngại. Ta tin tưởng ngươi. Cũng tin tưởng thần giật ánh mắt, các ngươi nhất định phải hảo hảo ở bên nhau, biết không? Ha ha, thế nhưng được đến chúc phúc. Bọn họ này đoạn che kín bụi gai hôn nhân thế nhưng được đến phong thần giật mẫu thân chúc phúc. Nhưng, nàng sợ quá kêu vị này hòa ái dễ gần mẫu thân biết, nàng cùng phong thần giật hôn nhân chỉ là nhân giao dịch dựng lên. Cảm ơn ngài bà mẫu. Nếu không chuyện khác, ta về trước ký túc xá. Ân, trở về đi. Phong phu nhân mỉm cười nhìn theo giao giao xuống xe. Đương cửa xe đóng cửa thời khắc đó, nàng biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, lão trường, lái xe. Là, phu nhân. Xa hoa tọa giá, ở trần trọc sau đó không lâu liền đến phong gia biệt thự cao cấp. Phong phu nhân đứng ở biệt thự trước, mắt phượng vừa chuyển, ra vẻ vẻ mặt ủy khuất đi vào. Phu nhân. Lao ra đâu? Hồi phu nhân nói, lao ra đang ở hậu hoa viên. Phong phu nhân này vừa nghe xong, lập tức phiên nổi lên cái xem thường, đem loại sự tình này giao cho ta. Thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái tới hoa. Thật là. Nàng bắt tay lấy bao đặt ở hầu gái trên tay, bước nhanh đi đến hậu hoa viên. Lao ra. Nghe bội, thế nào? Phong tiêu buông trong tay vòi hoa sen nôn nóng đi tới phu nhân trước mặt, nữ hải kia đáp ứng rời đi thần giật sao. Phong phu nhân cố lộng huyền hư thở dài, ủy khuất lắc lắc đầu, nàng không đáp ứng. Đưa tiền đều không đáp ứng sao? Cũng không phải, nàng tìm ta khai giới. Nếu khai giới, cho nàng là được. Nhưng nàng một trương miệng liền tìm ta muốn 400 triệu. Chương 348, hôn lễ. Cái gì? Phong tiêu này vừa nghe xong, tức giận nháy mắt đỉnh tới rồi đỉnh đầu. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ta phong ra không để bụng này 400 triệu, nàng nếu muốn, cho nàng là được. Phong phu nhân thật không nghĩ tới phong tiêu sẽ nói như vậy, vì nhi tử, thật đúng là không tiếc hạ vốn gốc ca. Nàng hơi nhíu hạ mi, tận tình khuyên bảo nói, lao ra, sự tình sẽ không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nữ nhân kia thu tiền khả năng sẽ rời đi thần giật. Nhưng thần giật bên kia đâu? Tiêu thần giật biết nữ nhân kia sắc mặt còn không phải là. Không phải, lão gia. Phong phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi xem, nữ hải kia còn không có quá môn đâu. Tin tức tràn lan thiên cái mà đưa tin nàng mặt trái tin tức. Nhưng thần giật đâu? Một chút đều không để bụng. Liên tính chúng ta cùng thần giật nói, kia nữ hải cầm chúng ta tiền, thần giật sẽ tin tưởng sao? Hắn chỉ biết càng thêm hận chúng ta thôi. Ta xem. Chi bằng như vậy. Nói. Nếu thần giật như vậy thích nữ hải kia, đã kêu hắn đem nữ hải kia cưới về nhà tính. Đến lúc đó, chúng ta yêu cầu bọn họ dọn về gia trụ, nàng có cái gì giáp tâm gây rối, chúng ta cũng hảo giám thị nàng, có phải hay không? Ngươi này tính biện pháp gì? Phong Tiêu phẫn nộ ngồi ở ghế trên, gầm nhẹ nói, ta mới sẽ không kêu ta nhi tử cưới như vậy nữ nhân về nhà đâu. Lao ra, ngươi cùng ta kêu cũng vô dụng. Thần giật hắn nghe ngươi sao? Ngươi như vậy một mặt ngăn cản, chỉ biết kêu thần giật càng thêm hận ngươi thôi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nghe bội, ta tưởng một người yên lặng một chút, ngươi đi trước đi. Đã biết. Phong phu nhân đoán hận nắm hạ quyền, xoay người về tới trong biệt thự. Một mình ngồi ở hoa viên nội phong phụ nhíu chặt mày, vẻ mặt tâm trầm. Đối với đứa con trai này, hắn thật có thể nói là yêu thương có bỏ thêm, nhưng càng là yêu thương, phong thần giật liền cách hắn càng là xa xôi. Đương nhiên, phong phụ rất rõ ràng, vì cái gì chính mình như thế yêu thương con thứ hai luôn là đối đai chính mình lạnh như băng. Ai? Nhã thơ, chúng ta nhi tử, đến bây giờ vẫn là hận ta a ngươi nói, ta có nên hay không kêu nữ hải kia quá môn, kêu thần giật vui vẻ đâu. Nhẹ giọng nhỉ non rơi xuống, hắn chậm rãi móc ra điện thoại, thần giật, ta đồng ý các ngươi hôn sự, nhưng tiền đề điều kiện, cần thiết là, kết hôn sau, các ngươi muốn dọn về tới cùng ta cùng nhau trụ. Hôm qua, phong thị ban bố một cái tin giật gân, đó chính là phong thị nhị công tử phong thị tổng giám đốc phong thần giật, đem ở 3 ngày sau 12 nguyệt một ngày chính thức nên thu chính mình chưa quá môn thế tử. Các vị người xem, theo bổn đài điều tra, phong thần giật vị hôn thê là đệ nhất đại học học sinh, xuất thân nhà nghèo. Xem ra lại là một hồi cô bé lọ lem gả vào hào môn ví dụ A, không biết vị này xuất thân bần hàn thiếu nãi nãi có không thích hướng hào môn sinh hoạt đâu. Năm kia, William vương tử nên thú chính mình phi tử, tin tưởng không ít thiếu nữ đều chứng kiến đồng thoại ra đời, mà ở 3 ngày sau, lại sẽ là một hồi tân đồng thoại ra đời. Được biết, phong gia nhị công tử cùng chính mình vị hôn thê, quen biết với 6 năm trước Nhật Bản học phủ, hai người tình yêu trường bào ước chừng 6 năm có thừa, hiện tại rốt cuộc tu thành chính quả. Thật sự đáng quý. Đại phong thị tuyên bố hôn tin sau, các lộ truyền thông che trời lấp đất đưa tin phong thần giật cùng giao giao sự tích, càng sâu có truyền thông khai quật ra bọn họ quá khứ, dẫn cho rằng lãng mạn đưa tin. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ người cơ bản đều ở thảo luận này cọc hào môn hôn tin, cho hấp thụ ánh sáng độ một chút cũng không thua gì năm đó William vương tử nên thú khải đặc vương phi nổi bật. Ngạo thiên. Ban đêm, Long Diệp cầm trong tay báo chí nôn nóng đuổi nhảy vào ngự ngạo thiên ra. Người xem tân đương ánh mắt nhìn đến lập lòe tivi màn hình khi. Hắn biết, xem ra ngự ngạo thiên đã được đến tiểu lò ly muốn cùng phong thần giật kết hôn tin tức. Ti ngự ngạo thiên mặt vô biểu tình đóng cửa TV, sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi chuyển hướng Long Diệp, ngươi tìm ta tới chính là tưởng nói cho ta, lạc giao giao cùng phong thần giật hôn tin sao. Không phải, ngạo thiên. Tiểu lò ly như vậy đột nhiên gả cho phong thần giật, có phải hay không bởi vì nàng muốn mượn dùng phong thần giật lực lượng tìm ngươi báo thủ. Có lẽ đi. Ngự ngạo thiên tả cười vai vai đầu. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn là như vậy đạm nhiên, phảng phất sở hữu sự đều cùng hắn không quan hệ, hắn cũng giống dân chúng giống nhau, chỉ là lấy này cọc tin tức coi như trà dư tiểu hậu đề tài thôi. Nhưng Long Diệp biết, ngự ngạo thiên càng là như vậy, liền đại biểu hắn càng là tức giận. Ngạo thiên, ta đi tìm tiểu lò ly nói chuyện, đem sự tình chân tướng. Long Diệp, ta đang nói một lần. Tà lãnh hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một mặt liệt quang, hắn âm trầm nói, ta cùng lạc giao giao sự tình, không được ngươi nhúng tay. Ngạo thiên, vậy ngươi liền tùy ý tiểu lò ly cùng phong thần giật kết hôn. Ngươi liền thật sự một chút đều không ngại sao. Đó là nàng lựa chọn. Đúng vậy, nàng chính mình lựa chọn. Chim chóc cánh đã ngạnh, hắn liền tính tưởng bẻ rớt, cũng đã không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Ai nhìn mặt vô biểu tình ngự ngạo thiên, Long Diệp do dự thở dài, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Sự tình sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng hết thể đều vẫn là hảo hảo. 3 ngày sau, vì phong thần giật hôn lễ, Phong gia không tiếc vốn gốc đầu tháng 4 năm 200 triệu, chế tạo trận này có 102 kỷ hôn lễ. Hôn lễ sở tuyển dụng hoa toàn bộ vì Hà Lan nhập khẩu, keo mừng mỗi một viên đều bao lá vàng, địa điểm càng là thiết lập tại thất tinh cấp khách sạn, toàn bộ khách sạn đều bị Phong gia bao hạ. Đến nỗi hôn xe, nhà gái váy cưới cùng với từ từ hết thẻ chi tiết, không có giống nhau không phải đường kim đổ tốt nhất. Có thể thấy được, Phong phụ đối cái này còn thứ hai coi trọng. Tiệc cưới địa điểm thiết lập tại nhà này thất tinh cấp khách sạn ngắm cảnh sân thượng. Khách không ngừng có thể vừa xem toàn bộ thành thị cảnh đẹp, còn có thể cùng với sân thượng sở thiết trí núi giả, dòng suối, cảm thụ khác thanh lũ hoàn cảnh. 160 bàn ghế, không còn chỗ ngồi, có thể ngồi vị trí này thân gia cơ bản đều lấy 100 triệu tính toán. Đương nhiên, trong đó còn không phiếm một ít chính trị nhân viên quan trọng. Thân giật, chúc mừng, hôm nay lên làm tân lang quan. Ha ha, cảm ơn ngài, Lý Bá Phụ. Thân giật, nhanh chóng thành gia lập nghiệp cũng hảo, như vậy phụ thân ngươi liền an tâm canh chừng thị giao cho ngươi. Lưu Bá Phụ, thưa ngài nói ngọt. Lối vào, Phong Thần Giật người mặc một thân màu trắng tây trang đứng ở hình trứng hoa cùng hạ tiếp đại mỗi một vị khách. A, lão nhân thật là bất công. Nhớ rõ ta kết hôn thời điểm lão nhân liền hoa 100 triệu đều không đến, Phong Thần Giật tiểu tử này kết hôn lão nhân thế nhưng như vậy danh tác. Hàng phía trước ghế, Phong Thần Duệ vẻ mặt an vị lẩm bẩm. Ngồi ở bên cạnh hắn Phong phu nhân vỗ vỗ nhi tử tay, "Thần Duệ, so loại này việc nhỏ ngươi cũng quá không tiền đồ, muốn so, so về sau." "Về sau?" Ngài lại không phải không biết, ở thương giới, chính giới, bọn họ kỳ thật càng có thể tiếp nhận đã kết hôn nhân sĩ, Phong Thần Giật lúc này kết hôn, phỏng chừng không ít thương trường người sẽ càng thêm tin cậy hắn. Mẹ, ta nghe nói, hắn có thể cùng kia tiểu nha đầu kết hôn, vẫn là ngài tác hợp. Đúng vậy, chính là ta, làm sao vậy? Mẹ, ngươi quản kia nhàn sự làm gì? À, Thần Duệ, nếu không phải Phong Thần Giật kia tiểu tử cưới cái kia tiểu tiện nhân, có thể giúp được ngươi, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ quản? Phong phu nhân nói xong, kia giảo hoạt con ngươi nhìn thẳng chính mình nhi tử. Giúp được. Ta. Là ta hướng lão gia tử đề nghị, tiêu thần giật cùng kia tiểu tiện nhân kết hôn sau về nhà trụ. Lão gia tử như vậy chán ghét kia tiểu tiện nhân, đại gia lại mỗi ngày ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ xảo đến túi bụi. Ngươi cảm thấy đến lúc đó, đắc ý sẽ là ai? Chương 349, hôn lễ hiện trường. Nghe mẫu thân này vừa nói xong, Phong Thần Duệ lúc này mới phản ứng lại đây, mẹ, ngài thật đúng là. A, ta đây liền tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu lạc. Ai, đó là cái ngự đồng sự đi. Hình như là, không nghĩ tới hắn hiện tại bận rộn như vậy, còn có công phu tham dự Phong gia nhị thiếu gia hôn lễ. Đúng vậy, Phong gia nhị thiếu gia quả nhiên có mặt mũi. Đại bên bàn vài vị khách khứa nói xong, Phong Thần Duệ theo bản năng nhìn về phía nhập khẩu vị trí, thật là ngự ngạo thiên. Hắn như thế nào tới? A, có ý tứ. Có ý tứ. Thần giật, ngươi kết hôn như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Nhập khẩu vị trí, ngự ngạo thiên người mặc một thân màu xám bạc tây trang, mang theo mạc tuyết đồng một người, chậm rãi đi tới Phong Thần Giật trước mặt. Về lần này hôn sự, ở in ấn thiệp mời thời điểm bí thư cố ý hỏi qua hắn muốn hay không cấp ngự ngạo thiên cũng phát một phần, hắn còn đặc biệt dặn dò quá, không cần cấp ngự ngạo thiên, không nghĩ tới hắn thế nhưng không thỉnh tự đến. Ngự đồng sự, tuy rằng ta không thông chi ngươi, ngươi không phải là tới sao? Kia đương nhiên. Ngự ngạo thiên hai tròng mắt tối sầm lại. Tuấn Mỹ mặt chậm rãi tiến đến Phong Thần Giật bên hai, mới như vậy một lát công phu, ta liền thủ tiêu ngươi vị trí biến thành tiền nhiệm. Ta làm sao có thể không ra tịch tiền nhiệm tình nhân hôn lễ? Ngự ngạo thiên mỗi câu nói đều tràn ngập khiêu khích dí nhị, đối mặt này, Phong Thần Giật nho nhã cười cười, kia ngự đồng sự, ngươi mau mời tiến đi, ta nhất định kêu ngươi chuyến đi này không tệ. Ai? Thần Giật, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, đến lúc đó. Ngươi nhưng đừng gọi ta nhìn chê cười liền hảo. Ngự ngạo thiên câu môi cười. Tỏ vẻ thân thiết vô vô Phong Thần Giật bả vai, liền mang theo Mạc Tuyết Đồng tiến vào hôn lễ hiện trường. Ngự nghị viên, ngài cũng tới. Ngự đồng sự, đã lâu không thấy. Đưa Ngự Ngạo Thiên đi vào kia một khắc, rất nhiều khách khứa nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Hiện nay, hắn địa vị đừng nói ở thương giới không người dám trọng, ngay cả ở chính giới mọi người đều đến vòng quanh hắn đi rồi. Thật xảo đâu, Lưu Cảnh Tư, không nghĩ tới chúng ta tại đây chạm mặt. Ngự Ngạo Thiên mặt mang mỉm cười cùng những người đó chào hỏi. Nhưng kia thâm thúy con ngươi lại chậm rãi nhìn mắt phía sau Mạc Tuyết Đồng. Nàng hiểu ý gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động từ Ngự Ngạo Thiên bên người rời đi. Phòng hóa trang. Gương trang điểm trước, giao giao trang dung một mạc, một đầu đen nhánh đầu tóc cuốn lên, phối hợp một cái lóe sáng vương miệng, quả thực giống như chuyện tranh trung công chúa giống nhau, đáng yêu lại mê người. Thân ái, ngươi hôm nay thật là mỹ phiên. Tới tới, mặc vào váy cưới. Thân là phù dâu cung tiểu mạn gấp không chờ nổi đem kia kiện giá trị 100 triệu nguyên váy cưới phủng qua đi. Giao giao ở hai cái trợ lý chuẩn bị hạ lúc này mới đổi mới hảo này nạm kim cương vụn váy cưới. Một chữ vai thiết kế, thu eo xử lý, còn có kia bành khởi vạt áo, đem nàng trời sinh công chúa khí chất càng thêm phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiền mặt mị lực thật là không bình thường, này váy cưới quả thực mỹ đến bạo. Nô, giao giao ngươi hảo hạnh phúc, ngươi hiện tại quả thực là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Muốn nói cung tiểu mạn không hâm mộ giao giao, đó là không có khả năng. Chính mình hảo tỷ muội không ngừng gả vào 24K vàng dòng hào môn, tân lang lại vẫn là mối tình đầu, ai có thể không hâm mộ a? Lạc tiểu thư, nhị thiếu gia kêu ngài cần phải đem cái này mang lên. Một trợ lý cầm trong tay hộp đưa qua. Giao giao mở ra này vừa thấy, nguyên lai là kia bộ tiểu cúc non hệ liệt. ha ha, bị Ngự Ngạo Thiên quăng ngã hư vòng cổ Phong Thần Giật đã tu bổ hảo sao? Hoa, này không phải ngươi cùng Phong Thần Giật đính ước tín vật sao? Tới, ta tới giúp ngươi mang lên. Cung Tiểu Mạn nôn nóng đoạt qua cái kia hộp, cẩn thận đem kia bộ tiểu cúc non hệ liệt mang ở Liễu Giao Giao trên người. Nhìn trong gương chết xạ ra cái kia mỹ lệ công chúa, đứng ở nàng phía sau Cung Tiểu Mạn không cấm than nhỏ khẩu khí, thật như là nằm mơ giống nhau. Ta còn nhớ rõ, khi đó ngươi cao hứng cùng ta giảng tiểu cúc non hệ liệt hàng nghĩa. Ta khi đó cho rằng, ngươi hẳn là sẽ cùng Phong Thần Giật kết hôn đi. Nhưng ai biết, lại nháo ra như vậy sự tình, mà ngươi bên này lại. Nhưng không nghĩ, các ngươi vòng đi vòng lại vẫn là đi ở cùng nhau. Giao Giao, nhìn hiện tại ngươi, ta cảm thấy này 2 năm trôi trống giống như cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ngươi cùng Phong Thần Giật vẫn luôn đều ở kết giao, này có lẽ chính là duyên phận, ông trời chú định ngươi trượng phu nhất định là hắn. Chúc ngươi hạnh phúc, thân ái. Cung Tiểu Mạn nói liền giống như cái khe dính thuốc nước giống nhau. Đối với trận này hôn nhân, kỳ thật cho tới hôm nay mới thôi Giao Giao đều ở do dự mà, rốt cuộc muốn hay không gả. Nói thật, nàng dù sao một chút đều không sao cả, khi đó vì cấp gia gia chữa bệnh nàng đã bất cứ giá nào một lần, hiện tại thế mụ mụ báo thủ, nàng còn sợ cái gì? Chính là, Thần Giật đâu? Nàng thật sự muốn canh chừng Thần Giật cùng nhau kéo xuống nước sao? Nhưng nghe được Cung Tiểu Mạn lời này, nàng mâu thuẫn trong lòng tựa hồ ở chậm rãi bớt phẳng. Nhìn trước mắt hết thảy, nhìn này thân váy cưới, cùng với kia bộ tiểu cúc non hệ liệt, nàng có phải hay không có thể quên này 2 năm chỗ trống, đêm này một mộ trực tiếp dính dán tới rồi 2 năm trước. Hắn chưa từng đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng cũng chưa từng có bất kham quá vãng. Có thể sao? Lần thứ 2 tìm về đã từng yêu hắn cảm giác, lần thứ 2 tìm về kia tim đập hồi ức. Uy, ta vừa rồi ở hôn lễ hiện trường nhìn đến Bác Sâm Ngự chủ tịch. Thiệt hay giả? Thật sự, hắn hảo xoái A, so TV thượng còn xoái. Đi, ta cũng đi xem một chút. Mấy cái trợ lý khe khẽ nói nhỏ thanh âm hoàn toàn toàn rót vào Liễu Giao Giao lỗ tai nội. Kia vừa mới dính hợp còn chưa từng khô cạn cái khe phảng phất lại dần dần nứt ra rồi. Thật sự có thể nhảy trở lại 2 năm trước sao? Xem ra là không có khả năng, bởi vì chỉ cần Ngự Ngạo Thiên còn sống, nàng liền vô pháp xẹt qua người này. Giao Giao. Cung Tiểu Mạn nhìn ra Liễu Giao Giao ở nghe được Ngự Ngạo Thiên tên sau kia bất an phản ứng, vội vàng trấn an nói, không có việc gì. Đối, không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Chính là, vì cái gì nàng chính là như vậy bất an. Vô pháp tưởng tượng, Ngự Ngạo Thiên ở biết nàng cùng Phong Thần Giật kết hôn tin tức sẽ là cái gì phản ứng, nhưng, bọn họ cũng không có cảm tình, hắn hẳn là sẽ không để ý đi. Đúng vậy, hắn không lý do muốn để ý, kia Ngự Ngạo Thiên lại đây tham gia nàng hôn lễ làm gì. Chỉ là đơn thuần muốn vũ nhục nàng một chút sao. Kia thật đáng tiếc, nàng mới sẽ không kêu Ngự Ngạo Thiên thực hiện được đâu, nàng muốn vẻ vang hoàn thành buổi hôn lễ này. Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ gia tăng rồi Giao Giao nội tâm hận, này nùng liệt hận ý giống như một phen đẩy tay, khiến cho nàng càng thêm kiên định muốn hoàn thành buổi hôn lễ này. Không hảo, hôn lễ hiện trường phát sinh ẩu đả. Đột nhiên, hành lang nội truyền đến một nữ tính thanh âm. Giao Giao trong lòng căng thẳng, vừa muốn đứng lên đi xem đến tận cùng. Cung Tiểu Mạn vội vàng đem nàng ấn xuống dưới, ngươi hiện tại là tân nương tử, không thể loạn đi lại, ta thế ngươi đi xem sao lại thế này đi. Dứt lời, nàng bước nhanh chạy ly phòng nội. Ai ngờ, mới ngắn ngủn vài giây, mở cửa thanh lần thứ 2 truyền đến. Giao Giao tò mò nhíu nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa vị trí, Tiểu Mạn, ngươi như thế nào lại về rồi, phát sinh. Như thế nào là ngươi? Nhìn kia nói hướng chính mình tới gần thân ảnh, Giao Giao bất an đứng lên, Tiểu bước về phía sau lui. Không, không cần. Không cần. Nô. Nhiễm thuốc mê vải bố trắng bưng kín Giao Giao miệng mũi, nàng dùng sức đặng đạp, chính là ngắn ngủn vài giây sau liền đã ngủ say. Chương 350, thân nương bị bắt cóc. Hôn lễ hiện trường. Khách khứa tới không sai biệt lắm, điển lễ định vào buổi chiều 16 điểm chỉnh cử hành, mắt thấy còn có vài phần chung liền đến. Phong Thần Giật đình chỉ tiếp khách, lôi kéo cà vạt, lì xạ, đi, nói cho Giao Giao chuẩn bị đi. Là, Phong Tổng. Không, không hảo, nhị thiếu gia. Đương Lỵ Xạ vừa muốn đi thông chi Giao Giao thời điểm, một trợ lý nôn nóng đuổi chạy tới, tân nương tử. Tân nương tử không thấy. Lộ bột một khối vô hình cự thạch đột nhiên đè ở Phong Thần Giật trong lòng, hắn lánh meo nheo mắt, ánh mắt theo bản năng liếc hướng về phía ngồi ở khách khứa ghế thượng Ngự Ngạo Thiên. Hắn có thể khẳng định, Ngự Ngạo Thiên toàn bộ hành trình không có rời đi qua ghế, kia Giao Giao vì cái gì sẽ không thấy. Đi tìm sao? Đang ở tìm. Phù dâu đâu? Đang ở phòng hóa trang. Phong Thần Giật nghe xong, bước nhanh chạy hướng về phía phòng hóa trang nội. Phong Thần Giật. Tiểu Mạn, Giao Giao như thế nào sẽ không thấy? ta cũng không biết ta. Cung tiểu mạn khó xử như mày, rõ ràng hết thể đều là hảo hảo, đều là hảo hảo. Nhưng đột nhiên có người nói hôn lễ hiện trường đã xảy ra ẩu đả, ta liền chạy tới nhìn, kết quả phát hiện chuyện gì đều không có, ở vừa trở về liền. Phong thần giật kia u lánh con ngươi chợt lóe, kia những người khác đâu. Phong trừ bỏ ngươi bên ngoài, liền không ai bồi giao giao sao. Nghe phong thần giật tiếng hô, mặt khác hai cái làm bạn trợ lý khẩn trương trả lời nói, phong tổng. Ta. Chúng ta lúc ấy cũng ở hôn lễ hiện trường. Đáng chết. Hắn sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ ném đi toàn bộ trang đài, các ngươi một đám đều là làm cái gì ăn không biết. Còn không nhanh lên cho ta đem giao giao tìm trở về. Là. Nhìn xem thời gian, đã vượt qua sớm định ra điển lễ sự kiện, các tân khách rõ ràng có chút ngồi không yên. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào điển lễ còn không bắt đầu? Không biết ta không phải nói tốt 4 điểm chỉnh sao? Đều qua 5 phút, tân lang cùng tân nương ảnh cũng chưa. Thật là kỳ quái. Thần giật đây là đang làm cái gì đâu? Như thế nào điển lễ còn không bắt đầu? Chủ vị thượng phong tiêu vẻ mặt khó coi thần sắc, hắn có thể tiếp nhận cái này con dâu đã lui 100 bước. Ai ngờ định hảo điển lễ thời gian còn làm cái đến trễ như vậy vừa ra. Các vị khách khứa, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, ta là phong tổng bí thư Lisa. Lisa thủ tiêu phong thần giật vị trí, chạm thượng sân khấu. Mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt đầu qua đi. Vừa rồi chúng ta phong tổng đột nhiên thân thể không khỏe, đưa đi chạy chữa, cụ thể phát bệnh nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Cho nên, hôm nay hôn lễ chỉ có thể tạm thời hủy bỏ, đối này, ta thâm biểu tiếc nuối. Phong gia nhị công tử thế nhưng ở ngay lúc này bị bệnh. Thật đen đủi a. Đúng vậy, nên sẽ không cưới cái kia tức phụ khắc phu đi. Nào có còn không có quá môn đâu, liền trước đem trượng phu cấp khắc bị bệnh. Các tân khách nghị luận sôi nổi suy đoán lên, nhưng ai cũng không có đoán được sẽ là tân nương bị bắt cóc. Nhận được tin tức phong tiêu vẻ mặt khẩn trương chạy ra điển lễ đại sảnh. Phụ trách giải quyết tốt hậu quả lỷ xạ từ trước đến nay tân nhất bồi không phải. Lúc này, lẳng lặng ngồi ở ghế thượng ngự ngạo thiên tà ta cười. Đứng dậy, chậm rãi rời đi điển lễ hiện trường. Đến ga ra vị trí, hắn vừa muốn ấn động chìa khóa thượng mở cửa kiện. Ai ngờ phía sau truyền đến một đạo hữu lãnh thanh âm, ngự chủ tịch. Hắn đứng yên bước chân, ta cười quay đầu lại, thần giật, không phải bị bệnh sao. Ta xem, ngươi khá tốt ta. A, ngự chủ tịch không có khả năng không biết hôm nay hôn lễ vì cái gì hủy bỏ đi. Phong thần giật chậm rãi hướng về ngự ngạo thiên tới gần. Hắn ra vẻ khó hiểu tùng tùng vai. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi bị bệnh sao? Giao giao bị bắt cóc. Nga. Ngự ngạo thiên lộ ra cái kinh ngạc biểu tình. Ai nha, hôn lễ mau bắt đầu rồi tân nương thế nhưng bị bắt cóc. Vậy ngươi đi tìm sao? Ta đi tìm vô dụng, đến xem ngự chủ tịch ngươi phóng không thả người. Nói cái gì đâu, thần giật. Ngươi không có khả năng không biết ta toàn bộ hành trình đều ở điển lễ hiện trường đi. Là, ngươi ở điển lễ hiện trường, kia phong thần giật sắc mặt trầm xuống, âm lanh nói, ngươi bí thư đâu? Ta hỏi qua cung tiểu mạn, nàng là nghe được có cái nữ tính thanh âm ở hàng hiên tê, điển lễ hiện trường phát sinh ẩu đả mới đi ra ngoài. Ở một hồi tới giao giao đã không thấy tăm hơi. Như vậy cao minh điệu hổ ly sơn, chẳng lẽ không phải ngự chủ tịch ngươi nghĩ ra được? A, hắn quả nhiên không có nhìn lầm phong thần giật. Giống loại này thời điểm mấu chốt, phong thần giật còn có thể gặp nguy không loạn, ý nghĩ rõ ràng tìm hung phạm, thật sự là khó được. Thần giật, bắt tặc lấy dơ. Ngươi cũng nên có không ít kẻ thù đi. Ngươi vì cái gì không nghĩ có phải hay không ngươi kẻ thù làm? Hoặc là mặt khác nữ nhân làm đâu? Ly Nặc Đình. Phong thần giật theo bản năng hộp ra tên này. Ngự ngạo thiên hơi hơi mỉm cười, trấn an vô vô phong thần giật bả vai, chúc ngươi sớm ngày tìm được thê tử của ngươi, ta đi trước. Dứt lời, hắn mở ra xe nên ngang mà đi. Nhưng mà, ở mới vừa khai ra khách sạn không lâu, ngự ngạo thiên di động tin tức liền vang lên, mở ra tin tức vừa thấy hóa đã đưa đến ra 5 chữ, rõ ràng sáng tỏ. A khép lại di động trong nháy mắt, ngự ngạo thiên khỏe miệng nháy mắt dơ lên một mạt âm trầm tươi cười. Không cần. Không cần. Không cần A. Mở choáng mắt, trước mắt là một mảnh hắc ám, giao giao có thể cảm giác đến hẳn là có khối bức mông ở hai mắt của mình thượng. Đây là nào? Nàng vừa rồi không phải muốn chuẩn bị kết hôn sao? Vì cái gì sẽ? Nga, nghĩ tới. Nhớ rõ tiểu mạn mới vừa đi không lâu, liền có người đi tới phòng hóa trang, mà người này là Mạc Tuyết Đồng. Bắt cóc chính mình hẳn là không phải Mạc Tuyết Đồng, mà là Ngự Ngạo Thiên sai xử nàng như vậy làm. Bùm, bùm trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Nô, nô, nô. Bởi vì miệng bị lấp kín nàng chỉ có thể phát ra nước nở thanh, đôi tay cũng giống như bị trói ở thứ gì thượng. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hẳn là nằm ở trên một cái giường. Ngự Ngạo Thiên cái kia ác ma đây là muốn làm sao? Bà bối, tỉnh. Đột nhiên, bên tai truyền đến Ngự Ngạo Thiên kia không hoán không vội thanh âm, nàng cùng động thân thể, không ngừng phát ra ngâu ngô thanh. A ngồi ở ghế trên Ngự Ngạo Thiên đông lạnh cười, tiến lên một phen kéo xuống hệ ở nàng đôi mắt thượng miếng vải đen. Một sợi chói mắt ánh sáng đánh út lại, nàng theo bản năng nheo nheo mắt, đãi thích hướng chung quanh ánh sáng sau, mới phát hiện nơi này là Ngự Ngạo Thiên chung cư. Còn tưởng rằng, nàng không bao giờ sẽ trở về nơi này, còn tưởng rằng, thượng một lần sẽ là bọn họ cuối cùng từ biệt. Không nghĩ tới, ở nàng đại hôn ngày đó, Ngự Ngạo Thiên thế nhưng đem nàng mạnh mẽ mang đến nơi này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ẩn chứa thù hận cùng khó hiểu con ngươi đối thượng Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy hai trong mắt. Đã lâu không có như thế gần gũi xem gương mặt này, hãy còn nhớ rõ, khi đó nàng chỉ cần nhìn đến hắn đôi mắt liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết từ khi nào khởi, nàng đã không còn sợ hãi đối diện này đôi mắt. Nhưng giờ phút này, này song sâu không thấy đáy đôi mắt lần thứ hai lập lòe nổi lên kia giống như đến từ địa ngục giống nhau âm ngao ánh mắt, gọi người nhìn đến liền sẽ toàn thân run rẩy. Thật đẹp đâu. Ta mới vừa tiến vào nhìn đến ngươi thời điểm quả thực không thể tin được, ta vật nhỏ mặc vào váy cưới sau sẽ trở nên như vậy gọi người mê muội. Ngự Ngạo Thiên si mê cười, kia thon dài bàn tay to thuận thế xuống phía dưới du tẩu. Chương 351, váy cưới, một phen kéo ra. Nô, nàng chán ghét nhíu mày, bất an vặn vẹo thân thể, đừng đụng ta. Đừng đụng ta. Bà bối, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngự Ngạo Thiên hoạt động bàn tay ngừng ở nàng trước ngực, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị cười. Rõ ràng trước đó không lâu, ngươi còn như vậy hưởng thụ ta khiêu khích. Như thế nào, mới trong thời gian ngắn không thấy, ngươi đã không thói quen ta sao? Không có. Không có. Nàng trước nay đều không có hưởng thụ quá tên hôn đả này nam nhân khiêu khích. Không muốn nghe, không nghĩ ở nghe được hắn nhắc tới qua đi. Thật ghê tởm. Thật ghê tởm. Quá khứ từng màn giống như điện ảnh một lần nữa ở trước mắt, nàng thật sự hảo tưởng quên đi qua đi cái kia bị người nam nhân này hơi một trêu chọc liền khó có thể tự chế chính mình. Xem ra, yêu cầu ta giúp ngươi tìm về ký ức đâu. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên kia âm lãnh con người chợt lóe. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, kia tượng trưng thánh khiết váy cưới đã bị hắn từ giữa một phen kéo ra. Hỗn đản. Ngự Ngạo Thiên quả thực là cái hỗn đản, cầm thú. Bởi vì đôi tay bị trói trên đầu giường, miệng cũng bị lấp kín, Giao Giao hai mắt hàm chứa nồng đậm hận ý, gắt gao trừng mắt Ngự Ngạo Thiên. Bà bối, ở cùng Phong Thần Giật trong khoảng thời gian này, hắn có chơi qua người nơi này sao? Nói, nam nhân cặp kia sâu không thấy đáy con người theo nàng trắng non cổ xuống phía dưới ngó đi. Nô cảm nhận được kia lạnh băng bàn tay to đụng vào, nàng tay nhỏ chặt chẽ nắm chặt nổi lên cái nắm tay. Hừ, hôm nay phản ứng thật kêu ta thất vọng đâu. Ngự Ngạo Thiên mất mát thở dài, quả nhiên, vẫn là nghe đến ngươi thanh âm càng thêm có thể kêu ta hưng phấn lên. Hai tròng mắt tối sầm lại, hắn một phen lấy rớt đổ ở dao dao miệng thượng khăn. Ngự Ngạo Thiên, ngươi tên hôn đàn này. Nhanh lên thả ta. Ân hử, lúc này quen thuộc nhiều. Hắn tà lâm cười, nhẹ nhàng méo lên nàng hàm dưới, chậm rãi nói, bà bối, ở ngươi mắng ta trước, có phải hay không hẳn là ngẫm lại, ngươi còn thiếu ta cái gì đâu. Thiếu. Ngự Ngạo Thiên, ta thiếu ngươi tiền đã sớm kêu Long Kỳ còn cho ngươi. Ta còn thiếu ngươi cái gì? Giao Giao oán hận cắn sau tao nha, cơ hồ là từ kẽ răng phun ra mấy chữ. Ta chỉ không phải tiền, mà là nắm hắn hàm dưới tay đột nhiên dùng sức, hắn âm trầm nói. Ngươi hứa hẹn. Hứa hẹn. Nàng đối Ngự Ngạo Thiên có cái gì hứa hẹn? Ta sẽ không phản bội ngươi, ít nhất tại đây 3 năm nội sẽ không phản bội ngươi cái này hứa hẹn sao? Đích xác, cùng Phong Thần Giật kết hôn nàng xác vi phạm lúc trước đối Ngự Ngạo Thiên ký kết hạ hứa hẹn. Chính là. Nghĩ tới. Ngự Ngạo Thiên tà cười hỏi, lần thứ 2 nắm thật chặt méo nàng hàm dưới tay. Cam bị niết sinh sôi đau, nhưng Giao Giao vẫn là ẩn nhẫn kia phân đau đớn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, từ ngươi giết ta mụ mụ thời khắc đó khởi, ta liền đối với ngươi không có bất luận cái gì hứa hẹn. À, như vậy a buông ra tay, Ngự Ngạo Thiên đứng dậy đi tới giường đôi vị trí, bà bối, cùng Phong Thần Giật đã làm sao? Hắn hỏi cái này để làm gì? Một cổ bất an tràn ngập đến trong lòng, Giao Giao khẩn trương nuốt nước miếng, trợn tròn mắt nhìn hắn lại không trả lời. Ở lòng ta ngươi chính là một viên ta dưỡng dục thật lâu trái cây đâu, nếu có người nhanh chân đến trước nhấm nhắc ngươi, lòng ta thật sự thực hụt hẫng. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ mất mát lắc lắc đầu. Kia sâu không thấy đáy con ngươi nội lại kích động gọi người không rét mà run qua mang, chính yếu, ta chưa bao giờ chơi hàng xì cổ tản. Bất quá hôm nay, ta nguyện ý vì ngươi phá cái lệ. Nhìn Ngự Ngạo Thiên ý đồ cởi bỏ dây lưng tay, nàng đột nhiên đảo chịu khẩu khí lạnh, Ngự Ngạo Thiên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là thu hồi vốn nên. Thuộc về ta đồ vật lạc. Dứt lời, hắn tả lanh con ngươi chật lóe, vừa muốn rôi tay giữ chặt nàng chân. Giao Giao liền giống như cái chấn kinh thỏ con giống nhau, phản ứng nhanh nhạy đá đạp chính mình hai chân, không cần. Không cần. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không thể chạm vào ta, ngươi đây là cưỡng gian. Nga. Bà bối, điểm này không cần ngươi nói cho ta. Hắn tà lâm cười, đôi tay chuẩn xác bắt được nàng lộn xộn hai chân. Ai nha nha, như vậy mỹ lệ váy cưới, nếu là lộng tới vô pháp tu bổ, ngươi như thế nào cùng Phong Thần Giật kết hôn đâu? Tính, kia không bằng liền ăn mặc này bộ váy cưới, kêu ngươi cùng Phong Thần Giật hôn lễ tới gặp chứng hai chúng ta kết hợp đi. Không. Không. Nhìn nam nhân kia phúc mãn tả lãnh quang trạch con ngươi, cùng với treo ở trên mặt âm trầm biểu tình. Nàng biết, lúc này đây Ngự Ngạo Thiên tuyệt không chỉ là vì dọa dọa nàng mà thôi. Không cần. Không cần. Giao Giao bị dọa đến phảng phất mất thanh, liền kêu to lực lượng đều không có. Mở to hai mắt nhìn nam nhân treo ở trên mặt kia ác ma biểu tình. Dần dần mà, ác ma khỏe miệng hơi hơi khơi mào một mặt tà lẫm cười, Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú nàng hai trong mắt, trầm thấp nói, bà bối, hảo hảo nhớ kỹ ta đi. Liền tính ngươi trong lòng quên đi ta, ta tin tưởng, thân thể của ngươi đời này cũng sẽ không quên ta. Dứt lời, hán. Nô, a. Một trận đau đớn cảm đánh úp lại, Giao Giao bi thống kêu lên tiếng. Vì cái gì sự tình luôn là như vậy không hề dự triệu phát sinh. Đương nàng 2 năm sau gặp được Phong Thần Giật thời điểm, hắn lại vô tình đem nàng đẩy ra. Đương nàng đi vào Ngự Ngạo Thiên bên người thời điểm, vốn định an phận thủ thường, nhưng Phong Thần Giật thân ảnh lại giống như bóng đè giống nhau, lần lượt xâm nhập nàng tầm mắt. Đương nàng hạ định quyết định muốn cùng Phong Thần Giật chặt đứt tình thi, lập thủ kêu 3 năm khế ước khi, Ngự Ngạo Thiên lại máu lạnh giết mẫu thân của nàng. Ở đương nàng chậm rãi tiếp thu trận này hôn nhân thời điểm, Ngự Ngạo Thiên lại là như vậy không hề dự triệu cướp lấy nàng lần đầu tiên. Thân thể đau, không hơn được nữa tâm chết cảm giác. Ông trời vì cái gì luôn là như vậy thích trêu đùa người. Vì cái gì luôn là một lần lại một lần dùng hiện thực đánh sâu vào nàng mộng tưởng. Nước mắt, ở vành mắt đánh chuyển, Giao Giao phẫn nộ cắn khỏe môi, căm tức nhìn trước mắt Ngự Ngạo Thiên. Có lẽ, nàng càng có rất nhiều căm hận ông trời bất công đi. Ngự Ngạo Thiên túi đầu thời điểm. Một mặt trói mắt máu tươi theo thân thể của nàng chậm rãi lưu ở kia trắng tinh váy cưới thượng. A, nguyên lai ngươi cùng Phong Thần Giật chưa làm qua. Trong giây lát, nam nhân cặp kia lánh đến vô tình mắt dần dần bốc cháy lên nùng liệt hương phấn cảm. Giao Giao chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng đau. Ngự Ngạo Thiên tả lánh cười. Đau a. Giao Giao không chế không được phát ra một tiếng gào giống, trắng tinh hạo sỉ dùng sức cắn chính mình môi dưới, kia hàm ở trong ánh mắt nước mắt không cấm từ từ chảy xuống. Đau. Như vậy. Ngươi mới có thể vĩnh viễn nhớ ký ta hết thể không phải sao. Âm ngoan lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên dần dần nhanh hơn tốc độ. Mỗi một chút, vô cùng đau đớn cảm giác. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thành công, ngươi thật sự thành công, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Nhất định sẽ không. Nàng nhất định phải giết người nam nhân này, nhất định phải kêu hắn hoàn lại thêm tội ở trên người nàng sở hữu đau. Bà bối. Nô. Đừng dùng như vậy u oán ánh mắt nhìn ta, phải biết rằng... Ngươi lần đầu tiên đã sớm nên thuộc về ta, chỉ vì ta khoan dung, mới không có lấy đi mà thôi. Ngự Ngạo Thiên biên nói, biên phát ra ức chế không được ngâm thanh. A, ta hiểu được. Đây là nợ, sớm muộn gì đều phải còn nợ. Không quan hệ, nàng thiếu hạ nợ, nàng nhận. Phẫn hận đóng lại hai mắt, nàng cắn chặt chính mình khớp hàm, khiến cho chính mình đừng kêu ra tiếng, tùy ý người nam nhân này rong ruổi, đoạt lấy. Chương 352, như vậy, liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đương hắn lấy đi thuộc về hắn, như vậy bọn họ nợ, cũng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đúng không? Giao Giao cho rằng, chính mình có thể nhẫn quá này một kiếp, chính là, không có tiền diễn, ở hơn nữa đây là nàng lần đầu tiên, căn bản vô pháp nhẫn mại nam nhân ngang ngược. Ân, ân từng trận thống khổ thanh theo môi phùng truyền đến, thống khổ nước mắt theo khỏe mắt từng viên lăn xuống. Ngự Ngạo Thiên thật giống như không nghe được dường như, tiếp tục vô tình, mà chạy qua hắn đôi mắt nội lại là vô tận hận ý. Nô không biết qua bao lâu. Nam nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giao Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính là giây tiếp theo, nàng vốn nhờ đau đớn quá độ hôn mê bất tỉnh. Sạch sẽ phòng, tràn ngập hoan ái sau hương vị. Ngự Ngạo Thiên sửa sang lại hảo quần áo, mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên nhìn chăm chú nàng trắng bệnh ngủ mặt, kia hàm ở trong mắt tà lãnh chi khí dần dần rút đi, thay thế chính là một mặt thương tiếc. Không nghĩ trốn, không phải hảo. Tuân thủ ngươi lời hứa, không phải hảo. Vì cái gì, vì cái gì cái này vật nhỏ muốn phản bội hắn? Gà cho người khác. Nàng cùng Phong Thần Giật chi gian rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu? Hồng tỷ qua đời kia một ngày sao? Vẫn là sớm hơn. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên trong óc ngăn không được quanh quẩn khởi trước đó không lâu trên màn hình lớn, Phong Thần Giật cùng Giao Giao ở bên nhau ảnh chụp. Trong phút chốc, kia vừa mới rút đi lạnh thấu xương chi khí lần thứ 2 trở về, hắn đứng dậy ngồi quỳ trên đầu giường, đột nhiên tách ra nàng hai chân. Đau. Đau quá. Bị xé rách đau đớn. Giao Giao mông lung mở hai mắt, ánh vào mi mắt như cũng là nam nhân kia trương tà ác gương mặt. Không phải đã kết thúc sao? Vì cái gì còn ở tiếp tục? Bà bối, ngươi rốt cuộc tỉnh đâu, ngươi vẫn luôn ngủ, ta cũng chưa cái gì khoái cảm đâu. Nam nhân tà lẫm cười, phảng phất như là ác ma kêu gào. Nàng muốn đi tránh ra này nói vô hình gông xiềng, nhưng bị trói đôi tay đã chết lặng, ngay cả xé rách thân thể cũng dần dần trở nên đã không có chi giác. Còn chưa đủ sao? Suy yếu thanh âm là như vậy vô lực, nàng hiện tại liền hướng ác ma rít gào khí lực đều đã biến mất. Không đủ. Không đủ. Muốn ngươi bao nhiêu lần đều không đủ. Ngự ngạo thiên âm lãnh gầm nhẹ, kia tràn ngập ở đôi mắt gian hận ý lại gia tăng vài phần. Trời biết, hắn ở biết được Giao Giao cùng Phong Thần giật hôn tin khi tâm tình. Liền giống như, chính mình tận tâm tận lực dưỡng hồi lâu sùng vật, đến cuối cùng cắn hắn một ngụm không nói, còn chạy tới người khác trong lòng ngực. Nghĩ vậy, nam nhân cố ý nhanh hơn tốc độ. Nô đã chết lặng thân thể căn bản chống đỡ không được nam nhân điên cuồng va chạm, nàng lại lần nữa cảm giác được bị xé nát đau đớn. Dần dần tan rã đồng tử đối thượng nam nhân kia tràn đầy hận ý hai trong mắt. Giao Giao rất muốn hỏi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì. Ngự ngạo thiên hận. Hắn có cái gì tư cách hận. Cái kia bị giết chết chính là mẫu thân của nàng. Hiện tại bị chịu tra tấn cũng là nàng, được không? A, thật là buồn cười, buồn cười. Tùy tiện đi, tùy tiện, hết thể cứ như vậy thuận theo tự nhiên phát triển đi xuống đi. Như vậy, chỉ biết càng thêm gia tăng nàng hận ý mà thôi. Cũng khá tốt, không phải sao? Lần thứ hai đóng lại hai tròng mắt, bi thống nước mắt xâm ướt nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, kia dùng sức cắn khỏe môi chảy xuống một đạo chói mắt vết máu, đại biểu này ngoan cường sinh mệnh bất khuất. Nàng không bao giờ sẽ ở cái này ác ma trước mặt túi đầu. Phong Thần Giật nơi. Thần Giật, ngươi thế nào? Nhận được Phong Thần Giật bị bệnh tin tức sau, Phong Tiêu Mã bất đình để chạy đến hắn nơi. Phong Thần Giật ra vẻ bệnh nặng nằm ở trên giường, tỏ vẻ không có việc gì hướng phụ thân lắc lắc đầu. Lý bác sĩ, ta nhi tử bệnh gì? Này Lý bác sĩ là Phong Thần Giật tư nhân khán hộ, tự nhiên sẽ dựa theo Phong Thần Giật nói đi làm việc. Phong lão gia, nhị thiếu gia chỉ là dạ dày co rút mà thôi, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Như vậy A Phong Tiêu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn chung quanh này không quá lớn độc thân chung cư, Lạc Giao Giao đâu? Nội cái? Bá phụ? Thần Giật đột nhiên sinh bệnh, Tử Hiên vừa thấy, liền trước đem tân nương tử cấp đưa về ra. Hắc Viêm Long sợ lão gia tử biết Giao Giao bị bắt cóc, chỉ phải thuận miệng tìm cái lấy cớ, giải thích. Hừ, thật là, còn không có quá môn liền đem Thần Giật cấp khắc bị bệnh, thật là cái tang môn tinh. Phong Tiêu oán hận nắm lên nắm tay, lão nhân gia phổ biến tương đối mê tín. Khá vậy tổng so kêu hắn biết Giao Giao đột nhiên bị bắt cóc cường. Bá phụ, Thần Giật này liền từ ta hãy chờ xem, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Ân, cũng hảo, vậy phiền toái ngươi Viêm Long. Hẳn là, hẳn là. Hắc Viêm Long tự mình đưa lão gia tử rời đi phòng. Phong Thần Giật bên này cũng phân phó Lý bác sĩ trước rời đi. Hắn nhấc lên chăn, nhanh chóng xuống giường. Viêm Long, Tử Hiên bên kia cho ngươi trả lời điện thoại sao? Còn không có. Len keng, len keng. Có thể là Tử Hiên đã trở lại. Hắc Viêm Long bước nhanh vọt tới cửa, mở cửa, quả nhiên là Âu Dương Tử Hiên. Tử Hiên, thế nào? Âu Dương Tử Hiên bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không phải rời nhà người làm. Ở Giao Giao sau khi mất tích, Phong Thần Giật liền an bài Âu Dương Tử Hiên đi rời nhà kia cha tìm Giao Giao rơi xuống, mà hắn cùng Hắc Viêm Long tác phụ trách an bài lao ra tử cảm xúc. Hiện tại xem ra, nếu không phải Ly Nặc Đình làm, vậy khẳng định là... Phong Thần Giật sắc mặt âm trầm móc ra điện thoại. Ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ. Đáng chết. Thật là Ngự Ngạo Thiên. Phanh một tiếng, hắn đột nhiên cầm trong tay điện thoại ném đi ra ngoài, bước nhanh hướng về cổng lớn đi đến. Âu Dương Tử Hiên cùng Hắc Viêm Long thấy vậy, vội vàng chặn lại ở cửa. Thần Giật, ngươi làm gì đi? Đi bắt sâm. Ngươi nhìn xem, hiện tại đều 7 điểm, bắt sâm sớm đều tan tầm. Hơn nữa, chúng ta căn bản không có chứng cứ. Nói như thế nào là Ngự Ngạo Thiên làm? Chuyện này ngươi muốn nháo lớn, chỉ biết rước lây truyền thông chú ý đến lúc đó Giao Giao bị bắt cóc tin tức toàn thành đều đã biết, đối với ngươi cùng Giao Giao về sau không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắc Viêm Long lời này nói thực có lý, trước đó không lâu tin tức mới vừa tuân ra Ngự Ngạo Thiên bao dưỡng Liêu Giao Giao sự tình, kết quả kết hôn ngày đó tân nương tử bị bắt cóc người vẫn là Ngự Ngạo Thiên, chỉ biết gọi người càng thêm cười nhạo cuộc hôn nhân này. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta liền tại đây chờ Ngự Ngạo Thiên đem Giao Giao đưa về tới. Phong Thần Giật nhưng chờ không được, hắn hiện tại đã vô pháp tiếp thu Giao Giao cùng cái kia nguy hiểm nam nhân đơn độc ở chung. Như vậy đi, Thần Giật, ngươi trước tiên ở ra chờ tin tức. Ta cùng Viêm Long đi từng cái bái phòng Ngự Ngạo Thiên nơi. Nhìn xem có thể hay không tìm được Giao Giao manh mối. Ta cũng đi. Không được, ngươi hiện tại như vậy xúc động, đi chỉ biết náo sự, đến lúc đó đưa tới truyền thông, chúng ta sở làm đều uổng phí. Âu Dương Tử Hiên suy xét xem như tương đối chu toàn, Phong Thần Giật ở đối mặt đại sự thượng đích xác đều có thể bảo trì bình tĩnh thái độ, nhưng đối mặt Âu Yếm nữ nhân rơi vào nam nhân khác trong tay, hắn vô pháp bảo đảm Phong Thần Giật hay không còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Đúng vậy, Thần Giật, chuyện này liền giao cho chúng ta. Ngươi yên tâm đi, ngươi liền ở nhà chờ điện thoại đi. Hắc Viêm Long nói liền cùng Âu Dương Tử Hiên rời đi hắn ra. Này hai người vừa đến đạt chung cư cửa, Hắc Viêm Long sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Nếu là Ngự Ngạo Thiên không nghĩ giao người nói, kỳ thật chúng ta như thế nào tới cửa mớn, đều là vô dụng. Âu Dương Tử Hiên cũng biết đạo lý này, trời đất bao la, Ngự Ngạo Thiên mang theo Giao Giao tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, bọn họ liền không chiêu. Ở hơn nữa Ngự Ngạo Thiên bản thân là hắc đạo xuất thân, phản trinh sát năng lực cao hơn người thường rất nhiều, bọn họ liền tính là tìm trinh thám cũng chưa dùng. Cần phải không nói như vậy nói, như thế nào trấn an Thần Giật cảm xúc. Chương 353, một lần lại một lần, vô lực phản kháng. Đúng rồi, Tử Hiên, ngươi không phải cùng bác Sâm Phó Tổng Long Diệp cũng nhận thức sao? Ngươi đi hỏi hỏi hắn, đến không được. À, Long Diệp chính là Ngự Ngạo Thiên tâm phúc, ngươi cảm thấy hắn là sẽ giúp Ngự Ngạo Thiên, vẫn là sẽ giúp chúng ta. Ai? Tính, chúng ta đây vẫn là thử tìm xem đi thôi. Ân, cũng chỉ có thử xem. Hai người do dự thở dài khẩu khí, phân công nhau khởi động xe xử hướng về phía Ngự Ngạo Thiên bất đồng nơi. Nhưng Ngự Ngạo Thiên cái kia tiểu chung cư lại là cực kỳ bí ẩn, đừng nói bọn họ sẽ không tìm được, chỉ sợ cũng là chính phủ phái cảnh sát lại đây đều tìm không thấy nơi đó. Suốt liên tục 3 ngày thời gian, Giao Giao đều bị cầm tù ở cái kia tiểu chung cư bên trong, tỉnh lại đó là không ngừng nghỉ hoan ái, ngủ hạ còn lại là vô tận ác mộng quấn thân. Mỗi một chỗ đều trải rộng nam nhân dấu vết, mặc dù là rửa sạch cũng chỉ có thể tẩy rớt mặt ngoài, mà thật sâu loại ở trong lòng nàng vũ nhục lại như thế nào tẩy, đều rửa sạch không xong. Vật nhỏ, ăn cơm. Sau lưng, truyền đến nam nhân lạnh băng thanh âm. Nàng suy yếu nằm ở trên giường, chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là trên cổ tay kia nói thật sâu lạc ngân. Đã nhớ không rõ là khi nào Ngự Ngạo Thiên thế nàng mở trói, duy nhất có thể nhớ rõ chính là, dù cho đôi tay trói buộc cởi bỏ, nàng cũng không có sức lực chạy trốn, càng thêm không có sức lực chống đỡ nam nhân kia không ngừng tấn đòi lấy. Nhắm mắt lại, giống như là không nghe được hắn nói. Ta biết ngươi tỉnh, lên. Ăn cái gì? Chẳng lẽ còn yêu cầu ta tự mình uy ngươi sao? Nghe tới những lời này thời điểm, Giao Giao mở choáng mắt, kia tàn phá bất kham lòng đang run nhẹ nhẹ. Này liên tục 3 ngày, nàng vốn định đã câm thực tới chống đỡ nam nhân cầm tù, nhưng cái này bá đạo nam nhân lại lấy các loại thô bạo thủ đoạn bức bách nàng ăn cái gì? Nàng thật sự đã chịu đủ rồi nam nhân vũ nhục. Thô bạo. Nếu có thể nói, nàng thật sự rất muốn cứ như vậy chết cho xong việc. Chính là chết không xong, Ngự Ngạo Thiên là sẽ không kêu nàng chết. Như vậy không có tâm huyết nam nhân sẽ sử dụng các loại chiêu số một chút tra tấn nàng, tàn phá nàng. Nếu không chết được, kia nàng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Dùng chăn bao vây lấy kia thân thể, Giao Giao vô lực chống đỡ thân thể, dựa vào trên đầu giường. Nhưng ở tiếp nhận bát cơm trong nháy mắt, nàng thế nhưng suy yếu đến liền một cái bát cơm đều bắt không được. May mắn Ngự Ngạo Thiên phản ứng mau, một phen tiếp nhận suýt nữa khấu ở trên giường chén. Sâu không thấy đáy con ngươi nhìn chăm chú nàng đang ở phát run đôi tay. Kia nói bị dây thừng buộc chặt lạc ngân là như vậy lệnh người lo lắng. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi ngồi ở mép giường, dùng cái muỗng múc một muỗng đồ ăn đưa đến nàng bên miệng, há mồm. À, đây là 3 ngày qua này, Giao Giao lần đầu tiên nghe được Ngự Ngạo Thiên dùng như vậy ôn hòa thanh âm cùng chính mình nói chuyện. Đáng tiếc, nàng hiện tại không cần người nam nhân này giả hảo tâm, nếu có thể nói, hắn thả nàng sò cái gì đều cường. Rũ xuống mi mắt, Giao Giao theo bản năng đem mặt vặn tới rồi bên kia. Há mồm. Ngự Ngạo Thiên ngữ khí tăng thêm vài phần. Giao Giao như cũng là nghiêng đầu, làm lơ mệnh lệnh của hắn. Bang một tiếng, đồ vật rơi xuống đất phát ra chói tai thanh âm, nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Cái này bá đạo nam nhân có thể nào cho phép người khác cãi lời mệnh lệnh của hắn đâu. Thô bạo bàn tay to kéo xuống nàng khóa lại trên người chăn. Kia trắng nón thân thể thượng điểm xuyết từng viên chói mắt dấu hôn. Không có che lấp, không có né tránh, này 3 ngày nàng sớm thành thói quen đối mặt cái này không hề tâm huyết nam nhân. Dù sao thân thể này sớm đã trở nên tàn phá bất ham, không đáng một đồng. Khuất nhục nước mắt theo hai má chảy xuống, Giao Giao chậm rãi nhắm mắt lại, như là đang chờ đợi kế tiếp muốn phát sinh sự tình dường như. Nhưng, ngoài dự đoán, nam nhân túm chặt nàng mắt cá chân, thô lỗ thay đổi này phúc nhỏ sinh thân thể. Ghé vào trên giường trong nháy mắt, Giao Giao kinh hách mở mắt. Hắn đây là muốn làm gì? Giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên đôi tay bắt lấy nàng eo, mạnh mẽ đem nàng nửa cái thân thể nâng lên. Không cần. Không cần. Ta không cần loại này tư thế. Không cần. Giao Giao bất an vặn vẹo thân thể, muốn dùng thứ gì che giấu chính mình bại lộ ở nam nhân trước mắt thân thể, có vẻ là như vậy bàng hoàng. A, ba ngày, người rốt cuộc mở miệng nói chuyện đâu. Này ba ngày, trừ bỏ bắt đầu thời điểm Giao Giao từng có dãy rua, lúc sau tựa như cái bị chịu rất linh hồn thú đông dường như tùy ý hắn buồng địch. Ăn cơm, hắn đến mạnh mẽ đút cho nàng, uống nước, hắn muốn cưỡng chế rót cho nàng. Vơ vơ hết thảy, đều tất yếu hắn sử dụng thô bạo thủ đoạn, nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi khi đương hắn muốn dừng tay thời điểm, một đôi thượng nàng cặp kia tràn ngập hận ý hai trong mắt, ở kết hợp nàng đối đai phong thần giật ánh mắt, hắn liền nhịn không được muốn tiếp tục đi thương tổn nàng. Sâu không thấy đáy đôi mắt chậm rãi đầu hướng về phía nàng nhân bất an mà vặn vẹo thân thể, kia gợi cảm khỏe môi chậm rãi giơ lên một mạt độ cung, bà bối, như vậy tư thế thực không tồi, không phải sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu. Nói xong, Nô A như cũ vô pháp thừa nhận nam nhân đánh sâu vào, ở hơn nữa này khuất nhục tư thế, Giao Giao đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, đấu đại nước mắt nhi từng giọt rơi xuống nước nơi tay trên lưng tràn ra từng đóa tinh ánh dịch thấu hoa nhi. Ân, tê ở kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên bất động, hắn đào hút một ngụm khí lạnh, thái dương không cấm lăn xuống vài giọt mồ hôi, thật là đáng chết. Đều ba ngày, giống như một chút biến hóa đều không có dường như. Quả thực làm hắn một bước khó đi, chỉ có thể một chút thích ứng. Không cần, không cần ở tiếp tục. Ta không cần như vậy khuất nhục cảm dần dần bỏ lên, nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Nam nhân căn bản không có để ý tới nàng cầu xin, cả người phảng phất xa vào ở ái dục hải dương trung. Đình chỉ. Đình chỉ đi. Một cổ bất an quen thuộc cảm giác đánh nút lại, Giao Giao khủng hoảng mở to hai mắt, loại cảm giác này. Không. Không thể. Không thể. Không cần. Không cần. A. Một tiếng than nhẹ rơi xuống, nàng cầm lòng không đậu co lại, trong óc lâm vào trống rỗng bên trong, phảng phất phi thăng tới rồi một thế giới khác, mềm yếu vô lực. Hừ. Bà bối, ngươi thế nhưng Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, thay đổi nàng thân thể trong nháy mắt. Giao Giao kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đã bị nước mắt ướt nhẹp, hảo mất mặt. Hảo mất mặt. Bà bối, ngươi quả nhiên có một bộ dâm đáng thân thể đâu, không phải không thích như vậy tư thế sao, nên không phải là bị khuất nhục tới rồi đỉnh núi đi. Nghe nam nhân kia châm chọc lời nói, Giao Giao dùng khuỷu tay che đậy trụ chính mình mặt, nàng có thể khẳng định ba ngày qua này chính mình đều là sống ở thống khổ bên trong. Đối loại sự tình này không có một chút cảm giác, thậm chí rất đau, chính là không biết vì cái gì, ở vừa mới như vậy thống khổ cùng nan kham dưới tình huống, nàng xác thể vị tới rồi một loại khác không ứng có cảm giác. Nô nam nhân kêu rên một tiếng. Thả ta đi lấy ra che lấp gò má khuỷu tay, Giao Giao quay đầu nhìn về phía đứng ở mép giường sửa sang lại quần áo Ngự Ngạo Thiên, ta thiếu ngươi, này ba ngày, cũng đều nên trả hết đi. Ngự Ngạo Thiên đình chỉ sửa sang lại quần áo động tác, đưa lưng về phía hắn. Lạnh lùng nói, nhưng ta thiếu ngươi. Còn không có còn xong. Thiếu ta. Hắn thiếu ta cái gì? Giao Giao không biết Ngự Ngạo Thiên đang nói cái gì, bởi vì hắn đưa lưng về phía chính mình, cũng nhìn không tới hắn giờ phút này biểu tình. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên chuyển qua thân, kia tuấn mỹ trên mặt treo một mạt âm trầm biểu tình. Bà bối, đừng nghĩ từ ta trong tay chạy thoát, đời này ngươi đều mơ tưởng. Ngươi là ta Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, đời này đều là. Gọi người không dung cự tuyệt ngôn ngữ rơi xuống. Hắn chậm rãi nâng lên tay, nhẹ giọng nói, một lần nữa, trở lại bên cạnh ta tới. Chương 354, chúng ta, trở về không được. A, cỡ nào bá đạo nam nhân A. Vĩnh viễn đều là dùng này một bộ quân vương khẩu khí ở cùng người ta nói lời nói. Liên tính không phát sinh kia sự kiện, nàng cùng hắn khế ước cũng bất quá 3 năm mà thôi, cả đời. Từ đâu ra cả đời, thật buồn cười. Không có khả năng Giao Giao dùng chăn che giấu thân thể, chậm rãi ngồi dậy thân. Kia lỗ chống con ngươi nháy mắt phủ lên một mặt nồng đậm hận ý, không có khả năng. Không có khả năng. Từ ngươi giết ta mụ mụ thời khắc đó khởi, chúng ta liền trở về không được. Từ ngươi mạnh mẽ đem ta mang đến nơi này thời khắc đó, chúng ta liền trở về không được. Chói hai tiếng hô tràn ngập tại đây gian không quá lớn nhà ở nội. Nhìn cặp kia tràn đầy hận ý hai mắt, Ngự Ngạo Thiên gắt gao nắm lên cái nắm tay, gầm nhẹ nói, Đặng Huệ Hồng căn bản là không phải ngươi thân sinh mẫu thân. Hồng tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không thương tổn Giao Giao. Muốn nói khởi cùng chuyện này nhất không quan hệ người, tựa hồ thật là Giao Giao. Ngươi đã biết. Ân. Đương nhìn đến ngươi cùng Lạc Thúc Thúc ảnh chụp khi, cũng đã đoán được. Đây là ở Ngự Ngạo Thiên muốn sát Đặng Huệ Hồng khi một đoạn đối thoại, hắn cũng là trong lúc vô tình thấy được Đặng Huệ Hồng cùng Lạc Thiên Minh ảnh chụp, khi đó hắn cũng đã mơ hồ đoán được Giao Giao khả năng không phải Lạc Thiên Minh nữ nhi. Hiện tại lại có Đặng Huệ Hồng khẳng định đáp án, đủ để chứng kiến Giao Giao thật là bọn họ nhận nuôi hồi hải tử. Nhưng mà, thì tính sao? Giao Giao vai vai đầu, trên mặt treo một mặt châm chọc ý cười. Thực hiện nhiên, nàng phản ứng là ra ngoài ngự ngạo thiên ngoài ý liệu, ngươi. Biết. Đúng vậy, ta đã sớm biết. Ở ta 6 tuổi năm ấy tai nạn xe cộ sau, từ bệnh viện tỉnh lại, một nữ nhân tự xưng là ta mụ mụ khi, ta liền biết, ta căn bản không phải nàng nữ nhi. Nàng khi đó còn cầm một người nam nhân ảnh chụp cho ta xem, nói người kia là ta ba ba. Ta càng thêm tin tưởng, ta căn bản không phải bọn họ nữ nhi. Giao Giao không biết ngự ngạo thiên là như thế nào biết bí mật này, nhưng nàng thật sự từ 6 tuổi khi cũng đã biết. Ở nàng 6 tuổi sau đoạn thứ nhất ký ức chính là, một chiếc tàn phá bất kham trong xe, một cái máu chảy đầm địa nam nhân dùng hết toàn thân sức lực đem nàng đẩy ra sắp nổ mạnh bên trong xe. Mà nam nhân kia ở trước khi chết cuối cùng một câu chính là kêu ta một tiếng ba ba, có thể sao? Người nam nhân này đúng là Lạc Thiên Minh. Kỳ thật ngay lúc đó trường hợp, Lạc Thiên Minh hoàn toàn có thể nhà mình Giao Giao chính mình thoát đi kia chiếc sắp nổ mạnh ô tô, nhưng hắn lại lựa chọn đem Giao Giao đẩy ra ngoài xe. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên, nhỏ hẹp bên trong xe, nam nhân kia cầu xin ánh mắt. Cứ việc, nàng biết người nam nhân này nhất định không phải chính mình ba ba, nhưng nàng vẫn là thỏa mãn Lạc Thiên Minh cuối cùng tâm nguyện. Tùy theo, xe nổ mạnh, nam nhân bị chết. Nàng ở tỉnh lại thời điểm, xuất hiện ở trước mắt chính là Đặng Huệ Đỏ. Giao Giao, ta là ngươi mụ mụ, ta kêu Đặng Huệ Hồng. Ngươi họ Lạc, kêu Lạc Giao Giao, ngươi ba ba kêu Lạc Thiên Minh. A, nàng lúc ấy cảm thấy nữ nhân này thật sự hảo ngu xuẩn, là khi dễ nàng mất trí nhớ. Vẫn là lấy nàng đương ngốc tử sao. Nàng cung ảnh chụp nam nhân lớn lên có nào điểm giống. Mà khi nàng nhìn đến kia bức ảnh thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai cái này kêu Lạc Thiên Minh nam nhân, chính là cứu nàng một mạng nam nhân. Rồi sau đó, Giao Giao chứng kiến này cái gọi là mẫu thân hiền tử, săn sóc, quan hộ. Ở bệnh viện trong một tháng, Đặng Huệ Hồng cơ hồ không ngủ không nghỉ chiếu cố nàng. Từ kia một khắc khởi, Giao Giao liền nói cho chính mình, nếu ông trời kêu nàng mất trí nhớ cũng nhận thức này đối cha mẹ, có lẽ hết thể đều là ý trời. Nàng không ngừng thôi miên chính mình, không cần tò mò chính mình quá khứ, chỉ lo trước mắt liền hảo, hảo hảo hiếu thuận vị này thiện lương mẫu thân là được. Đến nỗi trước đó không lâu, Giao Giao ở bái phỏng Lạc Thiên Minh thê tử Tang Nhu thời điểm, Tang Nhu lời thuyết minh, đại khái là thực tự ti nàng không thể sinh dục. Kỳ thật, nàng rất muốn nói cho Tang Nhu, không có khả năng sinh đẻ người kia, là Lạc Thiên Minh. Nhưng nàng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngự ngạo thiên, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì ngươi đuổi tận giết tuyệt ta cả nhà, lại không giết ta nguyên nhân? Liên bởi vì ta không phải Lạc Thiên Minh thân sinh nữ như sao? Nhìn Giao Giao kia châm chọc ánh mắt, Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mày, hắn không giết Giao Giao nguyên nhân không đơn giản là bởi vì nàng đều không phải là Lạc Thiên Minh nữ nhi, kỳ thật liền tính nàng thật là Lạc Thiên Minh nữ nhi, hắn cũng sẽ không giết nàng. Ta nói cho ngươi, Ngự Ngạo Thiên, ngươi lần này thật đi nhầm một nước cờ. Kỳ thật ngươi thật nên liền ta cùng nhau đều giết. Bất quá cũng đối. Giống ngươi loại này máu lạnh vô tình cầm thú lại như thế nào sẽ hiểu sinh nương không kịp dưỡng nương đại đạo lý đâu. Tên hôn đàn này, đại khái là cho rằng đương hắn nói cho chính mình cũng không phải mụ mụ thân sinh nữ nhi, liền sẽ không tìm hắn báo thù đi. A, thật là cầm thú tư tưởng đâu. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn luôn là đem cái này vật nhỏ trở thành một cái đơn thuần tiểu nữ hài đối đãi. Ở vô hình bên trong liền xem nhẹ rất nàng kia siêu cao chỉ số thông minh. A, thật là xem nhẹ nàng. Chậm rãi ngồi ở mép giường, hắn âm trầm cười cười, ngươi không trở về ta bên người, muốn tiếp tục trở lại phong thần giật như vậy. Ngươi cảm thấy tà lâm ánh mắt trên dưới đánh giá mắt thân thể của nàng, lấy ngươi này phúc thân mình, phong thần giật còn sẽ muốn ngươi sao? Lộ bộ. Ngự Ngạo Thiên nói như là một phen lưới dao sắc bén đột nhiên đâm vào liễu dao dao trên ngực, nàng thật sự không ngại phong thần giật sẽ ghét bỏ chính mình. Dù sao cuộc hôn nhân này, nàng từ bắt đầu liền không nghĩ tiếp thu. Chỉ là cảm thấy, cô phụ hắn mà thôi. Không sao cả. Liên tính hắn không cần ta. Ta cũng sẽ không trở lại bên cạnh ngươi. Ta hiện tại nàng sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi quát, chỉ nghĩ ngươi chết. Bá trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên biểu tình trở nên vô cùng âm trầm, liền giống như tử thần buông xuống giống nhau. Lạnh băng bàn tay to đột nhiên bóp chặt mảnh khảnh cổ. Nô. Hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn lên. Nhìn này Trương không hề cảm tình mặt, Giao Giao cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Là bao lâu trước kia đâu, Ngự Ngạo Thiên cũng lộ ra quá như vậy biểu tình. Nga, đúng rồi, ở lần đó, nàng một đêm chưa về thời điểm. Hắn đem nàng đẩy vào bể bơi nội. Chính là, nay phảng phất là thật lâu sự tình trước kia, chấm dãi, nàng ở cũng không tại đây trương xoáy khí bức người trên mặt nhìn đến quá như vậy lệnh người không rét mà run biểu tình. Mà càng nhiều, là treo ở trên mặt hắn tươi cười cùng với sùng nịch. Hiện tại, lần thứ hai nhìn đến Ngự Ngạo Thiên lộ ra như vậy lệnh người sợ hãi biểu tình, rất kỳ quái, nàng thế nhưng một chút đều không sợ. Là bởi vì, nàng đã tiếp nhận rồi tử vong sao? Từ khi nào, vì Gia Gia, vì mụ mụ, vì mộng tưởng, nàng không muốn chết, mà hiện tại, mụ mụ đi rồi, Gia Gia ở nước ngoài, mộng tưởng cũng phá thành mảnh nhỏ, lưu lại chỉ là khuất nhục cùng thù hận, có lẽ, tử vong là kết cục tốt nhất đi. Phúc Mãn thù hận hai tròng mắt chậm rãi đóng lại, tái nhợt khuôn mặt nhỏ đưa vào một đạo màu xanh lá, nhưng Giao Giao khỏe miệng lại treo lên một mặt giải thoát tươi cười. Như vậy tươi cười ánh vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt, phảng phất là một phen ngọn lửa càng thêm bậc lửa hắn trong lòng lửa giận. Bóp ở nàng giữa cổ bàn tay to càng thêm dùng sức, thậm chí bức ra vài đạo gân xanh. Đúng lúc này, khấu khấu khấu, khấu khấu khấu dồn dập tiếng đập cửa truyền đến. Ngự Ngạo Thiên không cam lòng buông lỏng tay ra, ngươi vận khí thật không sai đâu, xem ra ông trời đều không nghĩ ngươi chết. Chương 355, không muốn buông tha nàng. Rốt cuộc là ông trời không nghĩ nàng chết, vẫn là hắn không nghĩ nàng chết. Ngự Ngạo Thiên muốn thiệt tình muốn giết nàng, còn sẽ để ý tới tiếng đập cửa. Có lẽ, nay chỉ là hắn một cái xuống bậc thang lấy cớ đi. Khu khu. Khu khu Giao Giao tay che lại chính mình cổ, không ngừng thở hổn hển. Vận khí. A, nàng tình nguyện không cần loại này vận khí, còn không bằng cứ như vậy chết hảo. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, đi tới phòng khách, mở cửa. Ngạo Thiên, chính trị cục người không ngừng ở tìm ngươi. Đại lý thủ tướng đại nhân cũng ở tìm ngươi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, ngươi hẳn là trở về công tác. Hàn Ly Thương nôn nóng nói. Này ba ngày, Ngự Ngạo Thiên toàn bộ hành trình đóng cửa di động, ném xuống đỉnh đầu thượng sở hữu công tác, này đối với chính phủ tới nói, khẳng định là không cho phép. Được rồi, ta đã biết. Còn có. Hắc gia, Âu Dương gia, Phong gia người cũng đều ở tìm ngươi. Phong nội Giao Giao rõ ràng nghe được Phong gia hai chữ, suốt biến mất ba ngày, hơn nữa là ở hôn lễ thượng biến mất, Phong thần giật nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Lại nên như thế nào hướng khách khứa công đạo đâu. Bọn họ tìm không thấy nơi này. Ly Thương, ngươi đi về trước đi, ta một lát liền đi chính trị cục. Ân. Ngự Ngạo Thiên phải đi sao? Có phải hay không liền ý nghĩa nàng bị phong thích? Nhưng cho dù bị phong thích, nàng lại nên đi nơi nào đâu? A. Phanh tiếng đóng cửa truyền đến. Ngự Ngạo Thiên về tới phòng ngủ nội, lạnh lùng nhìn chăm chú ngồi ở trên giường Giao Giao. Bà bối, ta hiện tại muốn đi làm, ta hy vọng ngươi có thể hướng trước kia giống nhau, ở nhà chờ ta. Trở về. Chờ hắn. Trở về. Là có ý tứ gì? Ngự Ngạo Thiên vẫn là không chịu buông tha nàng sao? Đại Giao Giao muốn chất vấn thời điểm, Ngự Ngạo Thiên đã dẫn theo quần áo rời đi. Nàng bước nhanh đuổi theo, muốn mở ra đại môn, nhưng môn bị khóa trái, nàng căn bản vô pháp rời đi. A, cầm tù. Ngự Ngạo Thiên tên hôn đản này. Mệt hắn nghĩ ra được, hắn có biết hay không cầm tù tội danh có bao nhiêu đại? Không. Lấy Ngự Ngạo Thiên năng lực sao có thể không thể tưởng được này tội danh có bao nhiêu đại đâu. Tám phần, hắn là định liệu trước chính mình không dám lấy hắn thế nào. Thật là không thể nề hạ a. Không thể nề hạ a. Một khi chuyện này nào lớn, mất mặt lại sao lại là Ngự Ngạo Thiên cùng nàng đâu. Nhất xui xẻo cũng Mạc Trúc Phong thần giật, ai kêu hắn muốn cưới một cái bị người bao dưỡng quá tình nhân làm vợ đâu. Mọi mệnh thân thể dựa vào ở lạnh băng trên cửa sắt, nàng kia vô thần con ngươi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Thân thể, không chịu không chế hướng về ban công vị trí đi đến, kéo ra cửa kính, nắm thật chặt khóa lại trên người chăn. Thật cẩn thận ngồi ở trên ban công, nhìn bên ngoài phong cảnh. Vì cái gì, làm một người bình thường, có được một cái bình thường sinh hoạt chính là như vậy khó. Nàng nghĩ nhiều có được một đoạn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, tốt nghiệp sau khai một nhà luật sư hội sở, sau đó gả cho một cái thành thật bổn phận trượng phu, sinh một đôi đáng yêu hiểu chuyện nhi nữ. Thằng đến chậm rãi ra đi, biến thành một đống hoàng thổ. Đáng tiếc, này đơn giản sinh hoạt ly nàng càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa. Giao Giao. Đúng lúc này. Từ trường học trở về Long Kỳ vừa vặn ở bên ngoài nhìn đến ngồi ở trên ban công Giao Giao. Đã nhiều ngày đã xảy ra cái gì, hắn loang thoáng cũng biết một ít, rốt cuộc chung cư này cách âm không phải thực hảo. Hắn muốn làm chút cái gì, nhưng lấy Ngự Ngạo Thiên như vậy bá đạo tính cách, hắn liền tính làm, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ không buông tay. Chỉ có thể khẩn cầu Giao Giao có thể thừa nhận trụ này hết thảy, ai ngờ. Nàng thế nhưng, không rảnh suy xét quá nhiều, Long Kỳ nhanh chóng hướng về chung cư nội chạy tới. Ngồi ở trên ban công Giao Giao ngoái đầu nhìn lại, nhìn này an tĩnh mà ấm áp phòng nhỏ. Từ khi cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, nàng thích nhất chính là nơi này có rất nhiều, rất nhiều hồi ức. Đáng tiếc hiện nay, những cái đó hồi ức giống như một trương mạng nhện giống nhau, chậm rãi rách nát, trở nên dơ bẩn, cũng biến thành một cái lại một cái không thể rửa sạch các ngộng. Tương lai là hắc ám, cùng với tồn tại, không bằng. Cứ như vậy chết đi hảo. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng chậm rãi mở ra đôi tay, thân thể về phía trước nghiêng. Giao giao. Phanh một tiếng, kiên cố cửa sắt mở ra, Long Kỳ bay nhanh vọt tiến vào. Ở nàng nhảy xuống đi trong nháy mắt, Long Kỳ vững vàng bắt được nàng cánh tay. Long Kỳ. Giao giao mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nôn nóng Long Kỳ. Túi đầu, mới phát hiện thân thể của nàng đã treo ở không trung, mà bao vây ở trên người chăn cũng ở chậm rãi bóc ra. Đừng. Ai đương nàng vừa muốn dùng tay bắt lấy trên người chăn đơn khi, kia chăn đơn lưu loát bay tới lầu một. Nháy mắt, Long Kỳ kia trương xoáy khí trên mặt tập lên một tầng dạng mây đỏ, trong óc ngăn không được nhớ tới ngày đó ở du thuyền thượng đoạn ngắn. Đáng chết. Lúc này như thế nào nghĩ đến kia đi. Hắn mau đủ một ngụm sức lực, một tay đem nàng kéo đi lên. Giao giao ngồi ở trên ban công, khẩn trương bảo vệ chính mình thân thể. Long Kỳ vừa muốn rỗi tay đem nàng ôm xuống dưới, nhưng lập tức lại thu hồi tay. Xấu hổ cởi ra chính mình áo ngoài, nhanh chóng cái ở nàng trên người. Xuống dưới. Một tay đem dao dao từ trên ban công túm xuống dưới, cường ngạnh kéo nàng đi tới trong phòng khách. Ngươi mới vừa là đang làm gì? Trầm mặc. Liên nàng chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì. Tóm lại, kia một khắc, tâm là tuyệt vọng. Ta không biết mấy ngày nay Ngạo Thiên là như thế nào đối đãi ngươi. Nhưng ngươi đột nhiên phải gả cho Phong Thần Giật, hắn khẳng định sẽ cảm xúc bùng nổ. A. Liên bởi vì ta không có thực hiện khế ước sao. Hắn cảm thấy ta phản bội hắn. Têu hắn mất mặt. Nhưng hắn cũng không nghĩ, ta vì cái gì phải làm ra như vậy lựa chọn. Không phải, giao giao. Nay cùng khế ước không có quan hệ, Ngạo Thiên muốn thật để ý ngươi trái với khế ước, lấy hắn tính cách, hắn hoàn toàn có thể đem ngươi giết chết. Mà không phải đem ngươi trói về tới. Hắn ái ngươi. Hắn bởi vì ái ngươi mới có thể làm như vậy, ngươi hiểu sao? Đương Long Kỳ nói xong câu đó thời điểm. Giao giao quả thực muốn cười. Long Kỳ, ngươi không cảm thấy ngươi lần này nói dối quá không sang bên sao? Hắn yêu ta. Hắn yêu ta còn giết ta mụ mụ. Mặt khác, ngươi nói sai rồi một sự kiện, vừa mới ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa giết ta. Trầm mặc. Bởi vì Long Kỳ cũng vô pháp thông cảm ngự Ngạo Thiên giết chết giao giao mẫu thân chuyện này, chính là lúc này đây hắn thật sự không có nói sai. Cũng không biết từ khi nào khởi, hắn liền mơ hồ cảm giác được ngự Ngạo Thiên là thật sự yêu giao giao. Cứ việc. Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn nói, đối nàng sủng ái, như là sủng ái muội muội giống nhau. Nhưng Long Kỳ hay là Long Diệp bọn họ là hiểu biết Ngự Ngạo Thiên, chứ không nói giao giao có phải hay không hắn muội muội, liền tính là thân sinh muội muội, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ không như vậy sủng chính mình muội muội. "Hảo đi, giao giao, ta biết lần này Ngạo Thiên làm thực quá mức. Nhưng ngươi đừng cùng ta nói, hắn là có khổ chung. Về Hoa Mỹ biệt thự án ta đều đã tra xong rồi." Là hắn ba ba ý đồ chính biến mới có thể bị phó thủ tướng tính cả ta ba ba đám người bí mật xử tử. Long Kỳ không nghĩ tới, giao giao đã điều tra rõ ràng, về Hoa Mỹ biệt thự án rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền Long Kỳ đều không rõ lắm, rốt cuộc hắn hiện tại mới chỉ có 19 tuổi, rất nhiều chuyện, Ngự Ngạo Thiên bọn họ đều sẽ không nói cho hắn. Hành, ngươi nếu cái gì đều đã biết, cũng đều minh bạch, vì cái gì tìm chết. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thế mụ mụ ngươi báo thù sao? Báo thủ. Như thế nào báo? Nguyên lai nàng còn muốn mượn trợ Phong Thần Giật lực lượng, nhưng hiện tại... A. Long Kỳ, ngươi trước kêu ta rời đi nơi này có thể sao? Chương 356, chúng ta không có khả năng kết hôn. Này hắn xúi dục giao giao báo thủ đã cảm thấy rất xin lỗi Ngự Ngạo Thiên, hiện tại ở phóng nàng rời đi nói. Khó xử con ngươi đối thượng giao giao cặp kia tràn đầy cầu xin hai mắt. Hắn dùng sức nắm hạ quyền, hảo. Ta đưa ngươi. Đi. Cảm ơn. Ngươi, Long Kỳ, rốt cuộc có thể rời đi cái này tràn đầy thống khổ phòng, hiện nay, nàng đã không xa cầu cái gì, chỉ cần có thể rời đi nơi này là được. Ngươi liền đưa ta đến này đi. Long Kỳ, bởi vì đi qua hấp tấp, giao giao chỉ mặc một cái nam sĩ áo sơ mi. Đứng ở lâu đóng khẩu, sợ bị người khác nhìn đến chính mình bộ dáng, nàng hướng Long Kỳ vây vây tay, liền vội vàng hướng nhà mình chạy tới. Không xong. Môn chìa khóa. Nàng sở hữu đồ vật đều ở hôn lễ hội trường, di động, chìa khóa, tiền bao, vờ vờ. Còn có một bộ phận đánh rơi ở Ngự Ngạo Thiên trong nhà. Làm sao bây giờ? Đi tìm Phong Thần Giật sao? Ánh mắt khó xử trên dưới nhìn mắt chính mình, a, bộ dáng này đi. Đang ở giao giao không biết làm sao thời điểm, ai ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra. Kinh ngạc ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là một trương có chút tiểu tùy mặt, kia hoàn mỹ trên cằm còn tàn lưu một ít hồ bột phấn. Phong. Thân giật. Hắn rõ ràng là một cái như vậy ái sạch sẽ người, ở hắn trên mặt chưa bao giờ gặp qua hồ cha xuất hiện, vì cái gì hắn hiện tại. Người rốt cuộc. Về nhà. Đột nhiên, Phong Thần Giật một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Giao Giao mất tích 3 ngày, Phong Thần Giật liền ở chỗ này không ngủ không nghỉ đợi 3 ngày. Cứ việc Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên kêu hắn về nhà chờ đợi, nhưng hắn ở nhà căn bản ngồi không được. Nghĩ, liền tính Giao Giao trở về, cũng nhất định sẽ trước tiên trở về nơi này, hắn muốn một cái nhìn thấy nàng. Chúng ta, trước vào nhà, được chứ? Ở bị Phong Thần Giật ôm vào trong lòng kia một khắc, nàng lâm vào băng trong động tâm phảng phất tìm về một tia ấm áp. Một cổ chua xót cảm càng là không chịu khống chế theo xoang mũi trào ra, nhưng nàng nhịn xuống. Nàng không nghĩ ở Phong Thần Giật trước mặt rơi lệ, cũng không nghĩ hắn ở lo lắng cho mình. Giao Giao đưa lưng về phía Phong Thần Giật đóng lại cửa phòng, dư quang xuống phía dưới ngó mắt chính mình trên người quần áo. A, bộ dáng này vẫn là bị Phong Thần Giật thấy được. Thần Giật. Giao Giao. Hai người cơ hồ cùng thời gian kêu lẫn nhau tên. Giao Giao quay đầu lại, hướng hắn cười cười, ngươi nói trước đi. Hôn lễ hiện trường còn không có hủy bỏ, ngươi xem chúng ta đem thời gian định ở đầu tiên. Ngày mai có thể sao? Thần Giật. Nếu ngươi cảm thấy quá đuổi nói, vậy hậu thiên. Thần. Nếu không chủ nhật đi, ngày đó cũng không tồi. Phong Thần Giật toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì một mặt nho nhã tươi cười, lại hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Hôn lễ. A. Buồn cười, bọn họ nơi nào còn có hôn lễ. Phong Thần Giật. Ngươi nghe ta nói. Giao Giao gầm nhẹ thanh ngừng Phong Thần Giật nói. Chúng ta không có khả năng kết hôn. Ngươi hiểu chưa? Chúng ta đã không có khả năng kết hôn. Vì cái gì? Phong Thần Giật biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn chậm rãi ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thế mụ mụ ngươi báo thù sao? Đối. Ta không nghĩ. Ta không báo thù. Một cái bước xa, đi đến trước mặt hắn, Giao Giao khẳng định trả lời. Đúng không? Liên tính ngươi không báo thù lạnh băng bàn tay to đột nhiên bắt được cổ tay của nàng. Tê Giao Giao hít hà một hơi, trên cổ tay bị dây thừng trói quá miệng vết thương vừa vặn bị hắn nắm đến. Phong Thần Giật lạnh lùng nhìn lướt qua nàng tê chén, hai tròng mắt gian thoáng chốc xẹt qua một mạt hàn khí. Nhưng hắn lại cái gì đều không có nói, cũng không có buông tay, mà là một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, âm trầm nói, liên tính ngươi không báo thù, cũng muốn gả cho ta. Nhìn này trương bá đạo dung nhan. Nàng trong ánh mắt xẹt qua chính là khó hiểu quan mang, vì cái gì? Nàng gả cho hắn nguyên nhân là báo thủ, hiện tại không báo thủ, vì cái gì còn phải gả cho hắn? Lạc Giao Giao, ta vì cái gì cưới ngươi, ngươi không hiểu sao? Ân. Bàn tay to đột nhiên nâng lên nàng hàm dưới. Ai ngờ, nàng giữa cổ kia bị ngự ngạo thiên véo quá dấu vết cũng bại lộ ra tới, Phong Thần Giật hai tròng mắt lần thứ hai xẹt qua một mặt lạnh lẽo ánh sáng. Ngươi nhớ kỹ, Lạc Giao Giao, kiếp này, ngươi tồn tại. Là ta Phong Thần Giật thê tử, chính là ngươi đã chết, ta Phong Thần Giật cũng sẽ không đối với ngươi buông tay. Đây là cỡ nào bá đạo ái? Bá đạo đến quả thực lệnh người hít thở không thông. Giao Giao mới phát hiện, chính mình là chọc phải hai cái cỡ nào không nên dây vào nam nhân A. Kỳ thật, ngươi cũng có thể dùng một loại khác phương thức cùng ta ở bên nhau. Một loại khác phương thức? Phong Thần Giật chậm rãi lấy ra nắm nàng hàm dưới tay, châm chọc cười nói, kêu ngươi cho ta tình nhân sao? Ta làm không được. U lanh con ngươi trầm xuống. Ta yêu ngươi, liền phải chính đại quang minh ái ngươi. Giờ khắc này, vẫn luôn nghẹn ở Giao Giao trong lòng nước mắt rốt cuộc nhịn không được tuyệt đề, nàng u oán kéo lấy hắn quần áo, ngươi phía trước không phải nói rất đương nhiên sao. Nếu tưởng từ ngươi nơi đó bắt được tiền, liền phải đưa ngươi. Nô. Lạnh băng đôi môi nuốt vào nàng kia chưa xong lời nói, hắn không muốn nghe, không nghĩ đang nghe đi xuống. Hiện tại Phong Thần Giật sợ nhất nhớ lại chính là hai việc. Một kiện chính là 2 năm trước cùng Ly Nặc Đình đã xảy ra quan hệ, một khắc kiện. Chính là đương Giao Giao tìm hắn vay tiền thời điểm, hắn tin khẩu nhặt ra câu kia, ngươi đảm đương ta tình nhân. Phong Thần Giật tự nhận đời này chưa làm qua hối hận sự tình, nhưng này hai kiện, lại là hắn thật lâu vô pháp rửa sạch rất bất kham hồi ức. Nô Giao Giao dùng sức muốn mở này bá đạo hôn, nàng thật sự vô pháp tiếp thu, này 3 ngày cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh sóng quan hệ, vừa trở về liền cùng một nam nhân khác hôn môi. Đủ rồi. Phong Thần Giật đột nhiên đẩy ra hắn ôm ấp. Giao Giao nhanh chóng về phía sau lui bước chân, ngơ ngác đứng ở hắn trước mặt. Ở trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nhàn nhạt cười nói, ngươi chẳng lẽ đều không hỏi xem ta này 3 ngày đi đâu sao? Ta không muốn biết, nhưng ta liền phải nói cho ngươi. Dứt lời, Giao Giao một phen kéo ra chính mình áo sơ mi. Trắng non thân thể thượng, ấn rậm rạp dấu hôn. Này môi cái dấu vết đều tượng trưng cho vô tận khuất nhục, cùng bước đi không được bóng đẻ. Này 3 ngày, ta đều cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Đến nỗi làm gì, ngươi đoán đều có thể đoán được đi. Chúng ta, còn như thế nào kết hôn? Còn như thế nào kết hôn? Vì cái gì? Vì cái gì Phong Thần Giật một hai phải bức nàng nói ra này ba ngày sự tình, nàng thật sự hảo tưởng quên đi, hảo tưởng quên đi kia hết thảy. A đang lúc Giao Giao cho rằng Phong Thần Giật sẽ giận dỗi rời đi thời điểm, hắn kia lạnh lùng khuôn mặt lại treo lên một mặt gọi người khó có thể lý giải tươi cười. Giây tiếp theo, Phong Thần Giật đứng dậy lôi kéo túm chặt tay nàng, một cái xoay người đem nàng đè ở trên sofa. Ngươi làm gì? Lạnh băng cánh môi đột nhiên dừng ở nàng trên cổ, trên người, trên ngực, phàm là Ngự Ngạo Thiên ở trên người nàng lưu lại dấu hôn, Phong Thần Giật toàn bộ đều hôn một lần. Hiện tại, này đó dấu vết đều là ta lưu lại. Đến nỗi mặt khác, ta, không, giới, ý, không ngại. Phong Thần Giật, ngươi là ngốc sao? Có cái nào nam nhân sẽ không ngại? Liền ta chính mình đều không thể tiếp thu ta chính mình. Vậy ngươi coi như ta là ngu đi. A, dù sao từ yêu ngươi thời khắc đó, ta liền. Không bình thường quá. Phong Thần Giật tự giễu cười, lần thứ hai đem nàng ôm chặt ở trong lòng ngực. Có lẽ là chịu khi còn nhỏ trải qua gây ra, hắn là thật sự đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có gì hảo cảm, nhiều nhất chính là có yêu cầu thời điểm tìm cái nữ nhân phát tiết một chút. Chương 357, đời này, cũng không buông tay. Thậm chí đương có người khuyên hắn tìm cái bạn gái thời điểm, hắn đáp lại biểu tình toàn bộ đều là khinh thường tìm bạn gái làm gì. Tìm cái bạn giường không phải càng tốt, sở hữu bạn gái sự tình các nàng đều có thể làm, lại còn có không cần như vậy phiền toái. Đương có người nói đến hôn nhân thời điểm, hắn càng là khịt mũi coi thường, hôn nhân. Hôn nhân tính cái thứ gì, chỉ là một giấy vô dụng khế ước thôi, đến lúc đó còn phải ly, càng phiền toái. Nhưng, từ gặp Giao Giao, hắn đột nhiên rất muốn cái bạn gái. Đương cùng nàng ở bên nhau, hắn lại đột nhiên tưởng kết hôn. Khi đó, hắn liền cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, rõ ràng như vậy không thèm để ý nữ nhân, lại bị một cái tiểu nữ sinh làm cho thay đổi ước nguyện ban đầu, cỡ nào kỳ quái. Nhưng hắn thật sự vô pháp vi phạm chính mình tâm ý, thời gian càng lâu, liền càng thêm tưởng đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ ái nàng một người. Gả cho ta đi, Giao Giao. Têu ta trở thành ngươi duy nhất người nhà, bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, được chứ? Liên tính chỉ là nàng người nhà, Phong Thần Giật cũng không ngại, dù sao, chỉ cần nàng có thể lưu tại chính mình bên người thì tốt rồi. A, ha ha, rúc vào hắn trong lòng ngực, Giao Giao biên khóc biên cười nức nở đi lên. Nàng còn có thể cự tuyệt sao? Như thế nào cự tuyệt? Nàng ở cự tuyệt nói, sợ là Phong Thần Giật sẽ đem nàng trói đi kết hôn đi. Cái này bá đạo nam nhân. Nàng nên dùng biện pháp gì đền bù kia phân đến từ đấy lòng thua thiệt đâu. Nỗ lực yêu hắn. Nỗ lực tìm về trước kia cảm giác. Không. Vẫn là bồi ở hắn bên người cả đời đi. Cho đến hắn rời đi. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng trước rời đi thế giới này đâu. Phong Thần Giật, ta trước kia như thế nào liền không phát hiện. Ngươi là cái ngốc từ đâu. Thấp giọng nỉ non rơi xuống, Giao Giao gắt gao hồi ôm Phong Thần Giật. Kia trương lạnh lùng khuôn mặt rốt cuộc có một tia đến từ đáy lòng cười. Chính là giây tiếp theo. Hắn u không thấy đế con ngươi nội phủ lên một tầng lạnh lẽo ánh sáng, Ngự Ngạo Thiên. Chúng ta chờ xem. Giao Giao cùng Phong Thần Giật hôn lễ cũng không có tổ chức, đây là Giao Giao yêu cầu, bởi vì lần trước hôn lễ gián đoạn, ở hơn nữa đã xảy ra Ngự Ngạo Thiên giam cầm sự tình, nàng lúc này đây không nghĩ ở Trương Dương liền lấy mệnh Lý Đại Sư nói năm nay Phong gia không dễ tổ chức hôn lễ đáp lại truyền thông. Nhưng đơn giản lưu trình vẫn phải có, đơn giản chính là kính trà, nhận thân lạc, công công uống trà. To như vậy thính đường, Giao Giao quỳ trên mặt đất, tay giơ bát trà đưa tới Phong Tiêu trước mặt. Ân. Phong Tiêu mặt vô biểu tình uống ngụm trà, liền đặt ở một bên. Bà uống trà. Giao Giao y thì hồ lô hòa gáo, hướng Phong Phu Nhân kính một ly trà. Ngoan. Phong Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, đem một cái bao lì xì chỉnh tới rồi Giao Giao trong tay. Nhưng nàng lại không có chú ý tới, đương Phong Phu Nhân đem bao lì xì đưa cho nàng khi, Phong Thần Giật biểu tình là như vậy lãnh. Đệ muội, ngươi có phải hay không cũng nên hướng ta kính ly trà a? Ngồi ở một bên Phong Thần Duệ mỉm cười đã mở miệng. Hắn thê tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lao bà nhưng không có quên, phía trước Phong Thần Duệ theo đuổi quá Giao Giao sự tình. Cứ việc, Phong Thần Duệ giải thích nói kia chỉ là đùa giỡn, nhưng hắn lao bà như cũ canh cánh trong lòng. Đại ca, không có đạo lý này đi. Ngươi lại không phải trưởng bối. Phong Thần giật một tay cắm vào túi, một tay đem quỷ trên mặt đất Giao Giao kéo lên. Giao Giao, ta mang ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi thôi. Sớm như vậy liền phải nhập động phong sao. Vẫn luôn trầm mặc Phong Khả Hình không thể tưởng tượng đã mở miệng, nàng bước nhanh đi tới kia hai người trước mặt, nhị ca, ta chính là vì các ngươi hôn lễ mới xin nghỉ về nhà, ngươi tốt xấu kêu ta cùng Giao Giao nói hai câu lời nói à. Muốn nói gì? Ngươi quản được sao? Đây là nữ nhân chi gian bí mật. Nói, Phong Khả Hinh liền lôi kéo Giao Giao chạy lên lầu. Phong Thần Giật là thật sự lấy cái này điêu ngoa tiểu muội không có biện pháp, bất quá, nhìn đến tiểu muội hiện tại có thể tiếp thu Giao Giao hắn cũng coi như yên tâm một ít. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đi tới Phong Khả Hinh phòng, nàng mỉm cười hướng Giao Giao làm ấp. Giao Giao nhìn quanh mắt này dàn tràn ngập công chúa hơi thở phòng, không cấm có chút hâm mộ lên, thật là mộng ảo phòng đâu. Cảm ơn ngươi, nhưng Hinh. Ai, nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ân. Thác phúc của ngươi, ngươi cùng ta nhị ca kết hôn tin tức kêu Kỳ Liền học trưởng biết sau, ta thành công đem Kỳ Liền học trưởng bắt lấy. Hắc. Phong Khả Hinh đắc ý cười. Giao Giao không thể tưởng tượng nhíu nhíu mày, ngươi cùng Kỳ Liên học trưởng. Đối. Nói không chừng về sau hắn chính là ngươi muội phu. Bất quá Phong Khả Hinh đôi tay ôm ở trước người, trên dưới đánh giá mắt Giao Giao, ta nhưng không nghĩ trong nhà nháo ra cái gì rèm pha, ngươi hiểu đi. Hãn, nàng cũng thật lấy Phong Khả Hinh không có biện pháp, quá ngạo kiều. Bất quá, nàng cũng không nghĩ ở cái này trong nhà truyền ra cái gì rèm pha. Yên tâm, ta hiểu. Ấn ơn. Nội cái gì, lão nhân không quá thích ngươi. Điểm này, ta nhìn ra được tới. Ta đây miễn phí cho ngươi lộ ra một tin tức hảo, ngươi đừng nhìn lão nhân cả ngày bản một khuôn mặt, kỳ thật hắn là cái lao ngon đồng, ngươi chỉ cần đậu hắn vui vẻ, hắn chỉ biết một chút điểm thích ngươi. Tựa như ta giống nhau, lão nhân không biết bị ta hống nhiều vui vẻ. Có thể cảm giác đến. Giống Phong Khả Hinh như vậy ngạo kiều tính cách, nhất định là trong nhà sủng ra tới. Có thể thấy được, Phong lão gia có bao nhiêu thích Phong Khả Hinh. Ở hơn nữa Phong Thần Duệ cũng hảo, Phong Thần Giật cũng hảo. Đều có bài bản hẳn hoi xưng hô Phong lão gia vì phụ thân, chỉ có Phong Khả Hinh lớn mật kêu hắn vì lão nhân, không cần hỏi cũng biết sao lại thế này. Hảo, ngươi đừng phiền ta, ta muốn cùng Kỳ Liền học trưởng gọi điện thoại, ngươi cũng trở về cùng ta nhị ca động phòng đi thôi. Giao Giao bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, sắp tới đem rời đi thời điểm, nàng ra vẻ khiêu khích nói, rõ ràng chính là ngươi phiền ta có được không. Dứt lời, nàng nhanh chóng đóng cửa phòng. A. Phong Khả Hinh thật đúng là cái có ý tứ nữ hài tử. Chỉ là, nàng thật sự có thể cùng Kỳ Liền học trưởng thành công ở bên nhau sao? Về tới thuộc về nàng cùng Phong Thần Giật phòng ngủ. Nơi này cùng Phong Khả Hinh phòng so sánh với càng thêm hoa lệ, càng thêm đại khí. Quả thực so Giao Giao nguyên lai sở trụ toàn bộ phòng đều đại cái 4 lần, ước chừng giống một cái loại nhỏ biệt thự. Thật không rõ, Phong gia liền như vậy vài người, chủ như vậy đại phòng sẽ không sợ sao? Đã trở lại. Nam ở trên giường xem tạp chí Phong Thần Giật mỉm cười hỏi. Ân, ta tiểu muội đều cùng ngươi nói cái gì? Giao Giao hơi nhíu hạ mi, chậm rãi đi đến mép giường, nằm xuống, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, quan ngươi đánh giám. Đây là nữ nhân sự tình, ngươi hạt hỏi thăm cái gì? Phong Thần Giật không thể tưởng tượng nhìn nàng liếc mắt một cái này tiểu hôn đảng, hiện tại như thế nào càng ngày càng hung. Cứ việc, ở bọn họ kết giao thời điểm, nàng cũng rất hung. Vung trong tay tạp chí, hắn câu môi cười, ta xem, ngươi là tưởng dư vị, ta tất sát kỹ đi. Ách, không cần, không cần a. Đại Giao Giao vừa muốn chạy trốn. Phong Thần Giật chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, đôi tay không ngừng ghẻ lở nàng ngứa. Trước kia thời điểm, nàng chỉ cần chọc giận Phong Thần Giật, hắn liền sẽ chiêu này trừng phạt nàng, thẳng đến nàng cười đến chảy ra nước mắt vị trí. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cầu xin ngươi, tha ta đi, tha ta đi. Nói cho ta, lần sau còn dám không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Không dám, không dám. Ân, lúc này mới ngoan. Phong Thần Giật vừa lòng thu hồi đôi tay. Chương 358, bất kham ký ức, không thể quên được. Nàng meo nheo mắt, hung tợn ma ma sau tao nhà, ngoan ngươi muội à, mỗi lần đều dùng chiêu này đối phó nhân gia, quả thực không biết xấu hổ. Nhưng, nàng mỗi lần đều trúng chiêu. Nam ở trên giường, giảm bất bởi vì vừa mới ngứa mà mang đến thống khổ. Nhưng ai biết? Phong Thần Giật đột nhiên xoay người đè ở nàng trên người. Ngươi làm gì? Ngươi nói làm gì? Khóe môi khẽ nhếch nổi lên một tia ý cười, hắn đột nhiên hôn lên nàng ngôi. Nhỏ sinh thân thể như là bị điểm huyệt đạo dường như cứng đờ ở, nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như trước như vậy, chỉ là nằm ở bên nhau lại cái gì đều không làm. Nhưng nàng đã là quên, hiện tại bọn họ đã là phu thê. Không. Không. Từ từ. Từ từ. Giao Giao, ngươi không nên cự tuyệt. Chính là, Phong Thần Giật tay theo nàng quần áo tham nhập đi vào, thuần thục giải khai nàng y hề khấu. Đừng, đừng ở tiếp tục. Bàn tay to vòng đến trước người, bao trùm trụ kia tuyết trắng. Phong Thần Giật hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. nhưng Giao Giao trong mắt lại phiếm sợ hai ánh sáng, không cấm đánh run, giống như một con chấn kinh thỏ con giống nhau. Phong Thần Giật tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, mở choáng mắt, đối thượng nàng kia tràn ngập sợ hãi hai trong mắt. Hắn biết, nàng hẳn là nhớ tới Ngự Ngạo Thiên. Đôi môi, rời đi nàng ngôi, tay cũng cùng nhau từ nàng quần áo nội rút ra. Ngủ đi. Hồ Giao Giao theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có người biết ở vừa rồi kia một khắc, ảnh ngược ở nàng trong mắt chính là ai mặt. Đúng rồi, cho ngươi xem dạng đồ vật. Phong Thần Giật thần bí cười, cầm lấy đầu giường tạp chí, phiên đến trong đó một tờ, chỉ mặt trên một viên nhẫn kim cương, thích sao? Nhìn ra, kia viên nhẫn kim cương ít nhất có 2 carat. Vì giảm bớt vừa rồi xấu hổ không khí, Giao Giao ra vẻ nghi hoặc nói, làm gì? Tưởng tặng cho ta? Muốn sao? Ngươi nếu là hiện tại cho ta biến ra, ta liền phải. T. Ngươi đây là muốn làm khó ta sao? Phong Thần Giật khó xử nhăn lại mi, nhưng giây tiếp theo, hắn xấu xác cười, nhanh chóng mở ra chính mình tay phải, bất quá, này không làm khó được ta. Ách. Chỉ thấy, hắn trong lòng bàn tay thật sự có một viên cùng tạp chí thượng giống nhau như lúc nhẫn kim cương, ra hỏa này, giữ mưu đã lâu đi. Nàng ngẩng đầu, khinh bỉ chớp chớp mắt, ngươi thật có tâm cơ a. Đương nhiên, bằng không ngươi sẽ hoặc là. Phong Thần Giật là hiểu biết Giao Giao, bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm, nữ nhân này là thật sự không yêu thu người khác lễ vật. Vươn người tay. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi vươn chính mình tay phải. Phong Thần Giật mỉm cười đem kia chiếc nhẫn tròng lên nàng trên ngón áp út. Nghe hảo, chiếc nhẫn này ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể đánh mất. Ý nghĩa phi phàm. Có bao nhiêu phi ánh mắt trong lúc vô tình thấy được Phong Thần Giật hai trái, nàng kinh ngạc hỏi, người nhị toàn đâu? Nhớ rõ đi học kia hội. Nàng mỗi ngày bởi vì này cái nhĩ toàn cười nhạo Phong Thần Giật ngươi làm gì luôn mang cái này, giống cái nữ nhân dường như. Nhưng mỗi đến nói lên cái này để tại thời điểm, Phong Thần Giật tổng hội lạnh một khuôn mặt, ngắn gọn trả lời nàng bởi vì này viên nhĩ toàn ý nghĩa phi phàm. Nặc! Ta nhĩ toàn chạy đến ngươi trên tay đi. A, nguyên lai like này cái nhẫn kim cương là Phong Thần Giật nhĩ toàn sửa. Ngươi rốt cuộc bỏ được hái xuống sao? Đương nhiên! Ta mẹ từng nói qua, chỉ cần chờ ta tìm được thê tử. Đã kêu ta đem nó cho ta thê tử, ta này không phải tìm được rồi sao? Nguyên lai, Phong Thần Giật trong miệng ý nghĩa phi phàm, là bởi vì này cái kim cương là hắn mẫu thân để lại cho hắn. Nguyên lai là bà để lại cho ngươi. Bà. Phong Thần Giật dựa vào trên đầu giường, một phen ôm nàng bả vai, lạnh lùng nói, ngươi chỉ chính là cái nào bà? Còn có cái nào? Đương nhiên là ta vừa mới kính trả cái kia lạp. Giao Giao, ta chỉ nói một lần. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Nháy mắt, Phong Thần Giật biểu tình lạnh xuống dưới, mẫu thân của ta gọi là Phương Nhã Thơ, mà không phải vừa rồi cái kia tiện nhân Lan Nghê Bội. Ta không hy vọng ngươi về sau ở xưng hô nàng vì bà hoặc là mụ mụ. Nghe hiểu sao? Hiện tại Phong Phu Nhân là Phong Thần Giật mẹ kế, mà hắn, xưng hô Phong Phu Nhân vì tiện nhân. Nghi hoặc ánh mắt đối thượng hắn mặt. Giao Giao mới nhìn đến, kia ẩn chứa ở Phong Thần Giật trong mắt nùng liệt hận ý Thần Giật. Ngươi, thân sinh mẫu thân đâu? Nàng không biết chính mình có nên hay không hỏi như vậy, nhưng nàng hảo muốn biết hắn quá khứ. Qua đời. Liền biết sẽ là như thế. Nếu không, hắn vì cái gì ở nhắc tới Phong Phu Nhân thời điểm sẽ tràn ngập hận ý Phong Phu Nhân. Làm hại sao? Ân. Phong Thần Giật thương cảm gật gật đầu, kia u không thấy đế con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Ta mụ mụ xuất thân ở một cái giàu có gia đình, xem như thương nghiệp liên hôn cùng ta phụ thân kết hợp ở cùng nhau. Nhưng, bọn họ ở bên nhau sau. Ta mụ mụ liền yêu phụ thân ta. Chỉ là bọn hắn kết hôn rất nhiều năm đều không có hài tử. Tại đây loại gia đình giàu có, không có con nối dõi là thực kiêng kỵ sự tình. Nay nguyên bản hòa thuận gia đình cũng bắt đầu trở nên xuất hiện khác nhau. Phong Tiêu suốt ngày không trở về nhà, bên ngoài xa giao. Sau đó không lâu, một cái ôm 5 tuổi hài tử nữ nhân đi tới Phong gia. Nàng chính là Lan Nghê Bội. Nàng tự xưng đứa nhỏ này là Phong Tiêu cốt đục, yêu cầu Phương Nhã Thơ cần thiết cùng Phong Tiêu ly hôn. Mà thân là trượng phu Phong Tiêu cũng cùng nhau thừa nhận đứa nhỏ này tồn tại. Phương Nhã Thơ thế mới biết, đương nàng cùng Phong Tiêu kết hôn là lúc, hắn ở bên ngoài liền có nữ nhân khác, nếu không hải tử sao có thể đã 5 tuổi. Kia đoạn thời gian, Phương Nhã Thơ cơ hồ lấy nước mắt rửa mặt. Nguyên bản, nàng muốn mượn trợ mẫu ra lực lượng đuổi đi Lan Nghê Bội. Nhưng ai biết Lan Nghê Bội bối cảnh càng cường đại hơn. Là Á Tư Lan Quốc chi thứ vương thân. Có được hoàng tộc huyết thống. Phương Nhã Thơ căn bản là không đối phó được nàng. Cứ như vậy, bọn họ nhị nữ cùng thờ một chồng sinh sống 5 năm. Này 5 năm nội, Lan Nghê Bội cơ hồ dùng các loại thủ đoạn muốn bức đi Phương Nhã Thơ. Nàng chỉ có thể ẩn nhận hết thảy. Mà càng thêm bi thảm chính là, nàng mẫu ra bởi vì sinh ý thất bại, dẫn tới gia đạo sa sút. Này chú định Phương Nhã Thơ ở Phong gia càng thêm không có địa vị sự thật. Đã có thể vào lúc này, chuyển cơ đột nhiên xuất hiện, Phương Nhã Thơ mang thai. Vẫn là cái Nam Hải. Này nhưng kêu Phong Tiêu cao hứng hỏng rồi. Lan Nghê Bội biết ơn thế không ổn, liền âm thầm làm cảnh, bôi nhọ Phương Nhã Thơ hải tử là cùng người cậu thả mà đến, cũng lấy ra chứng cứ. Khí Phong Tiêu lời thề muốn đem Phương Nhã Thơ trục xuất Phong gia. May mắn, Phong lão gia tử ra mặt, lúc này mới bình ổn việc này. Mấy tháng sau, Phương Nhã Thơ sinh hạ Phong Thần Giật. Lan Nghê Bội như cũ tức giận bất bình, liền hướng ra phía ngoài tản lời đồn, nói Phương Nhã Thơ hải tử căn bản không phải Phong Tiêu. Ở cung đường dưới, ta mụ mụ lấy chết chứng minh chính mình trong sạch, lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Lúc sau, phụ thân ta ôm ta đi làm DNA kiểm nghiệm, lúc này mới chứng minh rồi ta là hắn hải tử. Ở chân tướng đại bạch kia một khắc, Phong Tiêu vô cùng áy náy, mà Phong lão gia tử càng là vì đền bù Phong gia thua thiệt cấp Phương Nhã Đình ở trước khi đi thế trước đem trên người phần trăm chi 20 phong thị cổ phần toàn bộ chuyển rời đến Phong Thần Giật trên người. Này hết thảy đều là đi theo Phong mẫu nhiều năm người hầu nói cho Phong Thần Giật. Mà kia viên kim cương cũng là người hầu tự mình giao cho dần dần thành nhân Phong Thần Giật trong tay. Vì tế điện mẫu thân, hắn đem kim cương đổi thành nhĩ toản, vẫn luôn mang ở trên lỗ tai không chịu gỡ xuống. Chương 359, trong lòng từng trận chua xót. Đương nghe Phong Thần Giật giảng thuật xong này hết thảy, giao giao tâm phiếm từng trận toan, vừa ở vào hào môn thâm tứ hải. Càng là chân chính hào môn lục đục với nhau liền càng là lợi hại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ở Phong Thần Giật trên người thế nhưng lưng đeo như vậy trầm trọng quá khứ. Vì cái gì ngươi trước kia không nói cho ta này hết thảy? Nếu không phải ta phụ thân đề nghị yêu cầu ta mang theo ngươi dọn về Phong gia, ta khả năng đời này đều sẽ không nói cho ngươi. Ở Phong Thần Giật trong lòng, giao giao là như vậy thuần khiết. Hắn không nghĩ dùng xã hội hắc ám cùng hiện thực đem nàng làm bẩn. Nhưng, không có biện pháp, nàng tiến vào Phong gia môn, nếu hắn không cùng Giao Giao đánh hảo dự phòng châm, hắn thật sợ Giao Giao sẽ bị Lan Nghê Bội cái kia tiện nhân độc hại. Không xong. Nhìn Giao Giao hoảng loạn biểu tình, Phong Thần Giật tò mò nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Lan Nghê Bội đi tìm ta, hơn nữa thực hòa ái thân thiết muốn ta gả cho ngươi. Khi đó ta cho rằng nàng là ngươi. Hiện tại ngẫm lại Giao Giao gắt gao cầm Phong Thần Giật tay, đáp ứng ta. Vô luận như thế nào đều không cần bởi vì ta cùng ngươi ba bà khắc khẩu. Ta tin tưởng cái kia lão tiện nhân như vậy hảo tâm kêu ta gả tiến vào, chính là muốn nhìn đến ngươi cùng phụ thân ngươi bởi vì ta mà khắc khẩu. A, ngươi tiến vào nhân vật tiến vào nhưng thật ra rất nhanh. Nhanh như vậy liền từ bà sửa miệng biến thành lão tiện nhân. Nàng hại chết mụ mụ ngươi, chính là ta địch nhân. Về sau, liền từ ta tới giúp ngươi đối phó cái kia lão tiện nhân đi. Giao Giao sẽ không hoài nghi chuyện này thật giả. Cũng sẽ không suy xét có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bởi vì, trên thế giới này, trừ bỏ ra ra bên ngoài, nàng tín nhiệm nhất người chỉ còn lại có Phong Thần Giật. Ngươi A, bảo vệ tốt chính ngươi là được. Ngươi không tin ta. Giao Giao bất mãn quật khởi miệng. A, hắn như thế nào sẽ không tin Giao Giao năng lực, nhưng hắn thật sự không nghĩ đơn thuần Giao Giao trở nên phức tạp, trở nên phúc lòng tràn đầy cơ. Ngủ đi. Phong đen lập tức tối sầm lên. Giao Giao nằm ở trên giường lại như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Khó trách, Phong Thần Duệ sẽ như vậy nhằm vào Thần Giật đâu, kia nhưng huynh là ai nữ nhi. Dựa theo Phong Thần Giật nói tới nói, hắn mẫu thân sinh hắn liền tự sát, có thể thấy được nhưng huynh là. Lan Nghê Bội cái kia tiện nhân hài tử lạc. T. Có thể cảm giác đến Phong Thần Giật nhưng thật ra rất đau Phong Khả Hình, có lẽ, bởi vì nhưng huynh thực đơn thuần đi. Phong Thần Giật quả nhiên không phải cái loại này vì báo thù liền lạm sát kẻ vô tội người. Ít nhất. Không giống Ngự Ngạo Thiên như vậy. Lan Nghê Bội. Á Tư Lan Quốc. Lan Nghê Bội. Á Tư Lan Quốc. Lan Nghê San. Ách. Nghĩ tới. Ở cha Hoa Mỹ biệt thự cháy án thời điểm, tư liệu mặt trên viết, kỳ liền hạo sở bắt cóc người giống như cũng là Á Tư Lan Quốc hoàng thất kêu Lan Nghê San. Kia Lan Nghê Bội cùng Lan Nghê San có thể hay không có quan hệ gì đâu. Bọn họ đều là hoàng thất, hơn nữa đều là Á Tư Lan Quốc. Bất quá tính, này tựa hồ cùng nàng không có gì quan hệ. Đang nghĩ ngợi tới, Phong Thần Giật đột nhiên xoay qua thân, từ sau lưng ôm thân thể của nàng. Ách! Thân mình cứng đờ, nhưng giây tiếp theo, một mạt tái náy tràn ngập thượng liễu Giao Giao hai mắt. Không phải không cảm giác được, vừa mới, ở nàng cự tuyệt cùng Phong Thần Giật thân thiết khi, xét qua hắn trong mắt khổ sở. Nhưng nàng, hiện tại thật sự vô pháp tiếp thu cùng một nam nhân khác làm loại chuyện này, thậm chí vừa nhớ tới, kia đến xương cảm giác đau đớn liền sẽ trào ra. Thực xin lỗi, Phong Thần Giật. Hy vọng thời gian có thể một chút hủy diệt trong lòng ta bóng ma đi. Đúng vậy. Đương Phong Thần Giật cảm nhận được Giao Giao kia phân sợ hãi khi, thật sự phi thường khổ sở. Nhưng mà càng có rất nhiều hận. Hắn hận Ngự Ngạo Thiên. hận cái này hỗn loạn ở bọn họ hôn nhân chung nam nhân. Bất quá, mặc dù cùng Giao Giao không có tính, chỉ là như vậy ôm ôm nhau mà ngủ, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Dù sao trước kia không phải cũng là như thế sao? Ám Dạ Hạ, một mặt thương cảm tươi cười thổi qua Phong Thần Giật khoe miệng, hắn lần thứ hai nắm thật chặt ôm vào nàng trên eo tay, liền nặng nề đã ngủ. Ngày kế sáng sớm, Phong Thần Giật rất sớm liền rời khỏi giường, hắn lặng yên không một tiếng động đem đầu giường một cái hộp cầm đi toilet, theo sau từ bên trong lấy ra một cái bạch khăn. Sắc bén lưỡi dao xẹt qua ngón tay, máu tích ở kia bạch khăn thượng. Hắn thật cẩn thận đi ra phòng. Nhị thiếu, hương, cái này cho ngươi, đi báo cáo kết quả công tác. Phong Thần Giật thấp giọng nói xong, liền đem cái kia hộp chỉnh tới rồi chờ đợi ở cửa lão hầu gái trong tay. Cứ việc đã là hiện đại, nhưng rất nhiều hào môn vẫn là vô pháp sửa đổi cổ đại một ít thói quen. Liên tỷ như, ở tân hôn động phòng đêm hôm đó, vì bảo đảm hào môn thiếu mãi mãi trong sạch chi thân, các nàng sơ huyết cần thiết lưu ở bạch khăn thượng, đã chứng hết thảy. Đương nhiên, dựa theo phong gia tập tục, là cần thiết cấp thiếu mãi mãi nghiệm thân. Nhưng điểm này, đã sớm bị Phong Thần Giật kiên định từ chối. Hắn duy nhất có thể tiếp thu chỉ có hiện tại loại này tới chứng minh Giao Giao trong sạch phương thức. Cứ việc, này chỉ là hắn giả tạo biểu hiện giả dối. Trở lại phòng, Phong Thần Giật thấy Giao Giao còn ở ngủ say, lặng yên không một tiếng động đổi quần áo. Ngươi đi làm. Ta đánh thức ngươi sao? Không. Giao Giao xoa xoa mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, mang ta cùng đi công ty đi. Phong Thần Giật biết nàng đây là muốn làm gì, nhưng... Ngươi hiện tại muốn đi đi lên, buổi chiều tới ta công ty công tác đi. Không, ta đã cùng trường học trình trực tiếp thi lên thạc sĩ báo cáo. Trường học cũng đã phê chuẩn, trừ phi đại hình vườn trường hoạt động cùng với khảo thí ta yêu cầu đi, còn thừa thời gian đều có thể ở nhà tự học. Lấy Giao Giao năng lực, kỳ thật đã sớm hẳn là tốt nghiệp đại học. Đừng nói tốt nghiệp đại học, tiến sĩ đều có thể tốt nghiệp. Nàng chẳng qua vì lừa gạt phong phú học đồng mới có thể một bậc đọc sách. Hào đi. Vậy ngươi nhanh lên đi. Hi, cảm ơn. Giao Giao thả người nhảy. Cùng chỉ con khỉ nhỏ dường như trực tiếp chui vào Phong Thần Giật trong lòng ngực, đột nhiên ở hắn trên má hôn một cái. À, này con khỉ nhỏ, rõ ràng đều đã 19 tuổi, nhưng cùng trước kia thật là một chút biến hóa đều không có. Như cũng nghịch ngợm lại đáng yêu gọi người nhịn không được muốn sùng ái nàng. Nghĩ vậy, Phong Thần Giật bất đắc dĩ nở nụ cười. Bọn họ cùng hướng về ngoài cửa đi đến, ở đi ngang qua đại sảnh thời điểm, ngồi ở trong phòng khách đọc báo chí Phong Tiêu khinh thường nhìn bọn họ, ngươi đi đâu? Công công, buổi sáng tốt lành. Giao Giao lễ phép hướng Phong Tiêu cười cười. Phụ thân, ta đi làm. Ta không hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi lão bà đi đâu. Ách. Công công, ta cũng đi làm. Ngươi đi làm. Phong Tiêu buông báo chí, đôi tay bối ở sau người, nghiêm túc đi tới nàng trước mặt. Ngươi không phải học sinh sao? Đi đâu đi làm? Ta đã cùng trường học sinh trực tiếp thi lên thạc sĩ, hiện tại ta muốn đi Phong Thị hỗ trợ. Phong Tiêu này vừa nghe. Không cấm nhớ tới mấy ngày hôm trước thê tử theo như lời nha đầu này đòi lấy 400 triệu chia tay phí sự tình. A, nếu không đến tiền liền đánh lên Phong Thị chủ ý sao? Không thể. Chúng ta Phong gia con dâu phải thành thật ở nhà gốc. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được cho ta bước ra ra môn một bước. Hãn. Công công hảo bá đạo, quả thực cùng Phong Thần Giật giống nhau như lúc. Phu. Đương Phong Thần Giật vừa muốn mở miệng thời điểm, Giao Giao vội vàng kéo hạ hắn ống tay áo, nhanh chóng hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Kêu ý tứ là, ngươi đừng quên đêm qua đáp ứng quá ta cái gì. Công công, ngài nói a. So với đại tẩu thân gia, ta xuất thân nhà nghèo, không thể vì Phong gia ra một chút lực, ngài ở không cứ gọi ta công tác kiếm tiền, ta như thế nào còn có mặt mũi lưu tại Phong gia a, này căn sâu mọt có cái gì khác nhau a.